Đang khi nói chuyện, chạy tới hai tên chiến binh, lao đại. Phan Ngũ phân phó nói, ăn, quần áo. Được rồi. Chiến binh chạy về. Khoảng chừng một phút, hai người nhấc cái bàn lại đây, trên bàn xếp đặt rất nhiều đồ ăn, đặt ở Phan Ngũ bên người, lại từ phía sau lấy ra một bao quần áo, tất cả đều mới. Phan Ngũ trước tiên mặc quần áo, liền quần mang dây giày áo, chọn bộ đổi, lúc này mới ăn cơm. Hai chiến binh câu hỏi, lão đại, còn có việc gì không? Hai ngươi có việc. Hôm nay đến phiên anh trai ta hai đang làm nhiệm vụ. Các ngươi làm việc. Hai chiến binh đáp một tiếng, sau đó ly khai. Ở bọn họ ly khai không bao lâu, lại có khác biệt người lại đây. Trung quanh đây có hai làng, một cái là Tắc Đạt Nhị cái kia chút đã từng xa đạo làng, một cái là Đông Mạn Đế Quốc những người đó làng. Có người nhìn thấy Phan Ngũ, trở lại thông báo một tiếng, lập tức chạy đến 70, 80 người. Khó được gặp đến Lao Đại một mặt, đều là cầm sớm một chút đi ra mời Lao Đại ăn. Phan Ngũ ngỏ ý cảm ơn, vừa ăn vừa nói chuyện này. Lại qua một hồi đây, đằng trước tòa thành kia thành chủ đến. Thương Sơn quận 3 thành thành chủ đều là người trẻ tuổi, là Khương Sự dân phái tới làm tiếp lại, hỗ trợ thống trị Thương Sơn quận. Sau đó ở trong đó chọn mấy cái người tài ba đảm nhiệm thượng quan. Thành chủ không quá am hiểu võ công, đến trước mắt cũng chính là cấp 3 tu vi. Không phải là không nỗ lực, cũng không phải là không muốn tu luyện, là không có thời gian. Cả ngày bên trong tất cả đều bận rộn sự tình các loại. Người thành chủ kia đi tới Phan Ngũ trước mặt, ôm quyền lạy dài, tế a gặp vương gia. Phan Ngũ không thích cái chức vị này, bất quá người khác đều gọi như vậy, hắn thực sự chẳng muốn sửa lại, ăn rồi chưa? Ăn. Đáp lời. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tu viễn chuyện kia người biết. Biết. Thế nào? Tế a đáp lời, hiện nay cũng còn tốt, Thương Sơn quận hoàn tất những công việc còn răng dở, khắp nơi đều ở tu sửa, khởi công xây dựng, có chuyện làm, lại rất mệt. Bách tính không có thời gian để ý tới người khác nói cái gì. Phan Ngũ chủ yếu chính là lo lắng chuyện này, bất kể nói thế nào, cũng không thể ở Thương Sơn quận làm ra hai cái Phật giáo. Gật đầu nói, nhất định muốn làm cho tất cả mọi người đều bận rộn, để cho bọn họ có chuyện có thể làm, mới không có thời gian suy nghĩ lung tung. Theo nói bổ sung, thế nhưng muốn để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, nếu có thể nhìn đúng lúc nhìn thấy tiền, nếu không thì là bắt nạt lừa bọn họ. T.A. cười khổ một tiếng, đây là phú quốc cách. Tiểu tử vô năng, thực sự không có biện pháp quá tốt. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cũng vậy. Nếu như tùy tiện là có thể để dân chúng trở nên đặc biệt có tiền, nào còn có sẽ có nhiều như vậy bi thảm sự tình phát sinh. Thế A còn nói, vương gia, tiểu thần có một chuyện bẩm báo. Phan Ngũ để hắn nói. Nói đơn giản chính là, triều đình đối với Thương Sơn quận có chút bất mãn. Triều đình có mình hộ tịch chế độ, quản lý nghiêm ngặt, không cho phép tùy ý di chuyển. Có thể Phan Ngũ làm Thương Sơn quận lão đại. Rất nhiều người chính là chạy tới. Ở Thiên Tuyệt Sơn nơi nào còn tốt, không có hộ tịch, chỉ là tạm thời ở nhờ. Những người kia ban đầu đi tới Thương Sơn quận thời điểm cũng là như vậy, sau đó Thương Sơn quận một lần nữa lập ra hộ tịch danh sách, rất nhiều người nhân cơ hội đổi thành nơi này hộ tịch. Triều đình liền không hài lòng, thế nhưng vẫn chưa thể nói với Phan Ngũ. Ai cũng biết cái tên này tính tình cổ quái, vạn nhất đem hắn náo không vui trở lại Tần Quốc làm sao bây giờ. Không có ai đồng ý con cái này nổi. Nhưng sự tình còn phải để Phan Ngũ biết, Thương Sơn quận quan chức chính là tốt nhất truyền lời người. Theo chức quan cao thấp, thân thích xa gần quan hệ đi xuống đứng hàng, Tề A xem như là Thương Sơn quận quan lớn, gia phụ là triều đình trọng thần một trong. Vì là Khương quốc cân nhắc, vì là triều đình đại kế, những người kia liền đem chuyện này nói cho Tề A, để hắn tận lực uyển chuyển thông báo Phan Ngũ biết. Ngược lại chính là như vậy một chuyện, Tề A nói đầy đầu đại hãn. Hết cách rồi, cha tự mình giao xuống sự tình, vì hiếu đạo. Hắn chính là liều mạng đắc tội Phan Ngũ, liều mạng cái này thành quan từ bỏ, cũng được nói những câu nói này. Phan Ngũ nghe xong gật gật đầu, ngươi nóng. Không nóng. Phan Ngũ nở nụ cười, theo triều đình những đại quan nói làm, người ngoài có thể lại đây tạm thời ở lại, nhưng không thể ngủ lại. Đa tạ vương gia. Chương 628, Phương Đan. Hết bận bạch thiên sự tình, tối ngủ thời điểm, Phan Ngũ nằm ở trên giường, tiến nhập thần niệm tìm kiếm nho nhỏ chính mình. Tiểu tử lần thứ nhất vô cùng nghe lời xuất hiện ở trong đầu. Rõ ràng là nguyên thần của chính mình, hoàn toàn không nghe mạng của mình khiến, không biết thay đổi là cái gì ảo thuật. Thử cùng tiểu tử câu thông, ở trong đầu nói chuyện với hắn, đến đi nói trên hết sức nói nhảm nhiều, cuối cùng thành công ngủ. Cách thiên vấn hỏi tu viễn sự tình, cũng có hô thiên sự tình, chợt nghe Ngân Vũ ở trên trời cao kêu dài. Phan Ngũ vội vàng ra ngoài, Ngân Vũ mang theo hắn lại lần nữa bắt bay. Thú triều lần thứ hai xuất hiện. Vẫn là ở thảo nguyên khu vực tàn phá. Làm sao lại xuất hiện? Ngay ở Phan Ngũ thời điểm kinh ngạc, trên đất xuất hiện rất nhiều người, mặc cái gì dạng quần áo đều có. Có người ngẩng đầu nhìn hạ Phan Ngũ, liền lấy ra binh khí hướng phía trước phóng đi. Chuyện gì thế này? Phan Ngũ đang tò mò đây, ở bên trong nhìn thấy một người quen, Trương Dương. Thiên Cơ Các trưởng lão một trong Trương Dương mang theo một đội người hướng phía trước xông thẳng. Cho tới không đến nỗi. Chẳng lẽ nói đều là Thiên Cơ Các người? Một lát sau, phát hiện hết sức cho tới. Đối diện một mảnh dã thú, liền không có một đầu là cấp 6 trở xuống thực lực, rất nhiều đều là cấp 7 cấp 8 hung thú. Phan Ngũ hoàn toàn không thể tin được, Mạn Bác một mảnh băng nguyên dĩ nhiên có thể giấu lại như thế một đám khủng bố gia hỏa. Chúng nó ăn cái gì? Trương Dương mang người ở trong bầy thú xung phong, bất luận trên người áo giáp vẫn là vũ khí trong tay liền không có thấp hơn lục phẩm. Thiên Cơ Các quả nhiên lợi hại. Những người này vọt vào trong bầy thú, đến về đánh không tới nửa canh giờ, kết thúc chiến đấu. Chỉ có một gần một nửa người bị thương nhẹ. Kết thúc chiến đấu, những người này đều là giống nhau hành vi, điều kiện thích hợp hung thú thi thể, có tác dụng mang về, không hề có tác dụng chặt xuống cá biệt vị trí mang đi. Lưu lại hung thú thi thể đều là giống nhau, thân thể phẫu mở tìm kiếm nội đan. Lại qua một lúc, những người này nhanh chóng ly khai, chỉ ở bên ngông thảo nguyên trên lưu lại một tảng lớn cao cấp thú giữ thi thể. Để lại đồ vật đối với Thiên Cơ Các vô dụng, đối với Thiên Tuyệt Sơn hữu dụng, Phan Ngũ rơi xuống nhìn khắp nơi một chút, lại để Ngân Vũ mang chính mình trở lại. Trở lại chuyện thứ nhất chính là triệu tập hết thể chiến ưng, cũng là triệu tập rất nhiều người cấp tốc xuất quan, Phan Ngũ cùng Tư Kỳ đám người đi đầu một bước. Lần thứ hai trở lại địa phương này, dĩ nhiên có mấy trăm con chim ưng hùng mánh bắt đầu ăn. Đuổi đi chúng nó, còn có linh tinh mấy con dã thú, Phan Ngũ đem thi thể hướng về đồng thời chỉnh lý. Tư Kỳ phụ trách nhìn, cùng Bạch Ngạc Ngư yên tĩnh nhìn hắn bận rộn. Đối với bất luận người nào tới nói, cho dù là Thiên Cơ Các, cũng là một số lớn của cải. Nếu như không là bọn hắn nắm không đi nhiều đồ như vậy, căn bản là không tới phiên Phan Ngũ. Đơn giản chỉnh lý đến đồng thời, chờ Phan Ngũ rảnh rỗi, Tư Kỳ mới đi tới nói chuyện, thú triều. Biết, lần trước gặp một lần. Biết thú triều đại diện cho cái gì sao? Không biết. Dã thú lưu luyến gia đình, có thể khiến chúng nó vội vàng thoát thân chỉ có một nguyên nhân, sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Tư Kỳ lại nói mấy câu, Phan Ngũ liền hiểu. Dã thú gặp phải nguy hiểm mới có thể thành đám thoát đi. Có lúc nhận biết được địa chấn hoặc là núi lửa bạo phát, càng nhiều lúc là xuất hiện thú vương. Thú vương là chân chính vương giả, mỗi một con thú vương sinh ra, nhất định là máu chảy thành sông thây chất đầy đồng. Đây là nói Mạn Bắc có thể trở thành thú vương nhân vật mạnh mẽ. Phan Ngũ hỏi, thú vương lợi hại vẫn là con thỏ nhỏ lợi hại? Thỏ ngọc. Thỏ ngọc chính là thú vương. Phan Ngũ choáng váng, nó là thú vương. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, dù sao cũng có thú vương thực lực, có lẽ còn chưa hoàn thành cuối cùng lột xác. Cũng lột xác. Phan Ngũ có chút lo lắng. Nhớ tới trong biển rộng còn rất nhiều mạnh mẽ hung thú, lại hỏi, có bao nhiêu cái thú vương? Thú vương thật giống 9 cấp, hoặc là cấp 10 người tu hành như thế, không phải có bao nhiêu cái, là có sao có loại thực lực đó. Phan Ngũ liền không nói. Hai người cùng này chút chiến ưng gần như đợi hơn một ngày, mới chờ đến Phan Cửu Cửu cái kia chút lục cấp cao thủ. Nhìn thấy giống như núi hung thú thi thể, một đám chiến binh vô cùng khiếp sợ, lao đại, đều là người giết. Ở bọn họ phía sau là rất nhiều cấp 5 chiến binh, cưỡi ngựa tay không tới trước, sau đó là đoàn xe. Riêng là chạy đi liền dùng đi 3 ngày thời gian. Đây là liều toàn lực liều mạng. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ, Trang Sa trở lại. Quan thành thủ binh đã bị Phan Ngũ dằn vặt hỏng rồi, đi ra thời điểm cầm Nam Sơn Vương lệnh bài làm quân lệnh sứ. Thủ thành quan tướng còn không dám không nghe. Sau đó lại trở lại. Chờ đoàn xe tiến nhập biên quan phía sau. Phan Ngũ cho thủ thành tướng lĩnh lưu lại 3 bộ cấp 6 thú giữ thi thể. Lần này đi ra, Phan Ngũ coi như là nhặt được tiện nghi. Nhưng trong lòng đè lên khối tảng đá lớn đầu, Mạn Bắc có thú vương muốn sinh ra. Sẽ là dạng gì một cái cường tên to xác? Vạn vừa đến Khương quốc Tần quốc làm sao bây giờ? Nhìn ra hắn đang suy nghĩ chuyện gì, Tư Kỳ nhỏ giọng nói chuyện, Thiên Cơ Các có hơn một nửa sức mạnh đều đang cùng những hung thú này dây dưa. Mỗi lần có thú vương đản sinh thời điểm, Thiên Cơ Các đều đặc biệt bận rộn. Đây là thật dài một nhánh đoàn xe, đầy chứa cấp 6, thậm chí cấp 7 thú giữ thi thể, gặp gỡ như vậy một đám khủng bố ra hỏa, chỉ có thể là Thiên Cơ Các phái người tới giết. Bằng không dựa vào thế giới này các quốc gia sức mạnh, phòng trừng quốc gia diệt tất cả cũng biết không chết mấy con hung thú. Phan Ngũ câu hỏi, Thiên Cơ Các vẫn đang làm chuyện này. Đều là. Tư Kỳ khẳng định nói, Thiên Cơ Các chủ thể là người, chúng ta đều là người, vì nhân loại sinh tồn, Thiên Cơ Các sẽ đem tất cả phát hiện được nguy hiểm tận lực diệt trừ. Cảm tạ bọn họ. Ta đây. Cảm ơn ngươi. Tư Kỳ nói hắn không có thành ý, theo tiếp tục khuyên, đi Thiên Cơ Các ngươi liền hiểu. Không phải ta không muốn đi, là các ngươi ngay từ đầu mời phương pháp liền không đúng, còn mang uy hiếp. Làm cái gì a? Tư Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến mình con thỏ nhỏ, vội vàng nhìn trái phải, không có mang tới đúng không? Trở lại đi rồi 6 ngày, ở thứ 3 ngày thời điểm, Khương Vấn Đạo mang theo vài tên thân vệ đuổi theo, mục đích liền một cái, chia của. Phan Ngũ thẳng hỏi muốn mấy cái. Khương Vấn Đạo nói 3 phần 10. Phan Ngũ liền rất rộng rãi cho 3 cái. Ở Khương Vấn Đạo lần nữa dây dưa bên dưới, lại nhiều cho 7 cái hoàn chỉnh thú giữ thân thể. Khương Vấn Đạo là vì quốc gia bận rộn, hướng về Phan Ngũ cảm ơn một tiếng, mang theo đồ vật ly khai. Phan Ngũ đem những thứ đồ này toàn bộ đưa đi Thiên Tuyệt Sơn đại bản doanh, đồ vật tuy tốt, nhưng là hắn thực sự không làm sao có hứng nổi. Chỉ là không có qua mấy ngày đã bị gọi tiến vào luyện khí thất. Một đám luyện khí sư nhóm nói bọn họ làm không được tài liệu tốt như vậy, muốn Phan Ngũ tự mình động thủ, đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng đồng thời dàn vặt. Bởi vì luyện chế những thứ đồ này, Phan Ngũ ở đại bản doanh một chờ chính là hơn nửa năm. Tư Kỳ cũng tới ở, mỗi ngày chính là đi khắp nơi đi dạo. Trong khoảng thời gian này mặt, Phan Ngũ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mỗi thiên đô là luyện khí ăn cơm ngủ, còn có cân nhắc luyện khí một cái, tháng ngày qua đơn giản bận rộn. Rốt cục có một ngày, trái tim nơi đó quen thuộc đau đớn lần thứ 2 phát tác, ở luyện khí tiền đặt cược trước, Phan Ngũ ầm ầm ngã xuống đất. Đại gia vội vàng nhấc hắn đi ra ngoài, đưa vào phòng ốc cẩn thận chăm sóc. Tư Kỳ cùng Bạch Ngạc Ngư ngay lập tức đi tới bên người, nhìn Phan Ngũ biến thành con rối như thế cứng ngắc. Con rối đã là đau nhức chuyện sau đó, cùng lần trước như thế, đau nhức phía sau tiểu thế giới nổ tung, vô số sức mạnh tràn ngập đến toàn thân các nơi, theo đại ngạc thần nguyên thần từng tia từng sợi bay ra, một lần nữa hội tụ thành cá sấu nhỏ cá bộ dạng. Cá sấu nguyên thần lại là ngẩng đầu nhìn Phan Ngũ, là nhìn Phan Ngũ bản thể. Phan Ngũ mặt không hề cảm xúc đối với nhìn. Cá sấu nhỏ cá vừa thấy thất vọng tiêu tan. Nó tiêu tán, Bạch Ngạc Ngư hết sức không cao hứng, xông lại cắn Phan Ngũ, lại là kêu 2 tiếng. Phan Ngũ không can thiệp được cá sấu nguyên thần hành vi, ngang thân thể một khôi phục như cũ, liền hướng về Bạch Ngạc Ngư nói xin lỗi. Bạch Ngạc Ngư thất vọng đi rồi. Lại trải qua một lần chuyện như vậy, Phan Ngũ hoài nghi đại ngạc thần đem nguyên thần của chính mình lén lút lưu lại một phần, giấu đi ở trong thân thể của mình mặt, hẳn là đợi đến lúc thời cơ chín muồi, nó mới ra đến. Vấn đề là đi ra sau đó làm cái gì? Có phải là chiếm đoạt thân thể của ta? Tư Kỳ hỏi dò làm sao vậy? Vì sao lại bị thương? Phan Ngũ không có cách nào giải thích. Tư Kỳ nghĩ đến một hồi lâu, xoay người đi ra ngoài. 2 ngày sau Thiên Cơ Các đến 2 người, Tư Kỳ giới thiệu nói là thập trưởng lão Thạch Kiên cùng Thiên Cơ Các thầy thuốc Phương Đan. Phan Ngũ lòng nói không phải phải gọi phương pháp luyện đan sao. Bọn họ vừa thấy mặt, Phương Đan liền tóm lấy Phan Ngũ tay phải, theo lại mò tay trái, sau đó đổi chỗ, cũng không lâu lắm liền gần như mò toàn bộ, nói chuyện với Tư Kỳ, không có bệnh, phi thường khỏe mạnh, liền một điểm tổn thương đều không có. Tư Kỳ ngỏ ý cảm ơn. Phan Ngũ cũng đã cảm tạ. Thầy thuốc Phương Đan liếc hắn một cái, ngươi là ta đã thấy, thân thể điều kiện tốt nhất một người, không muốn lãng phí. Phan Ngũ lại nói cảm tạ. Phương Đan phía sau là thập trưởng lão Thạch Kiên, chính là cái này thần thần thao thao tiểu lão đầu dáng vẻ ra hỏa mỗi thiên đô đang suy nghĩ tu tiên. Thạch Kiên đánh giá Phan Ngũ một lần, ta ở trong thân thể ngươi phát hiện không cùng một dạng khí tức, với ngươi bản thể phi thường không đâm, là độc lập tồn tại, có thể giải thích một chút là chuyện gì xảy ra sao? Phan Ngũ giật mình nói, làm sao phát hiện? Thạch Kiên chưa nói, hai tay hai kết pháp quyết, thật giống thật có thần tiên như thế. Lại qua một lúc, Thạch Kiên lắc lắc đầu, coi không ra. Này cũng có thể tính ra. Phan Ngũ một bộ nhìn thần tiên vẻ mặt. Thạch Kiên cười một cái, nếu như nói, ta giơ hai ta phi thường hợp ý, ngươi có thể hay không đi với ta Thiên Cơ Các? Phan Ngũ vội vàng lắc đầu. Thạch Kiên liền hướng về Tư Kỳ nói chuyện, nha đầu, chuyện của hắn cùng ta công pháp tu luyện tựa hồ có một chút như vậy tiếp cận. Nhưng là vừa thật giống hoàn toàn khác nhau, ngươi khuyên hắn một chút. Tư Kỳ không có nói tiếp. Phương Đan xem thêm Phan Ngũ một chút, thân thể không có vấn đề, công pháp tu hành tựa hồ có hơi không đúng. Phan Ngũ nói ta tu luyện là nhất thứ căn bản. Phương Đan lắc đầu, ngươi biết ta không phải nói cái này. Tư Kỳ xuyên hỏi, là cái gì? Phương Đan lắc đầu, hỏi Thạch Kiên, ta đi trở về, ngươi đi sao? Thạch Kiên nở nụ cười, đương nhiên đi. Lại nói chuyện với Tư Kỳ, đem chúng ta thật xa dằn vặt lại đây. Đi rồi. Tư Kỳ đi đưa, Phan Ngũ vội vàng đuổi tới. Đây là hai vị thần nhân như thế ra hỏa, quay đầu lại xem bọn họ, sau một khắc liền biến mất không còn tăm hơi. Phan Ngũ hướng về Tư Kỳ ngỏ ý cảm ơn. Tư Kỳ nói, Phương Tiên Sinh nói ngươi công pháp tu hành là chuyện gì xảy ra. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, Phương Đan nói cần phải là thân thể của chính mình tại sao cùng đừng người tu hành không giống nhau, là không có đạo lý cái kia loại siêu cấp cường hãn. Bất quá không có cách nào nói với Tư Kỳ. Chính là cười nói trên hai chữ, ngươi đoán. Tư Kỳ đương nhiên là không cao hứng. Chương 629, Thạch Kiên. Phan Ngũ còn là có chút bận tâm, hỏi dò Tư Kỳ có phải hay không thiếu nợ ân tình rất lớn mới mời hạ xuống Phương Đan cùng Thạch Kiên hai người kia. Tư Kỳ mặt lạnh nói không cần ngươi quan tâm. Vậy thì mặc kệ đi, Phan Ngũ tiếp tục tu luyện. Nhưng là lại qua hai ngày, Chi Vinh đến. Chi Vinh là thiên cơ các bên trong am hiểu nhất luyện khí người kia. Hắn đổ tử đồ tôn so với bảng thú còn nhiều. Vẫn là Tư Kỳ làm giới thiệu, Chi Vinh đơn giản một điểm đầu, lập tức tiến vào luyện khí thất. Ở bên trong chuyển lên một vòng, lại đi ra nhìn loại cỡ lớn luyện khí khí tài, này vừa mới đến Phan Ngũ trước mặt, không đúng. Phan Ngũ giữ yên lặng. Chi Vinh nói, ngươi nơi này luyện khí trình độ quá mức lạc hậu, thế nhưng vì sao lại có rất nhiều cấp 5 trên thượng hảo tài liệu rèn đúc. Không chờ Phan Ngũ đáp lời, Chi Vinh còn nói, đừng lừa gạt ta, ta nhìn các ngươi tất cả tài liệu luyện khí. Phan Ngũ không có cách nào trả lời, không thể nói. Chi Vinh nở nụ cười, có thể, khi nào đi ta cái kia, gọi ngươi xem một chút dạng gì gian nhà mới có thể gọi là luyện khí thất. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, sau đó đi. Chi Vinh thật giống không có tính khí như thế, tùy ngươi. Nói với Tư Kỳ tiếng đi rồi, sau đó liền đi thật. Chờ Chi Vinh ly khai, Phan Ngũ tới hỏi Tư Kỳ, bọn họ là chuyện gì xảy ra. Cái này tiếp theo cái kia lại đây. Tư Kỳ lắc đầu, ngươi trên lần bị thương này, ta là mời Phương Đan tiên sinh cùng Thạch Kiên trưởng lão, Chi Vinh tiên sinh tại sao tới. Nhưng là không biết. Gần đây một năm này, bởi vì Phan Ngũ dã man can thiệp, Khương quốc cùng Tần quốc đình chiến, hai nước đều đang tích góp thực lực của một nước. Hay là bởi vì Phan Ngũ, Đông Tây An La từ bỏ tiến công Khương quốc ý nghĩ. Phá thiên hoang địa, từ lập quốc tới nay, Khương quốc lần thứ nhất chân chính nên đón một đoạn hòa bình năm tháng. Bởi vì hòa bình, mang ý nghĩa không cần người chết, cũng không cần siêu cao thế nặng, triều đình có thể tiết kiệm rất nhiều tiền, Khương quốc hoàng đế cảm giác thật thoải mái, lần thứ nhất không có gánh nặng đặt ở vai đầu. Hán tâm tình tốt, dân chúng tháng ngày liền sẽ khá hơn một chút. Như vậy đi qua thời gian một năm, Khương quốc dĩ nhiên khôi phục nhanh chóng lại đây, loáng thoáng có điểm điểm phồn vinh cảnh tượng. Chỉ cần nhiều kiên trì mấy năm cuộc sống như thế, dân giàu nước mạnh không hẳn không thể thực hiện. Có dám ở đây, gương hoàng đối với Phan Ngũ ấn tượng phá lệ tốt, thường thường liền hướng tổng đốc phủ tặng đồ. Hắn cũng biết vì sao lại nắm giữ loại này hòa bình năm tháng, đương nhiên muốn lưu lại cái này quý nhân. Tân quốc muốn thiếu một chút, dù sao phía tây quan thành còn có man tộc người quấy rối. Cho tới Thái quốc, phân tranh càng là kịch liệt. Đã như thế, lập tức phân cao thấp, cứ kéo dài tình huống như thế, không tốn thời gian dài, Khương quốc thì sẽ là tam quốc bên trong giàu có nhất cái kia một cái. Một năm này tân niên, chân chính là cả nước chúc mừng. Phan Ngũ đương nhiên sẽ không mất hứng, liên luyện khí thất ở đây đều phải cẩn thận bố trí một phen. Ở tân niên trong lúc, Tư Kỳ nhất định muốn ra ngoài chơi, cũng là nhất định muốn lôi Phan Ngũ, hắn lúc này mới ra đi nghỉ ngơi mấy ngày. Sau khi trở lại tiếp tục luyện khí, như vậy lại là một quãng thời gian phía sau, hắn nên đón lần thứ ba kịch liệt đau lòng. Thực sự không biết đại ngạc thần nguyên thần phải làm gì, mỗi lần đều là nhìn Phan Ngũ liền tung bay. Lần một lần hai là cái mới mẻ, sẽ có chút bận tâm, làm ba lần bốn lần sau đó, loại trừ mới bắt đầu đau đớn kịch liệt. Những khác hết thể đều không cần để ý, Phan Ngũ có chút thói quen. Chẳng những là Phan Ngũ thói quen, Phan Ngũ trong cơ thể nho nhỏ nguyên thần càng là thói quen. Chỉ là một điểm, tiểu tử vẫn là một người khác như thế, không nghe hắn lời. Tu hành là tổng cộng dài lâu lữ trình, trước đây không có nguyên thần thời điểm căn bản không nghĩ tới như bây giờ trạng thái. Mặc dù là bây giờ có nguyên thần, cũng vẫn là không nghĩ tới nguyên thần dĩ nhiên là một chính mình khác, hoàn toàn không nghe chính mình sai khiến. Thời gian thoáng một cái đã qua, lại là đi qua thời gian nửa năm. Tư Kỳ vẫn không đi, mỗi thiên đô là nhàn nhã ở Thiên Tuyệt Sơn lãng phí thời gian. Cũng may của nàng thiên cơ các đồng nghiệp cũng là không lại xuất hiện, nếu không Phan Ngũ nhất định sẽ có ý tưởng khác. Mãi đến tận này một ngày, làm các chiến binh một lần nữa tụ về đại bản doanh phía sau, Phan Ngũ cuối cùng cũng coi như buông tay luyện khí sự tình. Trong quá khứ trong khoảng thời gian này, Phan Ngũ luyện rất nhiều đan dược, gia giáp đẳng vật. Mặc kệ món đồ gì, muốn sử dụng mới có giá trị. Phan Ngũ lại rất hào phóng, đem luyện chế xong đồ vật phân phát xuống. Trước tiên từ cấp 6 tu vi bắt đầu, toàn bộ trang bị tốt bọn họ, mới phân cho cấp 5 chiến binh. Ở chỗ khác, cấp 5 cao thủ tuyệt đối là các đại thế lực chủ yếu trụ cột. Ở Phan Ngũ ở đây, trở nên thật giống tiểu binh như thế phổ thông. Phân phát rơi những thứ đồ này, Phan Ngũ liền đi, cùng Tư Kỳ vào núi. Trải qua khoảng thời gian này gian vặt, Phan Ngũ đối hỏa diễm không hài lòng, cứ việc Kim Loan đã từng mang về một ít cao cấp đá than đá. Thật sự là số lượng có hạn. Phan Ngũ quyết định đến xem địa hỏa, vì thế đặc ý mang tới mấy khối bất đồng tài liệu rèn đúc. Tư Kỳ nhất định phải theo, Phan Ngũ nói có một đặc biệt cường đại hồng hầu tử, nàng có mặc kệ. Liền hay đi đi. Bạch Ngạc Ngư chưa cùng, bởi vì Phan Ngũ đem cá sấu lớn lân giáp từ trong đất đào móc ra cửa hàng ở trong phòng, ở hắn có chuyện bận rộn thời điểm, Bạch Ngạc Ngư liền nằm úp sấp ở đây trương lân giáp trên nghỉ ngơi. Đi ra đại bản doanh không bao xa liền không có đường, Phan Ngũ cùng Tư Kỳ xuyên sơn mà đi. Đầu tiên là trở lại đã từng luyện khí thất, phụ cận là vùng mỏ. Ở các chiến binh còn không có lúc rời đi, nơi này là địa phương náo nhiệt nhất, xây dựng rất lớn một cái trại, trại bên ngoài có trong suốt dòng sông. Lúc này trở về, dòng sông như cũ trong suốt, trại nhưng là cũ kỹ không thể tả. Không biết có bao nhiêu dã thú ở đây ra vào, có chút cửa phòng thuyền bị đỉnh mở, trong phòng mặt khắp nơi bừa bộn. Cũng may trọng yếu cửa phòng cửa sổ đều là tính chất đặc biệt, đóng sau không phải đặc ý công kích, và đều va không mở. Ở trong trại mặt đi tới một lúc, Tư Kỳ nói thật không tệ. Phan Ngũ chỉ về một chỗ, trong ngọn núi mặt có đặc biệt nhiều lợi hại hung thú, khi đó cùng chúng nó đồng thời xếp hàng. Tư Kỳ hơi kinh ngạc, tuân phục. Phan Ngũ lắc đầu. Rất nhanh đi tới bờ sông, Phan Ngũ còn nói, đừng xem nước sông không phải đặc biệt rộng, bên trong cũng có gì đó quái lạ, bất quá ngươi không cần sợ, chúng nó cần phải sợ ngươi mới đúng. Nói chuyện nhảy đến sông đối diện. Trước tiên phải tìm được mảnh rừng cây kia, sau đó mới có thể tìm được cái kia mảnh vách núi, ở vách núi phía dưới chính là địa hỏa, ở bốn lượn lưu động. Hai người tiếp tục xuyên sơn, Tư Kỳ thở dài nói, ngươi đều là làm chút chuyện mất nhiều hơn được. Phan Ngũ nhìn về phía nàng. Tư Kỳ nói, hai năm trước, ngươi chính là trên thảo nguyên lãng phí thời gian, mỗi thiên đông đi tây đi, hai năm qua điên cuồng luyện khí, chẳng lẽ không biết thời gian quý giá sao? Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, ta có đạo lý của ta. Ngươi có ngươi mượn cớ. Hai người ở chung đã lâu, tình cờ nói lần lời khó tránh khỏi vẫn là sẽ đấu võ mồm. Trải qua một phen tìm kiếm, cuối cùng cũng coi như đi tới địa hỏa nơi. Vẫn là lấy trước như vậy sơn động, cũng vẫn là lấy lúc trước cái hồng hầu tử. Phan Ngũ cùng Tư Kỳ vừa ra hiện, hồng hầu tử liền đi ra. Liền dáng dấp đều bất biến, làm hung ác trạng hung tợn nhìn sang. Tư Kỳ nhìn con hầu tử kia, muốn thu lại đến sao? Thiên cơ các người, có phải là nhìn thấy vật gì tốt đều muốn biến làm hữu dụng? Tư Kỳ không nói, lui về phía sau vài bước đứng lại. Phan Ngũ thả xuống mấy khối tài liệu gen đúc, chậm rãi đi lên trước. Cũng vẫn là cùng lần trước như thế, hầu tử hội chủ động tiến công, veo một cái xuống lại, chưa kịp gần người, đầu tiên là một luồng hơi nóng phả vào mặt. Phan Ngũ vội vàng lùi về sau, hầu tử không đuổi, lại lùi về nguyên lai phương. Chờ hầu tử thoáng bình tĩnh một ít, Phan Ngũ lần thứ hai đi qua. Cùng lúc nãy như thế, lần thứ hai bị hầu tử bức bách trở về. Mắt gặp Phan Ngũ còn muốn thử nghiệm lần thứ ba, Tư Kỳ nói chuyện, đi thôi. Phan Ngũ hiếu kỳ nhìn trở lại. Tư Kỳ nói, chờ ngươi tu đến 9 cấp tu vi trở lại. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, mắt nhìn trên đất mấy khối khoáng thạch, được. Xoay người đến gần rừng cây. Tư Kỳ xem thêm này hầu tử một chút, đuổi theo Phan Ngũ nói chuyện, ta muốn là nói cho bàng thú trưởng lão. Hoặc là nói cho những khác trưởng lão, bọn họ nhất định sẽ đến rất nhiều người. Bắt hầu tử. Tư Kỳ giải thích, ngươi không biết con khỉ này lai lịch. Ngươi biết. Đối với phổ thông người tu hành tới nói, con khỉ này vô dụng, nhưng là đối với luyện khí sư luyện đan sư hữu dụng, hơn nữa còn là phi thường hữu dụng. Này con khỉ trời sinh yêu thích hỏa yêu thích nhiệt độ cao, chúng nó chỗ ở nhất định có nóng nhất hỏa diễm. Như vậy hầu tử nhưng là lợi hại, nó nguyên bản nơi ở phương thì có nhiệt độ cao mùi lửa, sau đó còn có thể tiếp tục tìm kiếm nhiệt độ cao mùi lửa, tuyệt đối là luyện khí luyện đan tốt nhất giúp đỡ. Tư Kỳ lại hỏi, phải nói cho thiên cơ các sao? Ta nói không nói cho, ngươi sẽ rất sao? Biết. Vậy thì không nói cho. Tư Kỳ ừ một tiếng, thừa cơ hội này, cố gắng đi dạo Thiên Tuyệt Sơn. Khắp nơi đều có gì đó quái lạ, trong ngọn núi phúc địa tốt nhất không nên đi. Tư Kỳ không có nói tiếp, tuy tiện chọn một phương hướng đi đến. Phan Ngũ chỉ có thể đổi tới. Trong ngọn núi mặt cái gì nhiều nhất? Cỏ cung cây, còn rất nhiều hoa dại. Đương nhiên còn có dã thú, chỉ là đối mặt Phan Ngũ cùng Tư Kỳ hai cái cao thủ khủng bố, đại bộ phận giới hạn thú vừa lộ mặt đã bị đánh cũng. Tư Kỳ tâm tình rất tốt, đến đại bản doanh lâu như vậy, Phan Ngũ hầu như chính là ở luyện khí trong phòng chờ lâu như vậy. Khó được đi ra đi một chút, không cần nói là sơn dã phong cảnh vừa vạn, mặc dù là bùn nhão con đê ao đầm, nàng cũng sẽ rất cao hứng. Tư Kỳ xem thêm này hầu tử một chút, đuổi theo Phan Ngũ nói chuyện, ta muốn là nói cho bàng thú trưởng lão. Hoặc là nói cho những khác trưởng lão, bọn họ nhất định sẽ đến rất nhiều người. Bắt hầu tử. Tư Kỳ giải thích, ngươi không biết con khỉ này lai lịch. Ngươi biết. Đối với phổ thông người tu hành tới nói, con khỉ này vô dụng, nhưng là đối với luyện khí sư luyện đan sư hữu dụng. Hơn nữa còn là phi thường hữu dụng, này con khỉ trời sinh yêu thích hỏa yêu thích nhiệt độ cao, chúng nó chỗ ở nhất định có nóng nhất hỏa diễm. Như vậy hầu tử nhưng là lợi hại, nó nguyên bản nơi ở phương thì có nhiệt độ cao mùi lửa, sau đó còn có thể tiếp tục tìm kiếm nhiệt độ cao mồi lửa, tuyệt đối là luyện khí luyện đan tốt nhất giúp đỡ. Tư Kỳ lại hỏi, phải nói cho Thiên Cơ Các sao? Ta nói không nói cho, ngươi sẽ rất sao? Biết. Vậy thì không nói cho. Tư Kỳ ừ một tiếng, thừa cơ hội này, cố gắng đi dạo Thiên Tuyệt Sơn. Khắp nơi đều có gì đó quái lạ, trong ngọn núi Phúc Địa tốt nhất không nên đi. Tư Kỳ không có nói tiếp, tùy tiện chọn một phương hướng đi đến. Phan Ngũ chỉ có thể đổi tới. Trong ngọn núi mặt cái gì nhiều nhất? Cỏ cung cây, còn rất nhiều hoa dại. Tư Kỳ tâm tình rất tốt, đến đại bản doanh lâu như vậy, Phan Ngũ hầu như chính là ở luyện khí trong phòng chờ lâu như vậy, khó được đi ra đi một chút, không cần nói là sơn dã phong cảnh vừa vạn, mặc dù là bùn nhão con đê hao đầm, nàng cũng sẽ rất cao hứng. Chương 630, Phan Ngũ Nguyên Thần. Một chỗ khe núi, ba mặt sườn núi, nửa một bên sườn núi liền đến phía dưới, sinh đầy các loại hoa dại. Không có đường, hoa trong đó là cỏ, cỏ đi kèm hạt lạc dài, lan tràn một đám lớn. Bên trái bên cạnh trên sườn núi có khối bằng phẳng tảng đá, Tư Kỳ nhảy đến mặt trên ngồi xuống. Phan Ngũ nhún người đi qua, ngươi làm cho. Tư Kỳ lắc đầu, ta phải đi. Phan Ngũ sửng sốt, trầm mặc không nói. Tư Kỳ liếc hắn một cái, liền không lưu ta. Phan Ngũ vẫn là trầm mặc không nói. Tư Kỳ khép cười một tiếng, ở ngươi ở đây bồi tiếp ngươi lãng phí 2 năm thời gian. Phan Ngũ còn không nói chuyện. Tư Kỳ quay đầu nhìn về phía phồn thịnh hoa dại, có thể không phải lãng phí, phải nói tiếng cảm ơn. Ngươi muốn đột phá. Tư Kỳ điểm xuống đầu. Phan Ngũ nói chúc mừng. Tư Kỳ không nói, ánh mắt chậm rãi nhìn lên trên, một điểm điểm nhìn về phía xa xa, quá thời gian thật dài mới lại mở miệng, con kia mập thỏ, ngươi nếu là không đồng ý liền giết đi, ăn đi cũng tốt. A. Phan Ngũ choáng váng. Tư Kỳ lại ngồi một hồi lâu, đồng nhiên đứng dậy, kỳ thực, đã sớm muốn đi cùng ngươi đi rồi. Phan Ngũ không biết nên làm sao nói tiếp. Tư Kỳ chuyển hướng Phan Ngũ, sau đó, nếu như cần ngươi hỗ trợ, ngươi sẽ sao? Phan Ngũ gật đầu. Tư Kỳ cười cười, gặp lại. Nói xong, nhún người đến hoa trên biển, mũi chân nhẹ chút, ở mỗi một đóa hoa trên dẫm lên. Hoa lá run rẩy, thân thể huyền chuyển, theo Phan Ngũ, đây cũng là trên thế giới xinh đẹp nhất cảnh sắc. Tư Kỳ ở mảnh này trên biển hoa đi qua 2 cái đến về, cuối cùng nhẹ nhàng vừa tung người, thân thể khỏe mạnh giống bọt khí như thế nhẹ nhàng hiện lên. Sau một khắc, nhưng là thật giống rời dây cung chi mũi tên như thế nhanh chóng bắn ra, vèo một cái không thấy tăm hơi. Ý nghĩa nhân xa xa. Lưu lại điểm điểm hương vị. Phan Ngũ hướng về cái hướng kia nhìn một lúc lâu, lòng của nữ nhân chân thực không thể cân nhắc, rõ ràng phải đi, giấu giếm một điểm khẩu gió. Hắn lầm bầm qua câu này, ngửa đầu nằm ở trên tảng đá. Như vậy trời cao mê nhạt, thiên khí vừa vặn, không nhiều một lúc ngủ thiếp đi. Trong giấc ngộng, Tư Kỳ cùng hắn tiếp tục tại trong biển hoa bước chậm, cách đó không xa có một đặc biệt sát phong cảnh đại mập thỏ, ở trong biển hoa đấu đá lung tung gọi tới gọi lui, còn sẽ cắn đoạn nhành hoa. Một loại xinh đẹp tồn tại, là bởi vì đáy lòng hy vọng. Không biết nằm bao lâu, Phan Ngũ trong cơ thể tiểu thế giới bỗng nhiên liền bạo. Ở tiểu thế giới bạo liệt đồng thời, nho nhỏ nguyên thần vèo xuất hiện ở trong đầu, nóng nảy khắp nơi loạn vọt. Làm sao Phan Ngũ căn bản bất tỉnh, không biết sự tồn tại của hắn. Tiểu nguyên thần chính là có tất cả tâm tư đều là vô dụng. Phan Ngũ lại lên cấp, vẫn là ngủ cảm thấy đã đột phá. Chỉ là lần này đột phá như trước kia hoàn toàn khác nhau, làm bên trong tiểu thế giới mặt sức mạnh lại trong cơ thể mãnh liệt cuộn trào thời điểm, nhanh chóng tiến vào các vị trí cơ thể, tỉ như xương cốt cùng bắp thịt. Không bao lâu lại từ các vị trí cơ thể lui ra ngoài, mang ra ngoài rất nhiều cái kia loại sợi tơ như thế đạm vụ. Cái kia rất nhiều cá sấu nguyên thần bị Phan Ngũ sức mạnh chấn động ra, chân trơ đồng bình ở các địa phương, cảm thụ được lực lượng khổng lồ lần lượt cọ rửa. Trong thân thể hắn hỗn loạn tương bừng, bên ngoài thân thể mặt như cũ mặt trời chói chang. Lại qua trên một lúc, những lực lượng kia một lần nữa hội tụ đến lồng ngực vị trí, các vị trí cơ thể cá sấu lớn nguyên thần, dĩ nhiên có chút chần chờ đổi tới một ít. Không biết có phải hay không là cá sấu lớn cố ý gây ra, ngược lại rất nhiều đạm vụ đi tới lồng ngực phụ cận phía sau, lập tức bị Phan Ngũ sức mạnh vây lại, theo dung hợp đến một chỗ. Sắc trời dần dần biến thành đen, làm mặt trăng treo cao giữa không trung thời điểm, Phan Ngũ trong cơ thể tiểu thế giới miễn cưỡng hình thành. Làm Phan Ngũ tỉnh lại phía sau, lần thứ nhất cảm giác tiểu thế giới hình như là sống như thế. Cẩn thận hồi tưởng một chút vừa mới phát sinh tất cả mọi chuyện, dĩ nhiên không có ấn tượng. Liên vào lúc này, nho nhỏ nguyên thần bỗng nhiên đem chính mình cùng Phan Ngũ thần niệm dung hợp được. Không biết hắn là làm sao làm được, dù sao cũng nho nhỏ nguyên thần rõ ràng biến mất không còn tăm hơi, chính mình lại có thể rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của hắn. Ở cảm giác được hắn tồn tại đồng thời, trong giấc mộng chuyện đã xảy ra nháy mắt xuất hiện ở trong đầu. Phan Ngũ kinh sợ, chẳng lẽ là cá sấu lớn nguyên thần cùng mình tiểu thế giới dung hợp một chỗ? Vì lẽ đó tiểu thế giới liền sống. Nhưng là cá sấu lớn lại là làm sao làm được. Được rồi, bất kể là làm sao làm được, chỉ cần biết rằng có không có chỗ xấu là tốt rồi. Có nguyên thần trợ giúp, Phan Ngũ lần thứ nhất đối với thân thể mình có rõ ràng nhận thức, từ tóc đến bàn chân, không dùng mắt đến xem, tất cả địa phương đều có thể rõ ràng xuất hiện ở trong đầu. Nguyên lai nguyên thần dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Đông nhiên trong đó, trong óc sinh ra một cái ý nghĩ, nguyên thần cũng phải tu luyện. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, ta biết muốn tu luyện, nhưng là không biết nên tu luyện thế nào. Tiểu nguyên thần không có trả lời. Phan Ngũ tiếp tục quan sát tiểu thế giới, cũng là đang quan sát các vị trí cơ thể đạm vụ. Cái kia rất nhiều đạo tạng tại thân thể đưa ra cá sấu lớn nguyên thần, từng cái đều biết xuất hiện trong đầu. Chẳng những là có thể nhìn thấy cá sấu lớn nguyên thần, càng là có thể nhìn thấy trong dạ dày cùng vật trong ruột. Được rồi, rất khó nhìn. Từ hắn tỉnh lại này nhất thời hậu bắt đầu, chân chính cùng nguyên thần của chính mình liên hệ với nhau. Cần phải cảm tạ cá sấu lớn nguyên thần, nếu như không phải nó tiến vào bên trong tiểu thế giới mặt, mình tiểu nguyên thần vẫn sẽ không sốt sáng như vậy, cũng thì càng thêm sẽ không chủ động cùng mình liên hệ. Trải qua lần này đột phá thăng cấp, biết nguyên thần xuất hiện cùng tu hành có quan hệ, cũng biết nguyên thần nhưng thật ra là một cái độc lập cá thể, ỷ lại chính mình sinh tồn, có thể trợ giúp chính mình. Nghĩ muốn thu được nguyên thần trợ giúp, hoặc là nghĩ tất cả biện pháp thu được công nhận của hắn, hoặc là gặp phải khảo nghiệm sinh tử, tiểu nguyên thần vì có thể sống sót, chính là hội chủ động liên hệ ký chủ. Sau nửa đêm, Phan Ngũ chuyên tâm hiểu rõ thân thể của chính mình, nỗ lực cùng nguyên thần câu thông, còn nỗ lực liên hệ đại ngạc thần nguyên thần. Đáng tiếc đại ngạc thần căn bản không ra đến. Sắc trời rất nhanh sáng lên, làm thái dương sau khi xuất hiện, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, ta mệt mỏi. Cái này ý nghĩ đồng thời, tiểu nguyên thần một lần nữa xuất hiện ở trong đầu, theo lần nữa biến mất không gặp. Nguyên thần ly khai đầu góc của hắn, Phan Ngũ đối với thân thể nhận thức lại khôi phục như trước kia như vậy, không thể không cười khổ một tiếng, nhất định phải cố gắng hầu hạ tốt cái này nguyên thần đại gia. Làm tiểu nguyên thần biến mất sau đó, Phan Ngũ vừa muốn trở về luyện khí thất, trái tim lại đau. Nổ một cái, Phan Ngũ cứng đờ, mặc cho mồ hôi nước như mặt nước lướt xuống. Cái kia tốt không dễ dàng ngưng tụ tiểu thế giới lại bạo. Phan Ngũ nghĩ đến cho cười, luận tiểu thế giới bể mất số lần, chính mình tuyệt đối là đứng thứ nhất. Tiểu thế giới bể mất sau đó, không giống như kiểu trước đây tràn ngập toàn thân, mới có thể gọi ra cá sấu lớn nguyên thần. Lần này bể mất phía sau, các vị trí cơ thể đều là nồng màu trắng, ở trắng xóa hoàn toàn bên trong, hình thành một cái càng nồng một chút màu trắng cá sấu, như cũ ngẩng đầu nhìn Phan Ngũ. Cũng vẫn là không để ý tới. Một lần này cá sấu nguyên thần thật giống thị sát linh địa giống như ở Phan Ngũ các vị trí cơ thể đi lại. Ở trải qua then chốt địa phương thời điểm, cá sấu nguyên thần đều sẽ phun ra một khẩu xương trắng, quét đất một hồi, Phan Ngũ cảm giác được một trận mát mẻ, cái kia đạo bạch xương mù chính là bao vây lấy then chốt, vèo tiến nhập. Có ý tứ A, đây là lần thứ hai cường hóa thân thể của ta. Cá sấu nguyên thần ở Phan Ngũ thân thể bên trong nhanh chóng đi khắp một lần phía sau, đi ngang qua hạ thể thời điểm. Hướng về cái vật kia nhìn một cái, lắc lắc đầu phun ra một miệng lớn xương trắng. Phan Ngũ hết sức phẫn nộ, có ý gì? Người đây là ý gì? Cá sấu nguyên thần phun ra xương trắng liền rời đi, lại đứng ở Phan Ngũ lồng ngực nơi, quay về thân thể trước sau xương cốt phun bạch xương ngủ, cuối cùng mới về đến đầu góc, quay về xương sọ một trận phun. Khi làm xong những chuyện này phía sau, cá sấu nguyên thần quét đất tản ra, một lần nữa quy về các vị trí cơ thể. Mới vừa thân thể bên trong, khắp nơi là dày đặc xương trắng. Là Phan Ngũ sức mạnh to lớn. Ở ca sấu nguyên thần giàn vật quá chuyến này phía sau, trong cơ thể dày đặc xương trắng trở thành nhạt rất nhiều rất nhiều. Làm ca sấu nguyên thần tản ra sau đó, Phan Ngũ trong thân thể xương trắng hướng lồng ngực hội tụ. Cũng là ngăn ngắn trăm hơi thở thời gian, tiểu thế giới lần thứ hai ngưng tụ thành hình. Chỉ là lần này, Phan Ngũ tiểu thế giới vô cùng đạm bạc, một lớp xương khói mỏng manh bao thành một quả cầu to, nội bộ trống rông không nói, cái này quả cầu to yếu ớt thật giống bất cứ lúc nào đều có thể phá hư như thế. Phan Ngũ liên tục cười khổ, còn tưởng rằng là đại ngạc thần dùng sức mạnh của chính mình giúp ta cường hóa thân thể, hóa ra là sử dụng ta sức mạnh của chính mình, nó chỉ là từ trung gian quá một hồi. Được, tiếp tục tu luyện đi. Phan Ngũ hoạt động một chút thân thể, lập tức cảm giác đạo bất đồng. Không khỏi, chính là cho rằng vô cùng cường tráng. Hướng xa xa tung nhảy, dĩ nhiên xảy ra bất chắc, án thường như thế sức mạnh, vèo một hồi, nhưng là nhiều nhảy ra gấp 10 lần trở lên khoảng cách. Này cũng quá trâu bò đi. Cá sấu nguyên thần có thể giúp hắn cường hóa thân thể, nguyên thần của chính mình có phải là cũng có thể làm được này chút. Nếu quả thật có thể làm được lời, nguyên thần đối với sự tu hành người trọng yếu cũng không cần nói. Hắn bây giờ là cấp 8 tu vi, bắt đầu chạy so với 9 cấp bảng thú những người kia cũng không kém. Kỳ thực vốn là không so với cái kia người kém, bây giờ là càng mạnh hơn rất nhiều. Siêu siêu địa, rốt cục đem mình biến ảo trào lưu, ở trong núi bồng bền. Làm này đạo thanh phong thổi tới luyện khí thất thời điểm, Phan Ngũ chính là về tới nơi này. Đứng ở trong sân, nhìn Tư Kỳ phương hướng ly khai nói tiếng cảm ơn. Nhất định muốn cảm ơn, nếu như không phải Tư Kỳ ly khai, hắn còn không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể đột phá. Hơn nữa không chỉ có là đột phá thăng cấp, có cá sấu nguyên thần trợ giúp, thân thể lần thứ hai trở nên mạnh mẽ đồng thời còn cùng nguyên thần của chính mình bắt được liên lạc, đơn giản nói một câu, bây giờ Phan Ngũ rất mạnh. Trong chuyện xưa nói tu hành cao thủ sẽ thả ra nguyên thần, Phan Ngũ ho khan hai tiếng, ở trong đầu hô hoán tiểu nguyên thần. Tiểu tử không để ý hắn, Phan Ngũ ở trong đầu yên lặng lặp lại, đi ra ngoài đi ra ngoài. Kết cục vẫn là thất bại. Phan Ngũ còn muốn thử nghiệm các loại không đáng tin cậy phương pháp, đầu đông nhiên đau đớn kịch liệt một hồi, nương theo đau đớn là một cái thanh âm phẫn nộ, ta đang ngủ. Được rồi, ngươi thắng. Phan Ngũ trở lại luyện khí thất. Cứ việc tiểu nguyên thần không để ý hắn, nhưng là lên tới cấp 8 Phan Ngũ đã cường đại có chút đáng sợ. Không chỉ có là thân thể phát sinh biến hóa, ở luyện khí thời điểm đối đãi hỏa hầu nắm bắt, còn có luyện khí thời gian các loại tài liệu biến hóa, đều thời gian hiểu rõ ở tâm. Ở ngắn ngủn trong một canh giờ mặt, Phan Ngũ liên tục chế ra 3 thanh lục phẩm đao nhỏ. Bị ở tài liệu luyện khí cùng luyện khí thiết bị hạn chế, bây giờ Phan Ngũ chỉ có thể chế tác lục phẩm vũ khí. Muốn chế tác thất phẩm trở lên vũ khí. Xem ra a, nhất định phải đi Thiên Cơ Các. Bất quá, Tư Kỳ vừa trở lại, chính mình phải đi Thiên Cơ Các, có phải là sẽ cho người hiểu lầm a? Phan Ngũ cân nhắc một hồi lâu, đứng dậy ra ngoài. Chương 631, Mập Thỏ. Mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng không để ý thân thể cường hãn thành ra sao, đều là muốn chuẩn bị cho chính mình một vài thứ, tỉ như áo giáp cùng vũ khí. Phan Ngũ đi trong phòng kho một trận chọn, đem lần trước nhặt về hung thú ra giáp nhìn toàn bộ. Nếu không thể bỗng dưng chế tạo cấp 7 vũ khí cùng hộ tống giáp, chỉ có thể thủ xảo. Lần trước Thiên Cơ Các những người kia tiêu diệt thú triều, cấp 8 hung thú toàn bộ mang đi, lưu lại tuyệt đại bộ phận đều là cấp 6 thú giữ thi thể. Chỉ có chút ít cấp 7 hung thú. Ở Thiên Tuyệt Sơn điên cuồng luyện khí 2 năm qua, cấp 7 vật liệu thực sự không có cách nào luyện chế. Vẫn là nguyên nhân kia, không có có thích hợp luyện khí công cụ cùng tài liệu luyện khí. Lần này, Phan Ngũ quyết định thử bị đạp một ít tài liệu rèn đúc. Số lượng không nhiều cấp 7 hung thú trong thi thể, tìm đến một tấm da rắn. Mang lúc trở lại so sánh dễ dàng, muốn phải trường kỳ bảo tồn là phiền phức sự tình. Làm những thứ đồ này toàn bộ trở lại Thiên Tuyệt Sơn phía sau, chuyện thứ nhất chính là xử lý. Có thể sử dụng công cụ xử lý từ từ dàn vặt, có chút không có cách nào xử lý trực tiếp ném vào trong lửa, một trận đốt cháy, đốt sạch da thịt, chỉ còn dư lại kiên cố nhất vật liệu. Con rắn này ra là ngay ngắn một cái trương, không tới dài 2 mét. Ở đốt cháy phía sau, da rắn không có thay đổi, thân thể thịt bên trong nhưng là chuyển ra mùi thịt. Không có cách nào, Phan Ngũ đem tấm này da rắn ném vào lò nung bên trong luyện đốt. Trải qua thời gian dài luyện đốt, đốt mềm phía sau, sử dụng khoái đao đem phẫu mở, tiếp theo sau đó đốt. Riêng là xử lý con rắn này ra liền dùng đi thời gian 10 ngày. Bây giờ da rắn không có đầu đuôi, là toàn bộ mổ xẻ tờ nguyên da. Lân giáp cũng thiêu hủy một ít, trải qua rèn luyện sau, lân giáp cùng da rắn triệt để hòa vào nhau. Lấy ra tấm này da rắn, Phan Ngũ xem đi xem lại, quyết định thử một chút lại nói. Xuyên qua long tàm y phục phía sau, Phan Ngũ không thích bất kỳ hơi dày một chút áo giáp, ảnh hưởng động tác. Cầm da rắn trở lại luyện khí thất, ở mặt trên vẽ ra rất nhiều đồ án, lại nhìn kỹ một lần, bắt đầu luyện khí. Nghĩ muốn hoạt động như thường, liền không thể làm ra toàn thân áo giáp vật như vậy. Phan Ngũ sử dụng tấm này da rắn làm được rất nhiều món đồ chơi nhỏ. Nửa đoạn găng tay, chính là nơi tay có nơi mọc ra một khối, nắm tay sau đó, nắm đấm dấu ở da rắn phía dưới. Cái này nửa đoạn quyền sáo hết sức bao cổ tay nối liền cùng nhau, bao vây đến cánh chõ. Dù sao thì là các loại vật như vậy, đem ra rắn lần nữa luyện mỏng luyện mềm, cuối cùng biến thành Phan Ngũ bảo vệ áo giáp. Cánh chõ cùng đầu gối bảo vệ cùng nửa đoạn quyền sáo như thế, thoáng mọc ra một khối, nếu như là đứng thẳng hai chân, hoặc là duỗi thẳng cánh tay, cánh chõ cùng đầu gối vị trí đều sẽ mọc ra một đoạn da rắn lân giáp, còn không ảnh hưởng đầu gối cùng khuỷu tay hoạt động. Loại này hộ tống giáp không dễ nhìn, một khúc, mặc vào khá là phiền toái. Làm toàn bộ mặc chỉnh tề, thật giống một cái hoạt động màu bạc đại giáp trùng như thế. Vì chẳng phải hiển nhiên, chỉ cần lại làm một áo da, bỏ vào đống đồ này. Hộ tống giáp có, vũ khí càng quan trọng. Đem luyện chế xong 3 thanh lục phẩm phi đao toàn bộ lưu lại. Lại đi tìm hung thú vật liệu. Cái này càng khó, tìm tới tìm lui Phan Ngũ, cuối cùng chỉ có thể cầm 2 thanh răng nanh làm vũ khí. Có lẽ là ghét bỏ lợn rừng lớn răng nanh quá khó coi, Thiên Cơ Các người không có rút lợn nhà, chính là tiện nghi Phan Ngũ. Đem 2 căn răng dài cọ sát lại mài, mặc lên tay cầm, phối hợp 2 cái vỏ đao, chính là 2 thanh thất phẩm vũ khí. Như vậy, Cường đại Phan Ngũ cầm lợn nha, ăn mặc ra rắn, muốn đi giường kẹo phân lang bạt thiên cơ các. Làm tốt những thứ đồ này sau đó, hai thanh lợn nha đao tùy ý treo tại thân thể hai bên, ba thanh lục phẩm đao nhỏ tùy ý cắm ở bên hông. Trên bả vai vắt một cái áo da, chính là Phan Vương ra toàn bộ trang bị. Mặt khác nhiều chuẩn bị cái túi, chứa chút thịt khô thanh thủy gì gì đó. Thu thập xong tất cả, cùng luyện khí sư nhóm nói lời từ biệt, ly khai đại bản doanh. Trải qua bên ngoài doanh trại thời điểm, phát hiện người nơi này càng nhiều. Ở trong núi luyện khí 2 năm, chỉ cùng Tư Kỳ quá năm thời điểm ra tới một lần. Quá năm sau, trong doanh trại người ngoại lai đều là về nhà ăn Tết, nơi đóng quân còn quặng cuẽ hơn rất nhiều. Cùng hiện tại vừa so sánh, hoàn toàn là hai nơi. Đặc biệt nóng náo, thời gian 2 năm có nhiều rất nhiều người, chạy khắp nơi mèo mèo chó chó gì gì đó. Phan Ngũ sửng sốt, hắn đem đại mập thỏ quên. Để Bạch Ngạc Ngư lưu ở chỗ này chờ, hắn vội vàng trở lại đại bản doanh. Trải qua tốt một trận tìm kiếm mới tìm được con kia bụi bẹp mập thỏ. Không đáng kể đẹp đẽ không dễ nhìn, cũng không có thể yêu không thể yêu nói chuyện, phì phì thật giống đầu heo như thế, hẳn là hàm hàm. Ôm cờ thỏ trở ra, Bạch Ngạc Ngư bên người đã vây đầy thiếu niên. Tàng kiếm cùng mông kiếm hai đứa không cần nói, lại dám đùa Bạch Ngạc Ngư. Đem Phan Ngũ sợ đến, vội vàng chạy tới, tất cả cút trứng. Tàng kiếm chỉ vào Phan Ngũ, ngươi nói thô tục, ngươi đem bọn họ giáo phơi liễu. Phan Ngũ nguýt hắn một cái. Tìm cho ta cái giỏ, đại giỏ. Tàng kiếm cười nói, lại muốn đi ra ngoài, mang tới đôi ta thôi. Mông kiếm xoay người chạy mở, chỉ chốc lát lấy tới cái dương. Vẫn là lấy lúc trước loại có thể cong ở bả vai một đầu hộp, phía dưới bỏ vào thứ kia, phía trên là Bạch Ngạc Ngư. Đem đồ ăn bỏ vào cái dương, trên lưng sau đó bắt chuyện Bạch Ngạc Ngư nhảy tới, còn trong tay đại mập thỏ. Được, mang theo đi. Vẫn là mông kiếm thông minh, để Phan Ngũ hơi chờ, rất nhanh lấy tới cái túi vải tử. Đem đại mập thỏ cất vào túi, treo ở cái dương một bên. Phan Ngũ méo đầu nhìn này chút vụn vặt đồ vật, không thể không an ủi mình, đây cũng là số mạng. Lẽ ra có thể đem đại mập thỏ ở lại nơi đóng quân, nhưng là này con mập thỏ bị nuôi hỏng rồi. Tuy rằng một chút bản lĩnh không có, thế nhưng tính khí đặc biệt đại. Ở đại bản doanh nơi đó, đại mập thỏ có thể tùy tiện bắt nạt bất kỳ một đầu chiến cương triều. Tên kia phách lối, cũng chính là chiến cương triều không chấp nhặt với nó. Lại có thêm Tư Kỳ bảo vệ. Mập thỏ mới có thể sống đến bây giờ. Đây nếu là bỏ vào nơi đóng quân bên trong, trời mới biết có thể xảy ra chuyện gì. Bất quá là nhiều phiền toái mà thôi, không coi là cái gì. Phan Ngũ thả rằng bị chút mệt, cũng phải dẫn đại mập thỏ đồng thời. Lý Hành lại tới nữa rồi, lão đại, có chuyện cùng ngươi nói. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cùng tu hành không liên quan thì không cần nói. Lý Hành nghĩ một hồi, cái kia không sao rồi. Phan Ngũ chính là tiêu sái ly khai. Kỳ thực một chút cũng không tiêu sái. Vác một cái lớn đặc biệt một đầu cái dương một bên treo cái túi lớn, túi khẩu lộ ra cái đặc biệt mập thỏ đầu. Ra tới nơi này sau đó, Thương Sơn quận nhất định phải đi. Dài đến thời gian 2 năm, không biết biến thành hình dáng gì. Lại có thêm tu viễn sự tình, đại hòa thượng a đại hòa thượng, tuyệt đối đừng cho ta ra vấn đề khó khăn. Lần này là biến thành cấp 8 tu vi sau đó lần thứ nhất xuống núi. Mỗi một lần tu vi tăng lên, để tầm mắt cũng là trực tiếp tăng lên, tương tự một vật, trước đây nhìn thấy cùng bây giờ thấy. Chính là hai loại cảm giác. Dọc theo sơn đạo chậm rãi đi ra ngoài, lại là đi tới đường nhỏ đi tới trong trấn. Bất luận đi đâu, chỉ cần có người đi đường nhìn thấy, Phan Ngũ liền là tất cả ánh mắt trung tâm, quá quái dị. Phan Ngũ không đáng kể, ở không có khi có người sẽ thả ra Bạch Ngạc Ngư cùng mập thỏ. Tiểu Ngư nghe lời, đại mập thỏ cái này lười a, nhảy đến trong bụi cỏ liền bất động rồi. Không có cách nào, chỉ có thể lần thứ hai cất vào trong túi. Đi chậm, dùng thời gian 10 ngày đi tới Thương Sơn quận. Tuy rằng tốc độ chậm, thế nhưng ban ngày ban đêm đều lại đi, chỉ có ăn cơm cùng lúc ngủ hậu thoáng dừng một chút. Cần phải tu vi sau khi tăng lên chỗ tốt, ăn thiếu, ngủ cũng ít, theo liền đi tới chỗ nào ngủ gật liền có thể lấy tiếp tục chạy đi. Chờ hắn rốt cục đi tới Thương Sơn quận, các chiến binh bỗng một hồi liền vây lại. Thời gian quá dài không gặp, rất nhớ nhung vị này hòa khí lao đại. Phan Ngũ chính là muốn biết một chút, cũng không có hướng về bên trong tiến vào, ở Tắc Đạt Nhĩ làng bên ngoài cùng một đám đông người vừa ăn uống vừa trò chuyện này. Kết quả lại là nghe được một cái buồn cười sự tình. Ở ly khai Thiên Tuyệt Sơn thời điểm, Lý Hành muốn nói cho hắn biết một chuyện, bởi vì cùng tu hành không quan hệ, Phan Ngũ không có nghe. Hiện tại Tắc Đạt Nhi nói cho Phan Ngũ, nói là Khương quốc trên dưới đều có chút tin mê Phật giáo. Phan Ngũ choáng váng, ngươi là nói, tu viễn chạy đi lắc lư tiểu hoàng thượng. Tắc Đạt Nhi gật đầu, đại khái là bộ dáng này. Mới 2 năm A. Phan Ngũ hết sức không thể lý giải. Tắc Đạt Nhi nói, từ lần trước bị Lao Đại đã nói phía sau. Tu viễn mang theo 4 tên tín đồ ly khai Thương Sơn quận, sau đó. Cứ như vậy. Phan Ngũ cân nhắc một hồi lâu, các có chút cần, rất tốt. Cái gì các có chút cần? Ngu ngốc hoàng thượng cần một cái lường gạt dân chúng công cụ, tu viện cần một cái phát dương Phật giáo địa phương. Phan Ngũ hỏi, không có có ảnh hưởng đến quốc sách chứ? Không biết, chúng ta lại không ở nước Ý kế sách là cái gì? Được, nói cho ngươi cũng nói vô ích. Phan Ngũ câu hỏi, Mao Vĩnh ở đâu? Tổng đốc phủ chứ? Thế A đây. Phan Ngũ để chiến binh đi tìm Thế A. Có chiến binh lĩnh mệnh ly khai, càng có chiến binh đùa đại thỏ, lão đại, mang theo như thế cái ngoạn ý làm gì? Ăn. Phan Ngũ tức giận nói ra. Chiến binh cười nói, tốt tốt, ta xuống bếp. Ta giết chết ngươi có được hay không? Phan Ngũ nhìn đại mập thỏ. Tiêu căng quen nuôi đúng là không giống nhau, nhưng khác thỏ tuyệt đối nhát gan cái này mập thỏ liền không biết cái gì là sợ sệt. Nhìn thấy tò mò đã nghĩ cắn một khẩu. Cái kia chiến binh vừa lời nói xuống bếp phí lời, đại thỏ liền há mồm cắn qua đến. Tắc Đạt Nhi gật đầu, đại khái là bộ dáng này. Mới 2 năm A. Phan Ngũ hết sức không thể lý giải. Tắc Đạt Nhi nói, từ lần trước bị lao đại đã nói phía sau, tu viễn mang theo 4 tên tín đồ ly khai Thương Sơn quận, sau đó. Cứ như vậy. Phan Ngũ cân nhắc một hồi lâu, các có chút cần, rất tốt. Cái gì các có chút cần? Ngu ngốc hoàng thượng cần một cái lường gạt dân chúng công cụ, tu viễn cần một cái phát dương Phật giáo địa phương. Phan Ngũ hỏi, không có có ảnh hưởng đến quốc sách chứ? Không biết, chúng ta lại không ở nước Ý kế sách là cái gì? Được, nói cho ngươi cũng nói vô ích. Phan Ngũ câu hỏi, Mao Vĩnh ở đâu? Tổng đốc phủ chứ? Thế A đây. Phan Ngũ để chiến binh đi tìm Thế A. Có chiến binh lĩnh mệnh ly khai, càng có chiến binh đùa đại thỏ, lão đại, mang theo như thế cái ngoạn ý làm gì? Ăn. Phan Ngũ tức giận nói ra. Chiến binh cười nói, tốt tốt, ta xuống bếp. Ta giết chết ngươi có được hay không? Phan Ngũ nhìn đại mập thỏ. Tiêu căng quen nuôi đúng là không giống nhau, nhưng khác thỏ tuyệt đối nhát gan cái này mập thỏ liền không biết cái gì là sợ sệt. Nhìn thấy tò mò đã nghĩ cắn một khẩu. Cái kia chiến binh vừa lời nói xuống bếp phí lời, đại thỏ liền há mồm cắn qua đến. Chương 632, Phạm Chi Tiền. Nghe Tề A một trận nói, Phan Ngũ mới hỏi dò Thương Sơn quận sự tình. Thời gian 2 năm, Thương Sơn quận hoàn toàn biến dạng, tuyệt đối thôn thôn đường đi. Chỉ cần chịu xuất lực, ở Thương Sơn quận vẫn có việc làm, vẫn đói bụng không chết. Tề A nói rất nhỏ, hai canh giờ mới giới thiệu một cách đại khái. Phan Ngũ nói biết rồi, sau đó ăn cơm, sau khi ăn xong xuất phát. Tắc Đạt Nhĩ một ít người mãnh liệt yêu cầu Phan Ngũ ở thêm mấy ngày, Phan Ngũ không đồng ý bọn họ lại muốn chuẩn bị cho Phan Ngũ sa mã, Phan Ngũ không muốn, vác lên giường gỗ lớn ra đi. Có liên quan với ở thủ đô phụ cận xây dựng tự truyền miếu, tiểu hoàng đế cao hứng, liền tùy tiện hắn dằn vặt. Lại có thêm Thương Sơn quận ở đây, không có đạo tặc không cần đánh trận, giao nộp tiền thuế không nhiều, dân chúng an cư lạc nghiệp, chân chính một phái tươi tốt cảnh tượng, Phan Ngũ càng không có cần thiết nhúng tay. Tất cả thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Ra đi sau, Phan Ngũ cảm giác mình buồn cười, tốt được lắm người tu hành mạnh mẽ tu luyện thành quan phụ mẫu, nên là thế nào một loại tu hành mới có thể làm được này chút. Dọc theo đường mà đi, trọng yếu không phải chỗ cần đến, mà là ở trên đường. Phan Ngũ có quá nhiều chuyện không nghĩ ra, nhưng là ở đột phá đến cấp 8 tu vi phía sau, những vấn đề kia trái lại có chút không trọng yếu. Tu hành ở chính mình, chính là kiên trì cùng tiếp tục. Đã đi tới con đường này, đoạn không thể từ bỏ. Ở trên đường nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cũng có nhớ tới hai nữ nhân kia, một cái là Hạo Nguyệt công chúa, có phải là còn hận chính mình? Một cái là Tư Kỳ, có phải là đột phá đến 9 cấp? Từ khi chiến sự đình chỉ phía sau, Hải Linh thôn người tu hành bắt đầu trở nên nhiều. Rất nhiều nhà người thường hài tử từ các địa phương tới rồi, chỉ có tu hành mới có thể trở thành người trên người, mỗi người đều là thường đi chỗ cao. Phan Ngũ dùng 7 ngày thời gian đi tới độ khẩu, đi tới độ khẩu phụ cận, phát hiện ở đây hết sức phồn vinh, tự phát hình thành một cái chợ trời tụ tập. Ở bên ngoài nhìn mấy lần, thứ bên ngoài vòng tới trên bến tàu. Nói chuyện với Bạch Ngạc Ngư, nói đến trong biển rộng, xuống đây đi. Bạch Ngạc Ngư rất lười. Bất ngờ chính là, đã dừng lại thủy quân tuần tra chiến thuyền, lúc này lại xuất hiện ở trên mặt biển. Phan Ngũ đạp nước mà đi, liền ngắn như vậy khoảng cách, liên tục nhìn thấy hai chiếc chiến hạm. Nhìn thấy chạy thật nhanh Phan Ngũ, chiến hạm thượng sĩ binh không có chặn lại cùng truy kích. Chỉ là thả ra một nhánh tiếng mũi tên rít gió bay. Chờ Phan Ngũ đi tới hải đảo. Bên bờ đứng cạnh hơn 10 người chiến binh. Hải đảo càng là hoàn toàn biến dạng. Bây giờ hải đảo hình như là quân doanh như thế, ngoại vi có tu tường thấp, còn rất nhiều pháo đài. Phan Ngũ đứng ở tường thấp trên nhìn trái phải, hoàn toàn khác nhau. Các chiến binh cười vui vẻ lại đây Vân An, còn nói lao đại đem chúng ta vứt ở đây, nên cho chút bồi thường gì gì đó. Phan Ngũ tùy tiện nói lên hai câu, ở đảo tử trên loanh quanh một lần. Hết sức xa lạ, lại không phải trước kia hải đảo. Trước đây ra ngoài, sẽ có đem hải đảo làm thành ra ý nghĩ. Đi tới trước nhà của mình, xoay mở khóa đầu, đẩy cửa tiến vào. Trong phòng đồ vật đúng là không có thay đổi, chỉ là khó có thể che lấp một loại quần cũ é, cũng là một loại lãng quên. Trong phòng đứng một hồi lâu, thả xuống dương lớn cởi áo khoác, đẩy ra cửa sổ nhảy ra ngoài, dầm một tiếng, lạnh lạnh nước biển bao lấy thân thể, Phan Ngũ mới là có một ít cảm giác quen thuộc. Biển rộng, ta đã trở về. Đáng tiếc cái kia chút cá lớn không ở. Phan Ngũ ở nước phía dưới đợi nửa canh giờ, cũng không chờ trở về cái kia chút cá lớn, chính là trở lại trên bờ. Lúc này hải đảo càng giống như là một cứ điểm, bảo bối đồ vật hơn nửa đưa đi Thiên Tuyệt Sơn đại bản doanh, ở đây chỉ chừa có rất nhiều ngũ phẩm tài liệu rèn đúc, còn rất nhiều thuyền. Ở Phan Ngũ yêu thích luyện đan thời điểm, phòng luyện đan bên trong cũng là có rất nhiều bảo bối. Hiện tại chỉ còn dư lại rất nhiều công cụ cùng phòng trống. Các chiến binh không am hiểu luyện khí, cũng không am hiểu luyện đan, như vậy một cái to lớn phòng luyện đan chỉ có thể không hạ xuống. Có chiến binh tìm đến hắn, nói là buổi tối muốn phải say một cuộc, quá lâu không nhìn thấy lão đại, thậm là tưởng niệm. Phan Ngũ không có sát phong cảnh, cùng bọn họ nháo lên nửa buổi tối, sau nửa đêm thời điểm lần thứ hai xuất phát. Một lần này chỗ cần đến là Tân Quốc. Ý nghĩ cùng Tu Vi có quan hệ, cấp 7 Tu Vi Phan Ngũ vô luận như thế nào cũng không muốn đi Thiên Cơ Các. Hiện tại cấp 8, có quá nhiều quá không nhiều được giải không hiểu đồ vật, cùng tự mình một người đóng cửa tìm tòi, không bằng cùng trăm ngàn năm qua vô số cao thủ học tập. Cấp 8 sau đó, có nguyên thần sau đó, tựa hồ liền nhất định phải đi Thiên Cơ Các. Vì lẽ đó, ở trước khi đi, Phan Ngũ muốn đi Thương Sơn Quận, đi Hải Đảo nhìn, hiện tại đi Hải Lăng Thành, đến xem nhìn thứ 3 học viện. Có lẽ là một loại cáo biệt, hoặc là một loại nhớ nhung. Ở đen kịt trong bóng đêm chạy đi, trong trẻo sóng quang một mực đằng trước lắc trong nước mặt trăng, Phan Ngũ cảm thấy loạn hoàng mặt trăng không so sánh được hoàng mặt trăng đẹp đẽ, cũng là càng thêm ánh sáng. Đương nhiên là ảo giác, dù sao thì là ở trên mặt biển lao nhanh. Đến lúc này, Bạch Ngạc Ngư rốt cục không có cách nào lười biếng, Phan Ngũ hết sức không khách khí ném nó vào nước. Bạch Ngạc Ngư cũng không náo, dù sao cũng theo Phan Ngũ chậm rãi đi tới. Như vậy đêm khuya, như cũ có Khương Quốc thủy quân tuần tra thuyền. Không biết thực sự phòng bị Tần Quốc vẫn là Đại Đông Triều, dù sao cũng rất nhiều rất dụng tâm. Phan Ngũ tốc độ không nhanh, nhưng là lại không nhanh cũng so với chiến thuyền tốc độ nhanh hơn. Trên chiến thuyền có là muốn rời thuyền lần theo. Kỳ thực không cần thiết. Người tu hành dẫm nước mà đi, chẳng lẽ còn là chuyện ly kỳ gì? Một đường xuôi nam, sau khi trời sáng không bao lâu tiến nhập Tần Quốc thủy vực. Rõ ràng không có rõ ràng giới hạn, bên người cũng là không có hai nước chiến thuyền. Rất kỳ quái, Phan Ngũ có cảm giác về nhà. Làm cái này ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu phía sau, Phan Ngũ mới rõ ràng, bất luận như thế nào, mình rốt cuộc vẫn là Tần Quốc người. Dù cho hai nước người mọc ra như thế tướng mạo, có giống nhau tập tục, ở Khương Quốc càng là quan to lộc hậu nắm đại quyền, có thể đến cùng, chính mình vẫn là Tần Quốc người. Ngay ở hắn hoài cảm từ trước 5 tháng thời điểm, mặt biển nhấc lên cao cao cuộn sóng, trong đợt sóng liên tục thoát ra cái kia một đống cá lớn. Này đám đần độn cá dĩ nhiên học được đoàn kết tác chiến, lấy cá mập cùng cá sấu dẫn đầu, tạo thành ngang dọc tứ hải khủng bố nhóm. Lại như Phan Ngũ lưu luyến Tần Quốc như thế, chúng nó lưu luyến Phan Ngũ. Nhận ra được khí tức, chính là điên cuồng đuổi theo. Phan Ngũ không thể dâm nước, đem đại mập thỏ cất vào trong giường, giường gỗ biến thành thuyền nhỏ ở trên mặt nước trôi nổi. Đến lúc này, không có tim không có phổi mập thỏ rốt cục sợ. Trong ngực Phan Ngũ thời gian không đáng kể, ở trong túi vải cũng tốt, đều cũng có dựa vào, cũng là yên tĩnh vững vàng đi tới. Bây giờ không phải là sóng biển đẩy trào trên thùng hạ chìm nổi, Phan Ngũ càng là lặn xuống nước, đại mập thỏ lấm lét nhìn trái phải, không bao giờ tìm được nữa Phan Ngũ, cũng là không tìm được lục địa, nó liền hoảng rồi. Chờ Phan Ngũ ở nước phía dưới cùng cá lớn chơi đủ rồi trồi lên mặt nước, vừa mới đến giường gỗ phụ cận, đại mập thỏ liền nhảy vào Phan Ngũ trong lồng ngực, chôn đầu lộ ra cái mông mập. Phan Ngũ cười cợt, khó được nhìn thấy cái tên này ăn quả đắng. Rất nhanh cá mập lớn từ Phan Ngũ thân thể phía dưới nổi lên, Phan Ngũ cũng không cần đi bộ, ngồi ở cá mập trên lưng, hướng thứ 3 học viện xuất phát. Thứ 3 học viện khó tránh khỏi Phan gia đại viện, đã từng là cá mập lớn cùng cá sấu lớn ra. Lúc trước Phan Ngũ xuất chinh biên quan thời điểm, chúng nó chính là ở nơi đó chờ đợi Phan Ngũ trở về. Trưởng thành đánh đổi chính là phân biệt, lần lượt gặp lại, thúc già rồi sinh mệnh. Ngồi ở cá mập trên người xuôi nam, thật giống trở lại trước kia tuổi trẻ năm tháng. Khi đó đều là có rất nhiều chuyện phải bận rộn, muốn chuyện cần làm, trong đầu muốn sự tình, cùng hiện tại cũng là hoàn toàn khác nhau. Phan Ngũ nghiêm túc nghĩ đến một hồi lâu, phát hiện liền không có một việc là giống nhau. Cá mập lớn lại thành dài một ít, thực lực tăng cường, bơi lội tốc độ biến nhanh, đã biến thành hải bên trong bá chủ như thế tên to xác. Nhớ tới nó đuổi theo cái mông cắn loạn thời điểm, Phan Ngũ đùng đập xuống một cái tát, báo thủ. Không biết tại sao, trong lòng có loại cảm giác cổ quái, tiến nhập thiên cơ các sau đó, tựa hồ thì sẽ không trở lại nữa. Vì lẽ đó, hắn bây giờ hết sức là có chút thu buồn mẫn tháng thi nhân khí khái. Hắn không phải chỉ có này một con cá mập to, còn có cái đặc biệt mập cá mập hổ, còn rất nhiều cá lớn, đuổi theo đồng thời xuôi nam. Không bao lâu gặp phải Tần Quốc tuần tra đội tàu. Tổng cộng là 6 chiếc thuyền, một năm thứ 5 đại học tiểu. Ở phát hiện Phan Ngũ này một chuyến phía sau, trên thuyền lớn oanh thả ra một pháo, 5 chiếc thuyền nhỏ tán thành hình cung bao vây. Đây là khiêu khích A, cá lớn nhóm hết sức không cao hứng. Hiện tại phải gọi cá giữ, đuôi vẫy một cái, hướng Tần Quốc thuyền phóng đi. Phan Ngũ vội vàng kêu ngừng, cái kia chút cá lớn mới hết sức không tình nguyện du trở về. Đã như thế, song phương tiếp cận rất nhiều. Tần Quốc thủy binh phát hiện được chi này cường đại động vật biển chiến đội, lập tức lùi về sau cũng phát ra cảnh báo. Thuyền lớn vội vàng bánh lái, cũng là muốn muốn trốn khỏi. Đây là nhất định, bọn họ 5 chiếc thuyền nhỏ đều không có Phan Ngũ một con cá lớn lớn, thuyền lớn cũng chỉ là mọc ra mấy nghịch nhi đã, đối đầu như vậy một đám khủng bố ra hỏa. Đoán chừng là sợ sệt Phan Ngũ sẽ phát động công kích, trên thuyền lớn nhảy xuống một tên thanh niên tướng lĩnh, chạy đến trên một chiếc thuyền nhỏ, điều khiển thuyền chậm rãi được lại đây, nơi này là Đại Tần thủy vực. Ta là Đại Tần thủy quân hổ văn chiến doanh Phạm Chi Tiền, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Phan Ngũ không có trả lời, nghĩ đi nghĩ lại, ta là người Tần, không phải tới quấy rối, gặp lại. Phất tay ly khai. Phạm Chi Tiền nghĩ muốn truy hỏi, có thể là đối phương động tác quá nhanh, một câu nói phía sau, cá mập lớn mang theo Phan Ngũ vọt hướng về xa xa, chi kia đặc biệt cường hãn động vật biển đội ngũ nhanh chóng đuổi tới. Phạm Chi Tiền thở dài, cũng còn tốt, là Hải Lăng thành phụ cận khẩu âm, hẳn là người Tần. Nhưng là Tần Quốc lúc nào xuất hiện như vậy một cái kỳ nhân, dĩ nhiên có thể thuần dưỡng nhiều như vậy mạnh mẽ động vật biển. Quay đầu đến xem, cái kia chút to lớn động vật biển hết sức nghe lời đuổi ở cái kia nhân thân sau, nếu như có thể gia nhập thủy quân thì tốt biết bao, sợ không phải sẽ đánh đầu thằng đó. Loạn nghĩ một lát đây, nhún người chạy về thuyền lớn. Lúc này Phan Ngũ đã biến mất không còn tăm tích. Đứng ở trên bong thuyền viễn vọng, Phạm Chi Tiền lại là một tiếng thở dài, thật nhanh. Đương nhiên nhanh. Vùng biển này vực đã từng là cá mập lớn cùng cá sấu hậu viện, cả ngày bên trong ở địa phương này giàn vặt. Chưa dùng tới bao lâu, đi tới một chỗ hải đảo. Cũng là chỗ cũ, Phan Ngũ từng ở trên hải đảo giấu đi quá ngũ phẩm tài liệu gen đúc, cũng giấu đi quá thuyền. Khoảng cách nhìn xa xa địa phương quen thuộc này, Phan Ngũ nở nụ cười, lại là thổi nhẹ một tiếng huýt sáo, đi. Hạ một chỗ, Phan ra đại viện bên sông. Đi tới nơi này, lấy này chút cá lớn tốc độ, rất nhanh trở lại hắn một tay tạo dựng lên quê hương. Nếu như để Phan Ngũ lựa chọn, ở đây mới chính thức giống một cái ra, cũng là Phan Ngũ có cái thứ nhất chân chính ra. Trên bến tàu phòng sắt vẫn còn, nhìn cách đó không xa phòng sắt, cao lầu. Phan Ngũ mới biết chính mình có bao nhiêu nhớ nhà. Chương 633, Tạ Ánh. Ở trên mặt biển ngừng một hồi lâu, ngay ở hắn do dự có muốn đi lên xem một chút hay không thời điểm, ngựa đầu trên bỗng nhiên xuất hiện hai cô gái. Thởi xuống một chiếc tàu nhanh, hai cô gái nhảy vào trong thuyền. Tựa hồ là lo lắng Phan Ngũ chạy mất. Một cô gái lại nhảy xuống thuyền, đẩy tàu nhanh vẫn chạy tới. Phan Ngũ nở nụ cười, xem một chút đi, nhìn xem là ai đoạt quê hương của ta. Một lát sau, thuyền nhỏ đi tới Phan Ngũ trước người. Cô gái kia có thể ở trên mặt biển chạy trốn, nhưng là không thể đứng, vội vàng nhảy về thuyền nhỏ. Phan Ngũ đống nhiên liền nhớ lại Phan Vô Vọng. Lần thứ nhất gặp phải Phan Vô Vọng, lao ra hỏa bị cùng nhau truy sát, chính là ở trên mặt biển chạy loạn. Người kia đã mất, Phan Ngũ liền là có chút thất thần. Có thể đây cũng là còn sống ý nghĩa. Hai cô gái dừng lại thuyền nhỏ, cung kính song song đứng, chắp tay đồng thanh nói chuyện, nô tỳ gặp vương gia. Phan Ngũ có chút bất ngờ, các ngươi quen nhau ta. Hai nữ nhân cung kính đáp lời, nô tỳ từng ở Hạo Nguyệt quân đoàn đang làm nhiệm vụ, may mắn thấy rõ vương gia một mặt, huống ra bên trong có vương gia chân dung, nô tỳ thật giải quan sát, tự nhiên nhận ra vương gia. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, trước kia là chiến sĩ là võ sĩ, bây giờ là nô tỳ. Tại sao? Hết sức không hợp với lẽ thường sự tình, nhưng là hai cô gái thật giống toàn bộ không thèm để ý dáng vẻ. Bên tay trái nữ tử đáp lời, về vương gia. Phan Ngũ vội vàng cắt ngang, quá mệt mỏi, nói như vậy quá mệt mỏi, ta gọi Phan Ngũ, các ngươi gọi cái gì? Nô tỳ gọi. Dừng lại. Các ngươi không phải nô tỳ, cố gắng nói tiếng người có được hay không? Hai nữ nhân do dự một chút, ta gọi Tạ Ánh, nàng gọi Vạn nữ nhân. Phan Ngũ cúi đầu, có phải là hoàng đế để cho các ngươi đi tới nơi này? Hai nữ nhân nói là, còn nói cẩn thận chăm sóc trạch viện, hết thảy đều là lấy trước răng dấp, không có bất kỳ biến hóa nào. Phan Ngũ nở nụ cười, làm sao có khả năng không có thay đổi. Lần trước đã trở lại. Bến sông không nói, trong sân ở ngoài có biến hóa rất lớn, liền hắn đã từng ở qua nhà cũng bị mất. Khi đó, còn có Dạ Phong cùng Mạc Đại Truy ở cùng nhau, đúng rồi, còn có tiểu bản tử. Sai rồi, sớm không phải tiểu bản tử, lâu như vậy không gặp, hẳn là tư thế vai hùng bộc phát thanh niên anh tuấn, ngọc mặt phi long tề đại bảo. Nhớ tới danh tự này, Phan Ngũ đông nhiên bật cười, đã lâu không thấy hắn, đúng là đã lâu, dĩ nhiên hơi nhớ nhung, còn có cái kia đầu bạch mao lửa. Phan Ngũ đông nhiên cười, đối diện hai nữ nhân hơi nghi hoặc một chút, nhìn nhau một chút, đều là không hiểu rõ nổi, chính là chờ Phan Ngũ cười qua, mới cung kính nói chuyện, mời vương gia lên bờ nhìn, còn có chỗ nào không hợp quy củ, hoặc là không thích, chỉ để ý nói cho đôi ta. Nhìn một mảnh kia phòng ốc, thật giống nhưng là đổi đã trở về. Nhìn một lúc lâu, Phan Ngũ lắc đầu, không được, cảm ơn các ngươi. Hai nữ nhân rất gấp, vương gia, thánh thượng nói cho đôi ta, chỉ cần nhìn thấy vương gia, nhất định muốn mời vương gia lên bờ, mời vương gia trở lại trong nhà của mình, bằng không, đôi ta chính là kháng chỉ bất tuân. Đăng trái tim đen đu ám nhập để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Phan Ngũ lắc lắc đầu, liền làm như không nhìn thấy. Vương gia, ta gọi Phan Ngũ, không phải vương gia. Phan, tiên sinh kính xin lên bờ. Phan Ngũ khoát tay nói, nếu như không có hai người các ngươi, cũng không có các ngươi người hoàng thượng kia hạ chỉ, ta có lẽ sẽ lên bờ, hiện tại không biết. Hai nữ nhân càng gấp, tiên sinh không thích đôi ta vậy thì ly khai, nhưng nơi này là tiên sinh tự tay kiến tạo quê hương, làm sao có thể quá gia tộc mà không vào. Nhà của ta. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, không có người nhà, cũng gọi là ra sao. Hai nữ nhân không biết trả lời như thế nào. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, cảm ơn các ngươi, gặp lại. Vỗ một cái cá mập lớn quay đầu đi khắp. Đây là một nhánh cường đại động vật biển chiến đội, đập thình thịch ra cuộn sóng xếp, ở trắng xóa hoàn toàn trong đợt sóng, đội ngũ này bơi về phía xa xa. Hai nữ nhân có chút bất đắc dĩ, và nữ nhân nghĩ đến một hồi lâu mới nói, nếu như, ta là nói nếu như hai ta không xuất hiện, hắn có phải hay không liền về nhà. Ta ánh một gương mặt nhìn về phía Phan Ngũ phương hướng ly khai, lại quay đầu nhìn về phía Phan gia đại viện, rốt cuộc là thở dài một tiếng, trở về. Hai người bọn họ trở lại Phan gia đại viện, kế tiếp chuyện thứ nhất chính là viết tấu chương. Phan Ngũ không đi, ở trong biển rộng lượn quanh trên một vòng, trở lại thứ ba học viện phía bắc bờ biển. Vác lên một đầu cái dương, nhìn Bạch Ngạc Ngư, vô mấy lòng bàn tay, ở đây chờ ta. Bạch Ngạc Ngư ngửa đầu nhìn hắn một lúc, một túi đầu chìm vào trong nước. Đơn giản liền cái dương cũng không cầm, trên lưng chứa thức ăn bao, ôm lấy mập thỏ lên bờ. Ở nơi này mảnh bờ biển, Phan Ngũ một cây đuốc đốt đại ngạc thần, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Đại ngạc thần từ đây chỉ còn dư lại một miếng da túi. Dọc theo bờ biển chậm rãi đi, xa xa nhìn thấy thứ ba học viện cửa lớn, vẫn là lấy lúc trước dạng cũ nát. Đáng tiếc viện trưởng đổi người rồi, phó viện trưởng cũng thay đổi, đã từng bạn học từ lâu ly khai. Phan Ngũ hết sức hoài nghi đi thiên cơ các chính là đi tới tuyệt lộ, nếu không tại sao đều là muốn hoài cảm muốn hồi ức. Đi qua học viện cửa lớn, đi tới rộng rãi trên đường, chính là lại nghĩ tới bị người ám sát thời gian sự tình, bất giác cười khổ một tiếng. Chí nhớ lúc nào tốt như vậy. Bước nhanh đi về phía trước, dọc theo đại lộ đi thẳng, dùng không lên bao lâu chính là Hải Lăng Thành. Mình Phan gia đại viện đã biến thành hoàng thượng lôi kéo thủ đoạn của chính mình, hay là trở về sớm nhất phía trước cái nhà kia đi. Nếu như không có có ngoài ý muốn, Phan Ngũ hết sức không nguyện ý về tới nơi này. Đối diện đường cái một gian căn phòng nhỏ, từ ghi việc bắt đầu, chính là không dứt khuất đủ. Cái gì cũng không tốt, vẫn bị khi dễ bị cười nhạo, trong nhà cũng nghèo, cha còn không bất lo. Lại đi tiến vào cửa thành thời điểm, Phan Ngũ đống nhiên không dám đi vào trong. Do dự mới lại bước động bước chân. Trong ngực đại mập thỏ hoàn toàn không sao cả, trên thực tế cũng là cái gì cũng không hiểu, dù sao thì là khắp nơi nhìn loạn. Phan Ngũ đi vào trong, hướng đi vắng vẻ nhất chính là cái kia góc, nhà cũ là ở chỗ đó. Đương nhiên, hôm nay đã sớm trải qua thuộc về người khác. Thật sớm trước đây đến thăm một lần, phòng ốc có chút lụi bại, không có ai ở. Đại khái đi rồi một phút. Đi tới quen thuộc con đường nhỏ. Sau đó dừng bước. Cái kia đã sớm thuộc về phòng ở của người khác, như cũ không có ai ở. Phan Ngũ thậm chí chưa từng có đi, đứng ở đường phố khẩu xa xa nhìn một hồi, lại ôm thỏ đi trở về. Trải qua một quán rượu thời điểm, tiến nhập mua trên một ít đồ ăn tiểu thủy. Rốt cục vẫn là ly khai Hải Lăng Thành, không biết lần sau trở về là lúc nào. Đứng ở cửa thành khẩu hướng về Phan gia đại viện phương hướng nhìn. Nhất định là không nhìn thấy, bất quá Phan Ngũ vẫn là ở nhìn. Hắn hành vi cùng người khác bất đồng, lộ ra khá là quái dị. Có binh sĩ phát hiện được, lẫn nhau nói nhỏ hai câu, lập tức có người chạy tới. Phan Ngũ nở nụ cười, nhớ lại đại náo Hải Lăng Thành sự tình, chính là đón lấy người binh sĩ kia, phiền phức hỏi đường, thứ ba học viện đi như thế nào. Binh sĩ nghi vấn hỏi, người là cầu học. Không phải, ta ta là một người tu sĩ, muốn đi học viện tìm việc làm. Như vậy a, thuận đường đi thẳng là được rồi, bất quá. Quên đi. Binh sĩ xoay người ly khai. Phan Ngũ cứ dựa theo binh lính chỉ điểm, cũng là dựa theo hắn lúc tới đường đi tới. Chỉ là trong chốc lát, lập tức có binh sĩ đổi tới, không đúng. Ngươi vừa nãy từ nơi này vào thành, chính là dọc theo con đường này lại đây. Phan Ngũ lắc đầu, thật không? Ta coi như không nhớ được ngươi, cũng có thể nhớ kỹ cái này mà tỏ. Binh sĩ rút đao yêu đao, nói đi, ngươi có ý đồ gì? Có phải là hải tặc? Phan Ngũ nhất định phải lắc đầu, ta là lạc đường, thật sự, có người chỉ đường theo con đường này đi, ta liền đi tới. Ngưng Hạ còn nói, nếu như không tin, ngươi có thể đi với ta thứ ba học viện nhìn. Phan Ngũ vẻ mặt vô cùng thản nhiên, lẽ nào thật sự là mình đang nghi. Người binh sĩ kia nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, rốt cuộc là thả hắn ly khai. Phan Ngũ vừa đi vừa cười, như vậy du hy nhân gian, ngược lại cũng đúng là chuyện vui một cái. Theo đại lục đi thẳng, lần thứ hai trải qua thứ ba học viện cửa lớn, cũng là lần thứ hai trở lại cái kia mảnh bờ biển, sau đó dẫm nước mà đi. Nên đi địa phương đều đi, chuyện nên làm cũng làm, nếu như nhất định muốn nói còn có người nào chưa thấy, một cái là Phan Vô Vọng vợ con, một cái là Hạo Nguyệt công chúa. Phan Vô Vọng có bốn cái lão bà, ở Phan Vô Vọng chết rồi, Phan Ngũ từng muốn dẫn các nàng trở lại Thiên Tuyệt Sơn. Có thể chăm sóc thật tốt, cũng có thể đem hải tử bồi dưỡng thành người tu hành, ít nhất hôn cái cấp 5 cấp 6 không có vấn đề. Nhưng là các nàng không đồng ý, các nàng không muốn hải tử cả ngày bên trong đánh đánh giết giết, chỉ muốn bình an quá cả đời. Nói đơn giản chính là, các nàng không hy vọng Phan Ngũ đi quấy rối các nàng cuộc sống yên tĩnh. Vì lẽ đó, Phan Ngũ liền không có đi. Lại có thêm Hạo Nguyệt công chúa, tên kia thấy chính mình liền muốn giết người, nếu thật là lại gặp một lần, trời mới biết có phải là còn muốn giết mình. Huống hồ Hạo Nguyệt ở đa số, đệ đệ của nàng là Tần Diệp, là bây giờ hoàng thượng. Nếu thật là gặp được này hai chị em, bằng Tần Diệp đạo đức, nhất định sẽ nói mềm mỏng dụ dỗ chính mình lưu lại. Không sợ ngươi đánh ta, không sợ ngươi gạt ta, chỉ sợ nói mềm mỏng. Phan Ngũ suy nghĩ lại cân nhắc, vẫn là quên đi. Liền, lần thứ hai trở lại trên đại dương Phan Ngũ, tiếp tục hướng về phía nam xuất phát, một lần này chỗ cần đến, Đăng Thiên Đài. Hắn trở lại trên biển, cá mập lớn lập tức xuất hiện, lại là mang theo hắn đi. Đem mập thỏ thả ở trước người, Phan Ngũ ngửa đầu nằm xuống, đem mập thỏ sợ đến, nhảy đến Phan Ngũ trên người vãng hoài bên trong vây quanh. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là dùng một cái tay ôm, yên tĩnh nằm, nhìn trên trời bạch vân hướng về phía sau bay đi. Đoạn đường này dài đằng đẵng, là chính bản thân hắn chọn. Nếu như là lần đầu tiên đi Đăng Thiên Đài, căn bản không cần chạy xa như vậy, so với như lần trước nhận được Đăng Thiên Đài đến tin thời điểm, chính là để hắn đi Khương Quốc phủ cận một chỗ tập hợp, chờ đợi tiếp dẫn sứ người đón hắn ly khai. Bây giờ là chính mình đi tìm Đăng Thiên Đài, chỉ có thể khổ cực một ít. Lần trước Tư Kỳ mang đi một thuyền thư tịch, chính là ở trên biển rộng hướng nam chạy. Cá mập lớn tốc độ so với thuyền buồm mau hơn. Đoạn đường này dài đằng đẵng, là chính bản thân hắn chọn. Nếu như là lần đầu tiên đi Đăng Thiên Đài, căn bản không cần chạy xa như vậy, so với như lần trước nhận được Đăng Thiên Đài đến tin thời điểm, chính là để hắn đi Khương Quốc phủ cận một chỗ tập hợp, chờ đợi tiếp dẫn sứ người đón hắn ly khai. Bây giờ là chính mình đi tìm Đăng Thiên Đài, chỉ có thể khổ cực một ít. Lần trước Tư Kỳ mang đi một thuyền thư tịch, chính là ở trên biển rộng hướng nam chạy. Cá mập lớn tốc độ so với thuyền buồm mau hơn. Đoạn đường này dài đằng đẵng, là chính bản thân hắn chọn. Nếu như là lần đầu tiên đi Đăng Thiên Đài, căn bản không cần chạy xa như vậy, so với như lần trước nhận được Đăng Thiên Đài đến tin thời điểm, chính là để hắn đi Khương Quốc phủ cận một chỗ tập hợp, chờ đợi tiếp dẫn sứ người đón hắn ly khai. Chương 634, hạng triển. Một đường đi về phía nam, hừng đông thời gian cuối cùng cũng coi như nhìn thấy cái kia làm ký hiệu núi lớn. Bờ biển có đoạn ngai là núi cao, ngai sau càng có núi cao, một tòa núi lớn đè lên một tòa, ở mặt trên còn có một ngọn núi. Có thể nói là một ngọn núi khá cao, cao nhất ngọn núi thẳng vào phía chân trời. Phan Ngũ đi qua rất nhiều nơi, vẫn là lần đầu tiên ở bờ biển nhìn thấy vậy núi cao. Đỉnh núi đang đối ứng phương hướng đi thẳng, lấy Phan Ngũ tốc độ cũng chính là một hai canh giờ chuyện. Rất xa, khoảng cách rất xa, phân biệt phương hướng, Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, cá mập lớn nhắm hướng đông phương đi thẳng. Nghe thật giống rất đơn giản một chuyện, không phải là đi thẳng sao. Chân chính ra đi mới hiểu được có hơi phiền toái. Không biết du đi ra ngoài bao xa, trong nước biển xuất hiện phân biệt rõ ràng hai loại trạng thái, màu sắc hơi có sự khác biệt, thật giống sự tình hai cái biển khơi chỗ giao giới. Cá mập lớn nhanh chóng xông tới, không chỉ có là nước biển màu sắc khác nhau, nhiệt độ cũng hơi có sự khác biệt. Khi bọn họ tiến vào một mảnh khác bên trong đại dương, cảm giác sóng biển đẩy trào sức mạnh biến lớn một chút, đẩy hướng về bắc đi. Phan Ngũ rất tò mò, lần trước vòng quanh dưới chân quả cầu to chạy vòng thời gian cũng không có gặp phải cảnh tượng như thế này, xem ra không biết sự vật thực sự quá nhiều, chung quy phải từng cái hiểu rõ. Cá lớn nhóm ra tốc tiến lên, không bao lâu gặp phải một đám lớn đá ngầm. Hết sức một mảng lớn đá ngầm hải vực, tuyệt đại bộ phận ẩn giấu ở dưới nước. Bởi vì có này chút đá ngầm tồn tại, nơi này dòng nước có chút gấp. Không thể lượn quanh, bằng không vĩnh viễn không tìm được cái gọi là đăng thiên đài, cá lớn nhóm chậm lại tốc độ, ở mảnh này cạn vùng nước vực xuyên qua. Phía trước có hai tòa đứng đối diện nhau tiểu đảo, khi bọn họ từ đá ngầm phân biệt ra phía sau, lại từ môn hộ như thế tiểu đảo đi xuyên qua, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một lần nữa là bao la vô biên biển rộng. Tiếp tục đi thẳng, lần này cũng nhanh. Không tới một phút trước mắt xuất hiện một tảng đá lớn đầu. Trải qua tu sửa, tảng đá cho thấy chân nhắn, tuy rằng không tròn không phương, thế nhưng trong biển rộng có thể có này bình đài, đã khó được. Đi tới nơi này, Phan Ngũ nhún người nhảy lên, chỉ có một tảng đá lớn đầu, những khác không có thứ gì, lẽ nào đây chính là đăng thiên đài. Lấm lét nhìn trái phải, hướng về cá mập lớn làm thủ thế, cá lớn nhóm tứ tán điều động, không bao lâu trở về, xung quanh không có thứ gì, chúng nó không có phát hiện. Đây chính là đăng thiên đài. Rốt cuộc là cái gì quỷ? Ngay ở Phan Ngũ nhìn trái phải thời điểm, trên mặt biển nhanh chóng đi tới một chiếc thuyền con, quét đất đứng ở trước bình đài mặt, trên thuyền là đã lâu không gặp Liêu Yên Sầu, người rốt cuộc đã tới. Phan Ngũ nhìn phía hắn đi tới phương hướng, ngươi từ đâu ra? Liêu Yên Sầu nhẹ nhàng nở nụ cười, đi ngay. Không với ngươi cá lớn nói lời từ biệt. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thoát khu áo khoác nhảy vào hải bên trong, cùng cá lớn nhóm nói lời từ biệt, khiến chúng nó nhanh đi về hải đảo nơi đó. Cá lớn nhóm hẳn là hiểu, ở dưới nước liên tục gật đầu. Phan Ngũ mới ôm bạch ngạc ngư lên bờ. Liêu Yên Sầu có chút giật mình, mang theo nó. Không được sao? Liêu Yên Sầu nở nụ cười, được. Phan Ngũ vác lên một đầu cái dương, bạch ngạc ngư trở lại trong dương, mập thỏ trở lại trong túi vải. Phan Ngũ nhảy đến thuyền con trên, xa sao? Cũng còn tốt. Liêu Yên Sầu một câu nói phía sau, thuyền con thoáng nhất chuyển phương hướng, nhanh chóng tiến lên. Gần như một khắc đồng hồ thời gian, trước mắt xuất hiện sương lớn, mông lung một mảnh. Lại nhìn thấy mới mẻ quang cảnh, trên biển mặt lại có như vậy sương lớn. Liêu Yên Sầu nói, nơi này là thuốc lá buồn hải, sương mù quanh năm không tiêu tan. Tên của ngươi là sao đổi? Là trùng hợp, vì lẽ đó các trưởng lão để ta làm tiếp dẫn sứ người. Là quá đúng dịp. Thuyền nhỏ rất nhanh tiến nhập biển mây mù bên trong, loại trừ mơ hồ tiếng sóng biển, lại không nghe được âm thanh nào khác. Mà theo càng chạy càng sâu, liền hai chân đều giấu ở trong sương mù. Phan Ngũ kinh ngạc nói, có muốn hay không khuyết đại như vậy? Đã đến. Liêu Yên Sầu đúng là rất dễ dàng. Biển mây mù từ cạn đến nồng, lại từ đậm chuyển sang nhạt, không bao lâu trước mắt khôi phục thành sáng sủa thế giới. Quét đất một hồi, thế giới từ màu trắng biến thành màu sắc rực rỡ, đầu tiên thấy là một mảnh cây xanh, cao to tươi tốt. Đến rồi. Liêu Yên Sầu lại nói hai chữ, đằng trước lục địa nhanh chóng tiếp cận. Đông nhiên trong đó, lục địa thật giống nước mở ra một lỗ hổng như thế, chỗ kia là một đạo dòng sông. Thuyền nhỏ nhanh chóng tiến nhập. Dòng sông không rộng, hai bên tất cả đều là cao cây. Thuyền nhỏ dường như ở trong rừng cây qua lại như thế, rất có loại không cùng một dạng phong tình. Thuyền nhỏ dọc theo nước sông đi ngược dòng nước, dĩ nhiên đi rồi gần nửa canh giờ mới dừng lại. Tiểu thuyền cập bến, là một cái mộc đầu giản dễ đạt được tiểu bình đài. Liêu Yên Sầu xoay người nói chuyện, mời. Trước tiên rời thuyền. Phan Ngũ vội vàng đổi tới. Liêu Yên Sầu mang theo hắn đi về phía trước, đi ra rất xa đều không thấy một người. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, không có ai. Không chỉ không có ai. Dường như nơi này ngoại trừ hoa cỏ cây cối liền không có có thứ khác, vào lúc này thời gian ngay cả một phòng ốc cũng không thấy đến. Liêu Yên Sầu đáp lời, nơi này là phía sau núi, tiên sinh là trực tiếp đi trưởng lão đường người, không cần giống như người khác. A, trưởng lão đường. Phan Ngũ do dự một chút, sẽ không đánh ta chứ. Liêu Yên Sầu cười nói, ngươi sẽ thích nơi này. Dọc theo đường nhỏ tiến lên, rất nhanh đi tới một tòa núi nhỏ đằng trước, Liêu Yên Sầu giới thiệu, trưởng lão đường ngay ở mặt trên. Phan Ngũ đang đánh giá phòng ốc. Lúc này đi một đường không nhìn thấy người cũng không nhìn thấy nhà, ở dưới chân núi tu vài đứng hàng cùng một cái kiểu phòng ốc, trước cửa có một đại hán đang điều khắc một đầu. Nhìn gặp bọn họ đi tới, cái kia đại hán cười gật đầu ra hiệu. Phan Ngũ mau mau xông người kia nở nụ cười. Duyên trên đường nhỏ núi, Liêu Yên Sầu còn nói, người kia gọi đáp lại bay, cả ngày liền thích dằn vặt một đầu, vì lẽ đó ở nơi này, này một vùng chỉ ở lại chính hắn. Trường lão đường là một cái đại viện, bị rừng cây bao vây. Giấu đi ở trong núi. Duyên tiểu đạo đi lên xa mấy chục mét, đạo bên trái có lối rẽ, đi tới lối rẽ không bao lâu liền là cái rất đại một đầu gian nhà. Đây chính là trưởng lão đường, biết ngươi đã đến rồi, rất nhiều trưởng lão tới rồi thấy ngươi. Nghe được câu này, Phan Ngũ không rõ hơi nhỏ căng thẳng, toàn bộ là cao thủ à, một đống lớn cao thủ gặp chính mình. Phòng ốc tuy lớn, không có bất kỳ nhãn hiệu. Liêu Yên Sầu ở trước cửa dừng lại, trầm giọng nói chuyện, Phan Ngũ tiên sinh đến. Trong phòng không âm thanh, nhưng là cấp tốc mở cửa phòng, Liêu Yên Sầu vội vàng cúi đầu, đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Phan Ngũ nhìn sang, là một người mặc áo gai nữ nhân. Phan Ngũ sửng sốt, tại sao lại là nữ nhân? Cô gái kia cười đánh giá Phan Ngũ, tiến vào. Đại trưởng lão xoay người vào nhà, Liêu Yên Sầu nhưng là nói chuyện với Phan Ngũ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nguyện tiên sinh yêu thích ở đây. Ôm quyền ly khai. Phan Ngũ cũng ôm hạ nằm đấm, mới chậm rãi đi vào phòng. Cả gian phòng đều là một đầu, vách tường, nóc nhà, sàn nhà, hẳn là độ một tầng đánh vách nhi, hết sức ánh sáng đẹp đẽ. Trong phòng không có bàn cùng cái ghế, chỉ có thật nhiều cái bồ đoàn. Phòng ốc phía sau còn có đạo môn, hẳn là đi về nội viện cùng bên trong gian phòng. Lúc này trong phòng hoặc đứng hoặc ngồi có hơn 20 người, ánh mắt đều là tụ trên người Phan Ngũ. Vội vàng thả xuống dương gỗ lớn, chỉnh hạ một bộ, nghiêm mặt ôm quyền, tiểu tử Phan Ngũ, gặp các vị tiên sinh. Có người cười nói, đây không phải là rất biết lễ phép sao. Trương Dương ngồi ở nơi góc tường, lúc này đứng lên nói, để cho ngươi cúi đầu, thực sự là không dễ dàng. Phan Ngũ nghiêm nghị đáp lời, đây không phải là cúi đầu, là đối với các vị tiền bối tôn trọng. Đại trưởng lão nói chuyện, ngồi đi, cố gắng tán gẫu một chút. Phan Ngũ trong lòng đống nhiên liền không có có cơ sở, ta vừa tới liền gặp phải tình cảnh lớn như vậy, đây chính là hơn 20 cái 9 cấp cao thủ A. Bọn họ đều đang chờ ta, nguyên nhân là cái gì? Hoặc là có cái gì mưu đồ? Trương khi đi đến Phan Ngũ trước người nói chuyện, ngồi đi. Đã đến một cái bồ đoàn, hắn mình ngồi ở Phan Ngũ nghiêng đối diện. Quấy rầy. Phan Ngũ theo lời ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống, đại thỏ từ trong túi vải nhảy ra, đập thình thịch nhảy mấy lần, dĩ nhiên tiểu. Phan Ngũ vội vàng xông tới, cởi quần áo ra sát nước tiểu, lại xoay người lại nói xin lỗi. Các trưởng lão không đến nỗi bởi vì một điểm nước tiểu sinh khí, có người cười câu hỏi, từ nhỏ nuôi lên. Xem như là. Phan Ngũ lau sạch nước tiểu nước, đem mập thỏ mạnh mẽ nhét vào một đầu trong giường, để Bạch Ngạc Ngư nhìn. Hắn lại trở về cùng các trưởng lão nói chuyện, lớn như vậy thời điểm nhặt được. Hai tay ước lượng to nhỏ, sau đó vẫn theo chúng ta. Nói chuyện là một loại kỹ xảo, Phan Ngũ nói chúng ta, bao gồm tư kỳ. Các trưởng lão không thèm để ý này con thỏ đến cùng thì như thế nào, bọn họ để ý là Phan Ngũ cái này người. Có một cái mặt dài đại hán nói chuyện, ta gọi Hạng Triển, có mấy lời muốn hỏi ngươi. Mời nói, lần trước rất nhiều người tìm ngươi, phía trên thảo nguyên lần kia, còn nhớ rõ không? Ta giết người của các ngươi lần kia. Không sai, lần đó ngươi đã thương Xanh Nô, giết chết Vương Mưa đến, chúng ta cảm thấy, ngươi nên cho chúng ta một cái bàn giao. Phan Ngũ suy nghĩ chốc lát, không biết là dạng gì bàn giao. Bọn họ đi tìm ngươi, đúng là bọn họ không đúng, thế nhưng thiên cơ các bên trong đều huynh đệ, kỳ thực ngươi chỉ cần đi vào nơi này, chính là người một nhà, tại sao nhất định muốn quyết đấu sinh tử? Phan Ngũ trầm mặc không nói. Hạng Triển còn nói, đường sư nói rồi chuyện của ngươi. Chúng ta sẽ không đi hạ giới lại tìm làm phiền ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi một mực không đến, chúng ta vẫn bình an vô sự. Nhưng là, ngươi tại sao lại tới nữa rồi? Phan Ngũ không biết trả lời như thế nào. Lúc trước như vậy quyết đấu sinh tử, chủ yếu nhất, Đại Hắc Ưng đã từng giết chết một tên thiên cơ các cao thủ. Người không chết làm sao đều dễ nói, nhưng là xuất hiện mạng người quan tòa. Hạng Triển câu hỏi, nếu không muốn đến, hà tất lại muốn tới, không công đánh mấy lần giá, còn người chết bây giờ ngươi tới. Vương Mưa đến chẳng phải là chết một điểm giá trị đều không có. Phan Ngũ vẫn là trầm mặc. Không phải làm khó ngươi, là ngươi nếu đi tới nơi này, từ đây chúng ta liền là trở thành người một nhà, vì lẽ đó ta hỏi ngươi, những câu nói này cũng chỉ có thể vào lúc này hỏi. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, nghe nói ta có săn thú đội, ta có thể gia nhập săn thú đội, đi săn giết hung tàn nhất hung thú, săn giết được các ngươi hài lòng mới thôi. Sai rồi. Hạng Triển lắc đầu nói, không phải để cho chúng ta thỏa mãn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đúng là ta sai rồi, xin lỗi. Nhân gia không phải muốn giết Phan Ngũ báo thù, mà là để Phan Ngũ tự hỏi, rất nhiều chuyện có phải là nhất định muốn làm như vậy. Trong lòng của mỗi người đều có tối thiểu là không phải trắng đen quan niệm, tự hỏi chính là muốn hỏi chuyện này có hay không có sai lầm đức hoặc là sai lầm địa phương. Hạng Triển nhìn hắn một lúc, quay đầu cùng đại trưởng lao nói, lại nói của ta xong. Đứng dậy nhẹ lướt đi. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoẩn. Chương 635, Vương Vũ Lai. Đi ngay. Xem ra còn thật không phải là tìm chính mình phiền toái. Phan Ngũ đứng dậy không người đưa tiễn. Đại trưởng lao nói chuyện, ngồi xuống đi. Phan Ngũ lần nữa ngồi xuống. Lập tức lại có người nói, không nói Vương Vũ Lai, ngươi đã thương quá bằng thú, xanh nô, thiên tử, ta muốn biết, lấy ngươi cấp 7 tu vi, là như thế nào làm được. Bàng thú cùng xanh nô còn nói được, thiên tử tên kia khủng bố. Phan Ngũ vội vàng phủ nhận, ta không có đánh tổn thương thiên tử lợi hại hơn ta chỉ có thể nỗ lực tự vệ. Đầu tiên ngươi muốn có năng lực tự vệ, chúng ta muốn làm đến, năng lực của ngươi đến từ nơi nào. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, chính là đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, trưởng lão đường dĩ nhiên là như vậy một nơi. Người nơi này nói chuyện liền không biết tuyển chuyển một ít sao. Mặc kệ vấn đề gì đều là đối mặt đặt câu hỏi, liền không biết phải giữ bí mật sao. Đại trưởng lão nói chuyện, chúng ta không là muốn ép hỏi bí mật của ngươi, là đang tìm thuộc về chúng ta bí mật của nhân loại, chẳng những là ngươi, từng cái tới chỗ này, hơi có chút dị thường biểu hiện người tu hành, chúng ta đều sẽ hỏi do một vài vấn đề, chỉ là hỏi ngươi vấn đề người có chút nhiều. Phan Ngũ gật đầu, rõ ràng. Người kia lần thứ hai truy hỏi, bây giờ có thể nói rồi sao? Phan Ngũ nhìn về phía hắn, nếu như nói, ta nghĩ bảo mật đây. Người kia sửng sốt một chút, bảo mật. Quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, cười khổ một tiếng đáp lời, ngươi không muốn trả lời, không người nào có thể buộc ngươi, đi tới nơi này chính là người một nhà. Nói xong trầm mặc không nói. Đến vào lúc này, Phan Ngũ mới rõ ràng, hóa ra này hơn 20 người không phải tùy tiện liền xuất hiện ở nơi này, từng cái người tới nơi này đều cũng có vấn đề muốn hỏi chính mình. Quả nhiên, lại có một cái trưởng lão câu hỏi, ta gọi mục mục. Phan Ngũ theo tiếng kêu nhìn lại, nháy mắt sửng sốt, dĩ nhiên là một cái toàn thân đen nhánh đầu trọc. Thật giống bị hỏa thiêu đen như thế. Đồng thời, người kia khẩu âm rất quái dị, hẳn không phải là người Hán. Mục mục muốn biết cùng thiên tử cụ thể đối chiến quá trình, cái tên này hiếu chiến, lấy thiên tử làm mục tiêu. Cái này không cần gì cả ẩn giấu, Phan Ngũ liền đem ngay lúc đó chật vật tình huống tự thuật một lần, các trưởng lão nghe xong, nhìn về phía Phan Ngũ ánh mắt đều không đúng. Trong phòng vấn đề nhiều nhất là Chi Vinh cùng Thạch Kiên, hai người xuống tìm Phan Ngũ, làm sao gì cũng không hỏi đi ra, lúc này lại hỏi một lần. Mặt đối với hai người lần thứ hai vấn đề, Phan Ngũ trả lời lời nói có chút bất đồng. Chi Vinh muốn biết luyện khí bí mật, Phan Ngũ chỉ nói ngân thiết loại bảo bối kia. Chi Vinh đương nhiên biết vật kia, đáng tiếc khó có thể tìm tới. Thạch Kiên là thập trưởng lão, nỗ lực tu luyện nguyên thần, cho rằng thế giới ở ngoài có thượng tiên, còn có thần tiên. Vấn đề của hắn hay cùng nguyên thần có quan hệ, hắn cho rằng Phan Ngũ tu luyện được nguyên thần. Phan Ngũ sau khi tự hỏi dĩ nhiên thẳng thắn trả lời, nói trong cơ thể là có một cái không biết rõ làm sao tu luyện ra được tiểu bản thân nhỏ hơn, thế nhưng không nghe lời của mình, cũng không biết có chỗ lợi gì, cũng không thể ly khai thân thể. Sau đó còn nói, ta lần này đến thiên cơ các, cũng là bởi vì nguyên thần, có lẽ là thần niệm, ta muốn tìm kiếm đáp án. Trước đây không nguyện ý đến, uy hiếp đánh nhau cũng không tới, thậm chí còn giết thiên cơ các người. Đống nhiên đã tới rồi, chung quy phải có nguyên nhân. Phan Ngũ nguyên nhân này rất tốt. Nghe được hắn những câu nói này phía sau, trong phòng đang ngồi tất cả mọi người sửng sốt. Bọn họ là thiên cơ các trưởng lão, trong thiên cơ các cũng thuộc về cao thủ, phóng tầm mắt thế giới càng là bỏ qua. Có thể mặc dù là như vậy một đám siêu cấp cao thủ cũng không có người nào tu luyện ra nguyên thần, mặc dù có rất nhiều Thạch Kiên người như vậy, túy tâm ở nguyên thần tu luyện, nhưng là cũng chưa thành công qua. Đống nhiên trong đó đã có người tu luyện ra nguyên thần. Đại trưởng lão đều đổi sắc mặt, ngươi nói là sự thật. Phan Ngũ nói, ta bây giờ là cấp 8 tu vi, ở vừa đột phá hồi đó, cùng nguyên thần bắt được liên lạc, hắn bám vào ở ta thần niệm trên, chính là chịu cùng ta liên hệ với nhau, sau đó ta là có thể rõ ràng nhìn thấy mình tất cả. Từ sợi tóc đến bàn chân bản, còn có thân thể bên trong hết thể nội tạng bộ dạng, liền mỗi một tia mỗi một hào đều có thể nhìn rõ. Thạch Kiên nhảy đứng lên nói chuyện, lần trước đi, ngươi tại sao không nói? Khi đó ta còn là cấp 7 tu vi. Thạch Kiên nghĩ đến một hồi lâu, có phải là tu vi càng thấp, càng dễ dàng tu luyện được nguyên thần? Phan Ngũ lắc đầu nói không biết, đồng thời cũng là giấu lại cá sấu lớn thần nguyên thần sự tình chưa nói. Thạch Kiên thở dài, suy nghĩ một chút lại hỏi, đường sư biết chưa? Không biết. Thạch Kiên liền không nói. Nếu như nói không có nguyên thần thứ này, Phan Ngũ đến thiên cơ các, mặc dù không có ai gây phiền phức, cũng sẽ không nhận người tiếp đãi. Nguyên bản sao, ngươi một mực theo chúng ta đối đầu, sau đó muốn tới thì tới. Nơi này là thiên cơ các. Thiên cơ các có được hay không? Nhưng là Phan Ngũ có bọn họ đồ không có, nguyên thần. Coi như là Phan Ngũ mở ra bọn họ nỗ lực tu hành mới phương hướng. Tại sao muốn tu luyện nguyên thần? Có nguyên thần ngay cả có bản thân thứ hai, chính là có khả năng sống lâu không chết. Đông nhiên trong đó, không đáng trong phòng tràn ngập âm thanh, có người rất trực tiếp, hỏi Phan Ngũ muốn công pháp tu hành. Cái này quá dễ dàng, chỉ là còn có người khác tuần hỏi vấn đề. Đại trưởng lão kịp thời quyết đoán, sắp xếp Phan Ngũ trước tiên ở lại, có chuyện gì ngày mai lại nói, bất luận là nghĩ muốn công pháp tu hành vẫn là dùng đan dược chủng loại, hay là muốn biết nắm giữ gì loại kỳ ngộ, đều phải chờ ngày mai từng cái hỏi dò. Như vậy, Phan Ngũ coi như ở thiên cơ các đặt chân. Chỉ là không nghĩ tới, bên dưới ngọn núi cái kia một vùng không phải thiên cơ các. Thiên cơ các, tên như ý nghĩa, đương nhiên nếu như các. Từ trường lão đường cửa sau đi ra ngoài, đầu tiên là khối đất trống, bên cạnh có tu một ít tiểu lâu, phòng ốc. Dọc theo tảng đá xếp thành đường nhỏ đi về phía trước, xuyên qua này chút phòng ốc, mắt gặp đống nhiên xuất hiện một mảnh lầu các. Lầu các thành thành, dương mắt nhìn, thật giống rất nhiều căn phòng đống dưng mà đứng, một gian đẻ lên một gian, một loạt đẻ lên một loạt. Đi vào chút khoảng cách, lại cẩn thận nhìn, mới phát hiện mảnh này lầu các là xây dựng ở trên vách núi. Làm sao cũng không nghĩ ra, trưởng lão đường dĩ nhiên là tiến nhập thiên cơ các cánh cửa thứ nhất nhà. Đi ra trưởng lão đường đi ra một khoảng cách chính là núi cao. Tất cả lầu các đều là xây ở núi cao này một mặt trên vách đá. Mà ở hai bên, ở xung quanh, thậm chí ở sơn mạn bắc, đâu đâu cũng có cây cối, các loại cây cối hoa cỏ che kín thế giới này. Trong núi có tẩu thú, trên không có chim, mà ở chúng nó phía dưới mới là chúng hơn cao thủ nhóm chỗ ở. Phan Ngũ hiếu kỳ, tại sao ở trên núi? Theo đang ý tưởng của người thường đến xem, phí lớn như vậy kinh lực ở trên núi tạc nhà, còn muốn vận chuyển một đầu viên ngói đi tới, có cần hay không khổ cực như vậy? Dẫn đường là Thạch Kiên, đây là hắn tranh thủ được nhiệm vụ, nghĩ muốn nhiều nói chuyện với Phan Ngũ. Thạch Kiên cười trả lời, và ở liền biết rồi. Nhìn cái kia mảnh lầu các tựa hồ không xa, chân chính đi về phía trước thời điểm mới biết ít nhất có 6, 7 dặm địa. Tốt không dễ dàng đi tới cái kia tòa núi cao phía dưới, là một cái nằm ngang ở trên đường phòng bằng đá tử. Xác thực một ít, là ở hoành ở chỗ này bên dưới tảng đá mặt móc ra một con đường. Mặt trên lại đắp hai gian phòng. Phan Ngũ không biết nên nói cái gì, chính là cười lắc hạ đầu. Có phải là cảm thấy làm điều thừa, chỉ cần từ bên cạnh đi vòng qua là tốt rồi. Phan Ngũ do dự điểm xuống đầu. Thạch Kiên cười làm giải thích, từ bên cạnh lượn quanh không vào trong núi mặt. Vừa nghe được câu này, Phan Ngũ không phản ứng kịp, chờ đi vào này bên dưới tảng đá mặt móc ra con đường phía sau, mới hiểu được là có chuyện như vậy. Đi ở bên dưới tảng đá mặt, hai bên bày đặt mấy viên ban đêm đá rọi sáng con đường. Càng đi về phía trước là sơn động, tương tự là cách chút khoảng cách liền thả mấy khối ban đêm đá chiếu sáng. Sơn động không dài, đi lên mười mấy cấp bậc thềm, liền có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Từ bậc thềm ở đây phân ra mấy cái lối rẽ, từng cái đều là chỉ về treo ở trên vách đá lầu các phòng ốc. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, lợi hại. Khâm phục. Cái gọi là tạo hóa trung thần tú, đại để như vậy. Thạch Kiên dẫn hắn hướng đi gian phòng thứ nhất phòng. Đẩy cửa tiến vào, phiền phức một hồi, có mới người đến. Phòng này không phải lầu các, chính là tạc ở trong núi một hang núi, trong phòng mặt ngồi hai người. Nghe được Thạch Kiên nói chuyện, một người trong đó cười đáp lời, để Thạch trưởng lão tự mình đưa hắn lại đây, phải có chút bản lĩnh. Một bên có cái tủ, sau khi mở ra lấy ra hai bản giấy sách, bỏ lên bàn câu hỏi, cao hơn có thể không? Thạch Kiên nhìn về phía Phan Ngũ, cao hơn có thể không? Có thể. Người kia mắt nhìn Phan Ngũ, thoáng suy nghĩ một chút, Vương Vũ Lai dàn nhà vẫn là trống không. Không chờ hắn nói xong, Phan Ngũ lập tức nói có thể. Người kia chính là gật gật đầu, ất năm. Phan Ngũ nghe không hiểu, một năm. Ất, giáp ất ất. Thạch Kiên hướng về hai người nói tiếng cảm ơn, mang Phan Ngũ đi ra. Dọc theo bậc thang đi lên, Thạch Kiên câu hỏi, tại sao không thay cái gian nhà? Theo còn nói, ta không có đã nói với hắn, hẳn là trùng hợp. Nếu là trùng hợp, ta nên ở qua đi. Thạch Kiên gật gật đầu. Hai người dọc theo chốt vót vách đá leo về phía trước, vừa đi vừa nhìn, Phan Ngũ thực sự hiếu kỳ, thiên cơ các nhiều người như vậy, đều ở tại nơi này mặt trên vách núi. Thạch Kiên nói là, Phan Ngũ hết sức không thể tin được, có hơn mấy ngàn phòng. Không có nhiều như vậy. Thạch Kiên nói, lập tức biết rồi. Không nhiều một lúc, ở một cánh cửa đằng trước dừng bước, trên đầu cửa có khắc cất năm. Một bên có cái tủ, sau khi mở ra lấy ra hai bản giấy sách, bỏ lên bàn câu hỏi. Cao hơn, có thể không? Thạch Kiên nhìn về phía Phan Ngũ, cao hơn có thể không? Có thể. Người kia mắt nhìn Phan Ngũ, thoáng suy nghĩ một chút, Vương Vũ Lai dàn nhà vẫn là trống không. Không chờ hắn nói xong, Phan Ngũ lập tức nói có thể. Người kia chính là gật gật đầu, ất năm. Phan Ngũ nghe không hiểu, một năm. Ất, giáp ất ất. Thạch Kiên hướng về hai người nói tiếng cảm ơn, mang Phan Ngũ đi ra. Dọc theo bậc thang đi lên, Thạch Kiên câu hỏi, tại sao không thay cái gian nhà? Theo còn nói, ta không có đã nói với hắn, hẳn là trùng hợp. Nếu là trùng hợp, ta nên ở qua đi. Thạch Kiên gật gật đầu. Hai người dọc theo chốt vót vách đá leo về phía trước, vừa đi vừa nhìn, Phan Ngũ thực sự hiếu kỳ, thiên cơ các nhiều người như vậy, đều ở tại nơi này mặt trên vách núi. Thạch Kiên nói là, Phan Ngũ hết sức không thể tin được, có hơn mấy ngàn phòng. Không có nhiều như vậy. Thạch Kiên nói, lập tức biết rồi. Không nhiều một lúc, ở một cánh cửa đằng trước dừng bước, trên đầu cửa có khắc cất năm. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn. Chương 636, Phùng Kiến. Mở ra ngăn tủ, nhìn thấy vài món vũ khí, còn có mấy cái bình thuốc. Lại có là quần áo. Thạch Kiên nói chuyện, có thể lưu lại. Phan Ngũ lắc đầu, đem đi đi. Cái gì cũng không muốn. Phan Ngũ nhìn ngăn tủ một bên khác chất đống một ít sách sách, sách. Thạch Kiên gật gật đầu, đi vào phòng thu thập Vương Vũ Lai đồ vật, dễ dàng chứa đầy ba cái dương lớn. Nhìn không nhiều, chứa đồng thời là thêm. Phan Ngũ nói cảm tạ, còn nói phiền thoái. Nay phiền phức cái gì, ta ở giáp 27, có chuyện có thể tìm ta. Phan Ngũ lại nói cảm ơn. Thạch Kiên lại thoáng giới thiệu một chút, tiến vào cái viện kia, phía sau nhất phòng lớn là nhà bếp, ba bữa cơm cũng có thể đi ăn, không lấy tiền, nếu như không có đuổi tới út xuống, cũng có thể mình làm. Phan Ngũ lần nữa nói tạ. Thạch Kiên nở nụ cười, nghỉ ngơi trước, ngày mai buổi sáng còn muốn đi trưởng lão đường. Cầm ba cái dương lớn ra ngoài. Phan Ngũ nghĩ muốn tiếp nhận, Thạch Kiên không cần, bước nhanh ly khai. Đứng ở cửa một chút, từ trên bậc thang đến, bên này chỉ có chính mình này một gian phòng ốc. Mà đầy vách núi phòng ốc, hẳn là có thật nhiều con đường tương thông. Nhẹ nhàng kéo cửa lên, đi tới trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Đang đối diện chính là lúc tới cái viện kia, rất lớn, mặc dù là cách 6, 7 dặm địa cũng có thể nhìn thấy. Lại dò ra đầu hướng về hai bên nhìn, cái gì cũng không thấy, to lớn thiên cơ các, tự hồ chỉ có chính mình rất có lòng thanh thản. Suy nghĩ một chút, đóng lại cửa sổ gỗ, trong phòng chỉ là thoáng tối sầm một ít, trên vách tường cẩn sáng sủa ban đêm đá, để phòng ốc bất cứ lúc nào sáng sủa. Nhìn không lớn giường đơn, liền là tương lai mình nhà. Ga trải giường cùng chăn cần phải đổi một hồi, vừa nãy quên nói rồi. Phan Ngũ cười khổ kéo xuống đến ga trải giường đệm chăn, bất luận nói thế nào, ít nhiều có chút kiêng kỵ. Vừa đem đồ vật bỏ vào trong quầy, liền phát hiện Bạch Ngạc Ngư cùng Mập Thỏ đều là chạy đi phòng ốc tận cùng bên trong trên mền mặt. Phan Ngũ không để ý, lấy vì chúng nó ở cướp ổ chỉ là ở nhìn thấy cái kia thảm lông thời điểm lại có chút do dự, có muốn hay không đồng thời đổi. Đang nghĩ như vậy, có người gõ cửa. Phan Ngũ đi mở cửa, phương mới phân phối phòng ốc cái kia hai người cười đứng ở bên ngoài, ta là Phùng Kiến, hắn là Dạ Lịch, chúng ta tới đổi đệm chăn. Phan Ngũ vội vàng tránh ra, cảm tạ cảm tạ. Cũng là muốn đổi. Không chỉ đệm chăn gối đầu, liền thảm lông cùng bồ đoàn đều phải thay mới. Hai người rất tốt, ở đổi đồ vật thời điểm thuận tiện trừng trị phong ốc. Dưới đất là giống như nửa khuôn một nửa tảng đá chính là vách núi bên trong tạc ra tới mặt đất, hất mở thảm lông lộ ra mặt đất, dùng khăn lau nhanh chóng sát một bên, mới trải lên mới thảm lông. Gian phòng không lớn, đang thu thập những thứ này thời điểm, giường cùng bàn đều phải ra bên ngoài chuyển. Phan Ngũ do dự lại do dự, nhỏ giọng câu hỏi, giường có thể đổi sao? Cái kia hai người liếc hắn một cái, có thể đổi là có thể đổi, nhưng hôm nay đổi không được. Dạ Lịch sợ Phan Ngũ đa tâm, giải thích thêm một câu, ghế còn nói được, giống bàn ngăn tủ cùng giường loại này đại món, đều phải hiện làm, tính cả soạt dầu thời gian, đại khái muốn nửa tháng chứ. Phan Ngũ vội vàng nói, quên đi. Theo còn nói, các ngươi không cần bận rộn, ta tự mình tới. Phùng Kiến cười nói, những chuyện này vốn là nên chúng ta làm, ngươi yên tâm, lập tức liền tốt. Gian phòng không lớn, đồ vật không nhiều. Rất nhanh thu thập sạch sẽ. Chuyển trở lại giường cùng bàn, chậm lại hoàn toàn mới đệm chăn, còn có khăn mặt cùng ba bộ quần áo. Hai người nói chuyện, ngài nghỉ ngơi đi, có chuyện phải đi tìm chúng ta. Phan Ngũ nói cảm tạ. Cái kia hai người mỉm cười ly khai. Nhiệt tình của bọn hắn để Phan Ngũ cảm giác không sai, lấy ra một đầu trong dương đồ vật, đem đồ ăn cùng thành thủy bỏ lên bàn, một đầu cái dương cùng hộ tống giáp nhét vào ngăn tủ. Vừa quay đầu, nhìn thấy hai tên kia vẫn là vùi ở góc tường. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên. Làm gì a? Nhớ tới Thạch Kiên đã nói vào ở là tốt rồi câu nói này, chính là cất bước đi qua. Nhìn hoàn toàn mới thảm lông, Phan Ngũ thoát thở dài, nhẹ nhàng đập lên. Cảm giác đầu tiên chính là thoải mái, đặc biệt thoải mái, thật giống dẫm vào đám mây cảm giác giống nhau. Là thảm lông nguyên nhân. Ngồi chốm hôm xuống nhìn, rất dày hết sức mật, trừ ngoài ra cũng không đặc biệt. Bạch Ngạc Ngư cùng Mập Thỏ đều là nhắm mắt nghỉ ngơi, Phan Ngũ cũng là ngồi xuống nhắm mắt lại. Vẫn là thoải mái, đặc biệt thoải mái. Trước đây chưa từng có cái cảm giác này, chỉ phải ở chỗ này ngồi, cũng cảm giác từ trong ra ngoài thoải mái. Mở mắt ra nhìn trái phải, lui về phía sau ngồi, sau lưng kề sát tới trên vách đá. Càng thoải mái, thân thể khỏe mạnh như bị món đồ gì bao dung, ấm áp chính là thoải mái. Chẳng trách nơi này là thiên cơ các, chẳng trách hết thảy phong ốc đều xây dựng ở núi lớn trên vách đá, hóa ra là ngọn núi này có gì đó quái lạ. Nhìn đằng trước cái giường kia, kỳ thực hoàn toàn không có tác dụng, có tốt như vậy một chỗ, ngủ cũng sẽ không ly khai. Đi tới Thiên Cơ các ngày đầu tiên, Phan Ngũ cùng Bạch Ngạc Ngư, Đại Mập Thỏ ở trên mền chen lấn một đêm. Cũng có lẽ là bởi vì này ngọn núi lớn địa phương cổ quái, đang ngủ sau đó, mình tiểu nguyên thần cùng ca sấu lớn thần nguyên thần trước sau xuất hiện, xem bộ dáng là đặc biệt yêu thích. Phan Ngũ không biết, ngủ đặc biệt chân thật, liền cơm tối đều không đi ra ngoài ăn. Cách ngày sáng sớm dậy, Phan Ngũ bắt chuyện Bạch Ngạc Ngư đi ra ngoài ăn điểm tâm, nhân ra chỉ là mở mắt nhìn hắn một hồi, lại nhắm mắt lại. Người muốn lười chết. Phan Ngũ biểu dương nó một câu, mở cửa đi ra ngoài. Lẽ ra ăn cơm, trên đường cần phải có rất nhiều người mới là, không muốn càng là rất ít. Không chỉ ít người, lẫn nhau đều là yên tĩnh tiến lên, không có ai chào hỏi lẫn nhau, càng không có người trò chuyện. Phan Ngũ càng thật không tiện câu hỏi, đồng nhiên liền nhớ lại Tư Kỳ, chẳng trách Thiên Cơ các tốt như vậy, nàng vẫn là đồng ý ở lại Thiên Tuyệt Sơn 2 năm, nói đến thực sự là hoa nước nàng. 6. 7 dặm sơn đạo, rất nhanh đi tới. Đi vào sân sau, thông qua mở ra cửa sổ có thể nhìn thấy rất nhiều người ở yên tĩnh ăn cơm. Đi vào phòng nhìn xung quanh một hồi, ít nhất có hơn 60 người ngồi ở trong phòng các nơi ăn cơm, lại cứ là yên tĩnh quái dị. Nhất phía trước là một tấm trường án, mặt trên bày các loại đồ ăn, không chỉ là cháo, còn có đùi gà khối thịt gì gì đó. Trường án một đầu chồng chất lên vài chồng chén lớn, có người đi qua lấy một cái bát, đi về phía trước trang phục đồ ăn. Đi theo Thiên Tuyệt Sơn căng tin gần như, Phan Ngũ cầm hai cái chén lớn, một cái chứa cháo, một cái khác sắp xếp thức ăn, tìm một không vị ngồi xuống. Đối diện là cái hắc hồ tử người trung niên, hướng hắn nở nụ cười, nhưng là không nói lời nào, tiếp tục ăn cơm. Tựa hồ là không có bất kỳ hạn chế nào, đang dùng cơm thời điểm, liên tục nhìn thấy rất nhiều người dùng chén lớn mặc lên một ít thức ăn ly khai. Chẳng trách không bao nhiêu người tới dùng cơm, ra tới một lần mang đủ một ngày đồ ăn, bỏ ra thời gian tu luyện. Chỉ là có chút hiếu kỳ, lẽ nào đều là ở nho nhỏ trong phòng mặt giàn vặt. Cũng giàn vặt không mở a. Đang nghĩ như vậy, đối diện người trung niên ăn xong cơm, lại hướng hắn nở nụ cười, nắm bát không ly khai. Ăn thật sạch sẽ, chỉ muốn lấy đi bát đũa, mặt bàn liền sạch sẽ thật giống vừa sát qua như thế. Phan Ngũ nhìn chính mình trong bát đùi gà, lẽ nào liền xương cốt cũng muốn ăn. Đang loạn tưởng, đối diện bỗng nhiên ngồi cái tiếp theo người, Phan Ngũ vừa nhấc đầu, đối diện người kia đã nói chuyện, ta thỏ đâu. Phan Ngũ hướng về nàng nở nụ cười, chỉ xung quanh, làm một hư thanh đích thủ thế. Tư Kỳ cũng là nở nụ cười, yên tĩnh ăn cơm. Hai người rất mau ăn tốt cơm, Phan Ngũ học người khác như vậy, rửa sạch sẽ hai cái chén lớn, chứa đầy áp thức ăn mang trở về phòng. Tư Kỳ tay không đi theo bên cạnh, không phải là không đến sao. Phan Ngũ cười làm giải thích, ta đột phá, ngươi đây. Còn không có. Tư Kỳ có hơi thất vọng, hiện tại hai ta như thế. Phan Ngũ nói không vội vã. Làm sao không vội vã? Ta trở về chính là cho rằng có thể đột phá, kết quả vẫn không được. Phan Ngũ vội vàng nói sang chuyện khác, nói cho ta một chút ở đây thôi. Không có gì có thể nói, mặc kệ ai tới, các trưởng lão đều sẽ gặp một mặt, trả lời một vài vấn đề, cũng là hỏi dò một vài vấn đề, sau đó sẽ cho một quãng thời gian, để cho ngươi an tâm lên tới cấp 8, các trưởng lão cũng sẽ cung cấp các loại trợ giúp. Chờ lên tới cấp 8 sau đó, căn cứ công pháp tu hành sẽ an bài một ít chuyện. Những thứ này đều là chuyện sau này, ngươi trước phải đi gặp trưởng lão. Lập tức đi. Hai người vừa đi vừa nói, trong chốc lát đi tới bên dưới vách đá mặt. Phan Ngũ câu hỏi, ngươi cũng ở tại mặt trên. Tư Kỳ lắc đầu, nam nữ là tách ra. Chỉ về một bên khác, bên kia còn có con đường. Phan Ngũ nhìn sang, ngươi không phải còn muốn lượn quanh trở lại. Ta đi nhìn thỏ. Tư Kỳ hỏi cái nào phòng. Phan Ngũ đáp lời nói ớt năm. Tư Kỳ sửng sốt một chút, ngươi xếp hạng ớt phòng. Cái này còn có sự khác biệt. Đương nhiên là có khác biệt, ớt phòng phía trên là giáp phòng, lại trở lên là trời chữ phòng cùng đường sư như vậy độc môn độc viện. Phan Ngũ hỏi, phía sau còn có bính đinh. Đâu chỉ bính đinh, Liễu Yên Sầu là tiếp dẫn sứ người, vừa lên tới đinh phòng, ta. Hiện tại cũng là đinh phòng. Chờ ngươi đột phá đến 9 cấp, liền có thể lấy đổi phòng. Không cần thiết. Tư Kỳ nói. Gian phòng là dùng để ngủ, chân chính tu hành hay là phải đi vào diễn võ đường cùng tu luyện tràng. Ở đâu? Cũng ở trên ngọn núi này mặt. Tư Kỳ hướng lên trên mặt chỉ một hồi, trước phải ly khai lầu cát, từ bên này lượn quanh. Phan Ngũ gật gật đầu, đạp chót vót bậc thang trở lại gian phòng. Cửa phòng một mở, Tư Kỳ cái thứ nhất đi vào, quét số lượng một lần gian phòng, thật sạch sẽ. Đẩy ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy nơi đó không có. Phan Ngũ duỗi cái cổ đến xem, một đám lớn rừng già rậm rạp. Ti nói chuyện, đường sư giáp viện là ở chỗ đó. Hắn không ở tại trên núi này. Đường sư nói, người tu hành không thể quá đáng mượn ngoại lực, tu hành xưa nay chính là tu tự thân, nếu như ngay cả tự thân đều từ bỏ, tu luyện cũng phải thủ xảo. Tư Kỳ nở nụ cười, những câu nói này chỉ có Đường sư lão nhân ra người có thể nói ra đến, chúng ta không được, chúng ta những người này vẫn còn cần này ngọn núi lớn sức mạnh hỗ trợ mới được. Phan Ngũ lấy ra đồ ăn cho Bạch Ngạc Ngư ăn, phòng của ngươi ra sao? So với ngươi ở đây tốt, cũng so với ngươi ở đây đại. Tư Kỳ cười nói. Phan Ngũ hỏi lại, mang thỏ đi sao? Tư Kỳ u buồn do dự, ngươi trước nuôi đi, với ngươi đần độn cá sấu làm cái bầu bạn. Phan Ngũ nói tốt. Lại qua trên một lúc, Tư Kỳ cùng Phan Ngũ ra ngoài, một cái đi trưởng lão đường, một cái trở lại gian phòng của mình. Lâm phân biệt thời gian, ti nói chuyện, đừng có chạy lung tung, không có chuyện gì liền ở trong phòng đợi. Phan Ngũ đáp một tiếng, nhìn theo Tư Kỳ ly khai, hắn lại chiều trưởng lão đường đi đến. Cùng ngày hôm qua bất đồng, trong phòng chỉ có ba người, Thạch Kiên nhất định ở, lại là đại trưởng lão một cái, còn có cái đầu trọc, ngày hôm qua giới thiệu thời gian, nói là thập tam trưởng lão, tên cứ gọi Vô Quang. Chương 637, Vô Quang. Như vậy ánh sáng đầu, làm sao sẽ Vô Quang? Phan Ngũ trực tiếp vào cửa, cùng ngày hôm qua bất đồng, chống trải gian phòng ở giữa đặt bốn cái bồ đoàn, bốn người hai hai ngồi đối diện nhau. Phan Ngũ cùng Thạch Kiên ngồi cùng một chỗ, đối diện là đại trưởng lão cùng Đêm Đen. Vô Quang cái thứ nhất nói chuyện, ăn rồi. Phan Ngũ hẳn là. Vô Quang nói tiếp, bây giờ nói ngươi công pháp tu luyện đi, nếu như thuận tiện, hy vọng có thể diễn luyện một hồi. Phan Ngũ xem qua sàn nhà, có thể không? Vô Quang nở nụ cười, ở đây không thể diễn luyện. Phan Ngũ liền bắt đầu nói công pháp của mình tu luyện, còn nói ăn rồi đan dược. Chủ yếu nhất chính là kình hoàng cùng quả hồng tử, một tảng lớn kình hoàng trợ giúp Phan Ngũ bồi dưỡng được hơn 2.000 tên cấp 5 chiến binh. Quả hồng tử để Phan Ngũ lần nữa trở nên mạnh mẽ, đối đầu thiên tử thời gian cũng có thể liều trên một hồi. Những chuyện này không cần ẩn giấu, thẳng thắn nói ra, ngược lại hắn bí mật lớn nhất là một thân huyết mạch. Ba vị trưởng lão nghe hết sức cẩn thận, từ buổi sáng vẫn hỏi đến tối, bữa trưa cùng cơm tối đều là để cho người khác đưa tới, thậm chí là vừa ăn vừa nói chuyện. Mãi đến tận màn đêm thăm thẳm thời điểm, mới xem như là kết thúc này một ngày câu hỏi. Ở cuối cùng, Vô Quang cuối cùng hỏi một câu, ngươi muốn gia nhập săn thú đội. Phan Ngũ nói là, theo còn nói, bất quá hy vọng qua mấy thiên tài tốt, ta nghĩ làm quen một chút ở đây. Đây là tự nhiên. Vô Quang đứng lên nói, qua mấy ngày tìm ngươi. Phan Ngũ nói tốt. Thạch Kiên đứng dậy nói, đưa ngươi trở lại. Phan Ngũ nói không cần. Thạch Kiên cười nói, ta cũng muốn về ngủ. Hướng về đại trưởng lão cùng Vô Quang nói tiếng đi rồi, cùng Phan Ngũ trở lại Thiên Cơ Các. Cứ việc đêm đen, trong sân như cũ sáng sủa, liền sân phía ngoài sơn đạo cũng có ban đêm đá chiếu sáng. Chờ đi ra sân, Thạch Kiên quay đầu lại liếc mắt nhìn, săn thú đội chính là thập tam trưởng lão đang quản, liên tục tử cũng muốn nghe hắn. Phan Ngũ kinh ngạc nói, không phải nói thiên tử đặc biệt lợi hại sao? Là lợi hại, thế nhưng hung thú càng lợi hại, mỗi lần săn thú, đệ nhất chuyện gấp gáp nhất định là bảo mệnh. Giống như đều đi chỗ nào? Xem chúng ta cần đi chỗ nào, có lúc cần một ít đặc biệt luyện khí hoặc tài liệu luyện đan, thì đi một ít chỗ đặc biệt, tỉ như Bắc Hải kẽ băng nước. Bắc Hải kẽ băng nước là cái gì? Chính là bên trong đại dương một cái lỗ thủng lớn, một cái hang lớn, phía dưới lạnh cực kỳ, vẫn cứ không kết băng, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, ở cái kia lỗ thủng bên trong có một ít thứ tốt. Kiến nghị không nên đi, thiên tử tu vi như vậy, đi một lần kẽ băng nước đều cần nghỉ ngơi nửa tháng, rất đáng sợ. Phan Ngũ gật gật đầu, nhưng là, ta có thể lựa chọn có đi hay không sao. Cũng vậy. Thạch Kiên cười một cái, gia nhập săn thú đội chính là như vậy, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Theo câu hỏi, phát hiện trong phòng huyền bí đi. Phan Ngũ nói là, lại hỏi, có chỗ lợi gì? Tác dụng rất nhiều. Thạch Kiên ném ra bốn chữ, theo còn nói, ngày mai sẽ không phải tới trưởng lão đường. Có nhớ hay không đi địa phương, hoặc là chuyện muốn làm. Phan Ngũ câu hỏi, ta muốn tìm một người, Bạch Bình Phàm. Bạch Bình Phàm, chưa từng nghe tới. Thạch Kiên nói, ngươi có thể đi hỏi Phùng Kiến cùng Gia Lịch, ngươi biết hai người bọn họ chứ? Phan Ngũ nói biết. Thạch Kiên nói, chỉ cần ngươi nói người kia ở tại Thiên Cơ Các, hai người bọn họ liền có thể biết. Phan Ngũ nói tiếng cảm ơn. Trong chốc lát thời gian trở lại Thiên Cơ Các, ở bậc thềm nơi đó tách ra, Thạch Kiên đi tới khác một cái càng dài càng đột ngột bậc thềm. Bậc thềm phần nhiều là dính liền nhau, chỉ có thiếu ít một chút phòng ốc có đơn độc bậc thang. Phan Ngũ bước nhanh trở về nhà, trong phòng mặt hoàn toàn yên tĩnh, hai cái lười ra hỏa hình như là sinh trưởng ở trên mền mặt như thế, kiên quyết không chịu khinh động. Phan Ngũ ngửi được đi tiểu mùi vị, chỉ có thể cười khổ thu thập phân và nước tiểu. Buổi tối hôm nay, hắn chính là mở ra cửa sổ ngủ. Cùng tối ngày hôm qua như thế, chờ hắn ngủ sau đó, cá sấu lớn thần nguyên thần cùng hắn nguyên thần của chính mình cùng xuất hiện ở trong đầu. Có thể đây là thuộc về nguyên thần phương thức tu luyện, hai thằng nhóc đều rất nghiêm túc. Đáng tiếc chỉ cần Phan Ngũ một tỉnh lại, hai người bọn họ liền được biến mất không còn tăm hơi. Cái này ba ngày, Phan Ngũ không có ra ngoài, cùng hai cái lười ra hỏa ngồi chung ở trên mền, hắn muốn tìm bảo bối này tác dụng, đến cùng phải làm như thế nào mới có thể tăng cao tu vi. Thử một ngày, mãi mãi cũng là cảm giác hết sức thoải mái, trong mơ hồ, tựa hồ là tu vi cũng có tăng trưởng. Có thể Phan Ngũ không thể xác định. Buổi sáng hôm sau khi ăn xong, ngay ở Phan Ngũ do dự quá muốn tiếp tục hay không chưa ở nhà thời điểm, Tư Kỳ tìm đến hắn. Lần này phải đi rất nhiều nơi, Tư Kỳ làm hướng đạo, giúp Phan Ngũ hiểu rõ thế giới này. Thông qua trưởng lão đường trở lại dưới chân núi. Ở nơi đó mấy hàng phong ốc đằng trước, Đáp Lại Bay còn đang chơi đùa một đầu. Nhìn thấy hai người bọn họ xuống núi, Đáp Lại Bay cười gật gật đầu, Phan Ngũ vội vàng đáp lễ. Xuống núi sau đó, Tư Kỳ dẫn hắn lượn quanh xa, lượn quanh ra một cái nửa canh giờ mới xem như là đi tới Thiên Cơ Các chính diện sân môn. Cũng chính là hắn ở lại vách núi sau lưng một mảnh kia núi rừng. Đứng ở phía dưới ngựa đầu nhìn, rất hùng vĩ. Trên ngọn núi lớn không phải chỉ có hẻo ở trên vách đá lầu cát, còn có càng nhiều phòng ốc cùng kiến trúc. Tỷ như một vào sơn môn là có thể nhìn thấy Thiên Cơ Các ba chữ lớn, xa hơn bên trong nhìn có thể gặp được rất nhiều tiểu tháp, rậm rạp chẳng chịt phủ kín một vùng. Đi vào trong nữa là rất nhiều sân, có đủ loại tác dụng, tỷ như bàng thú bọn đồ tử đồ tôn hơn nửa ở nơi này, địa phương này có rất lớn một cái tuần thú tràng. Tỷ hắn mang Phan Ngũ chậm rãi đi, liên tục xem qua rất nhiều nơi, chỉ vào trong đó hai nơi nhiều chỗ nói một lần. Hai nơi đều là tàng thư quán, một cái đặc biệt đại, ai cũng có thể tiến vào, cũng có thể mượn sách. Một cái khác chính là Tư Kỳ nói qua tàng thư ngàn sách loại nhỏ tàng thư các, trong này đều là bảo bối thư tịch, không phải trưởng lao trở lên tu vi không cho phép vào bên trong. Từ nay mặt nhìn, ngọn núi này cao to bao la, ở vô số trong cây cối cất giấu rất nhiều nơi, tỉ như tu luyện tràng cùng diễn võ đường. Ở đây thậm chí còn cất giấu một gian sách đường, có lúc đường sư cái kia chút người sẽ tới truyền thụ một ít tâm đắc, liền có đông đảo người tu hành tới rồi nghe giảng bài. Càng đi càng cảm thấy ở đây bất phàm, một tòa vô cùng lớn núi cao, dĩ nhiên là một cái đơn độc thế giới, kẻ nắm giữ vô số cao thủ cùng vô số học thức. Bất cứ người nào đi tới nơi này, chỉ cần khiêm tốn hiếu học, tất có đoạt được. Rất nhiều nơi đi hết một lần, trong chốc lát liền leo tới giữa sườn núi, xoay người nhìn lại, Tư Kỳ chỉ vào phía dưới nói chuyện, ở đây, trên núi là một cái thế giới, bên dưới ngọn núi là một thế giới khác. Từ nơi này nhìn xuống, con mắt có thể thấy địa phương chỉ có đất liền, rất nhiều nơi loại có trăng ra, rất nhiều nơi có xây phòng ốc, hoàn toàn không giống hải đảo, hình như là một khối khác đại lục như thế. Lớn như vậy, Phan Ngũ có chút giật mình. Không lớn làm sao có thể nuôi sống nhiều người như vậy. Tư Kỳ chỉ về hướng tay phải hướng về, nơi đó là ra biển địa phương, săn thú đội tổng đường là ở chỗ đó. Dấu ở dày đặc rừng cây phía sau, phu cận lại có núi cao che chắn, từ nơi này nhìn không rõ lắm. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ở đây ăn cơm không cần tiền, qua nhiều năm như thế, còn có thể kiên trì nổi. Đương nhiên, Tư Kỳ suy nghĩ một chút, cụ thể không nói với người, sau đó tổng sẽ biết, hiện tại đi diễn võ đường. Diễn võ đường chính là cái đại sảnh, lớn đặc biệt một vùng, không biết mặt là làm cái gì. Phan Ngũ mắt thấy lớn búa tạ từ trời cao rơi xuống, dầm một tiếng đập trên mặt đất một chút chuyện đều không có. Nơi như thế này mới có thể chống lại giàn vặt, Phan Ngũ chạy lên đánh quyền. Ở đánh quyền thời điểm nhìn thấy rất nhiều không cùng một dạng người, nếu không có vừa tới cái kia ngày đã gặp người da đen, còn có các loại da rẻ màu sắc người, tóc màu sắc cũng không giống nhau. Phan Ngũ có một chút như vậy hiếu kỳ, nhưng là người khác đều là ngoảnh mặt làm ngơ, đây là sớm đã quen. Tư Kỳ nói, thế giới đặc biệt đại, cao thủ đặc biệt nhiều, có thể tu đến cấp 7 sẽ không chỉ có người Hán. Phan Ngũ gật đầu nói là, đi tới nơi này sau đó, Tư Kỳ thoát áo khoác. Phan Ngũ giật mình, sượt ngảy mở. Tư Kỳ cởi áo khoác xuống, lộ ra một thân trang phục, ngươi làm cái gì? Phan Ngũ khoát tay lia lịa, ta không hề làm gì cả. Lại đây a, đối luyện. Phan Ngũ lắc đầu, ta sợ ngươi nói ta đánh ngươi. Tư Kỳ ha ha nở nụ cười, người khác đều đang luyện tập với nhau, ngươi đứng cạnh nhìn, là sợ sẽ không đủ để người chú ý sao? Bọn họ đang luyện tập với nhau, không tâm tư để ý tới ta. Mặc kệ Phan Ngũ nói cái gì, Tư Kỳ vung vẩy đoạn đào chém lại đây. Phan Ngũ xoay người chạy, người quyết tâm a. Tư Kỳ để hắn đừng chạy, Phan Ngũ nói kẻ ngu si mới không chạy. Ở hai người bọn họ quấy rối thời điểm, trên núi cao có ba người nhìn về phía diễn võ đường. Diễn võ đường chiến địa khá rộng, so với quân đội thao luyện địa phương còn lớn hơn. Khắp nơi đều có người tu hành tu luyện, nhưng là ba người kia ánh mắt toàn bộ trên người Phan Ngũ. Trong đó một cái là đường sư Đường Thiên Xuyên. Bên cạnh là cái gầy gò người trung niên, nhìn đang chạy băng băng Phan Ngũ câu hỏi, hắn có nguyên thần. Huệ Nha đầu là nói như vậy. Đường Thiên Xuyên nói, ngay ở trước mặt hơn 20 người mặt, hắn không đến nỗi nói mê sảng. Gầy gò người trung niên trầm mặc một hồi lâu, có thể để hắn theo ta sao? Đường Thiên Xuyên lắc đầu, bên cạnh người kia vội vàng nói chen vào, cũng không thể với ngươi. Tại sao? Còn có tại sao? Nếu là hắn theo ngươi, ngươi mỗi ngày đều muốn cân nhắc nguyên thần sự tình, làm không cẩn thận liền bức tử hắn, chúng ta cũng không thể mạo hiểm. Đường Thiên Xuyên cũng là nói như vậy, chúng ta nhiều người như vậy, dựa vào địa lợi chi tiện đều không có thể tu luyện ra nguyên thần, tiểu tử kia xác thực nắm giữ bản thân thứ hai, bất luận xuất phát từ gì loại cân nhắc, hắn cũng không thể với ngươi. Diễn võ đường chiến địa khá rộng, so với quân đội thao luyện địa phương còn lớn hơn. Khắp nơi đều có người tu hành tu luyện, nhưng là ba người kia ánh mắt toàn bộ trên người Phan Ngũ. Trong đó một cái là đường sư Đường Thiên Xuyên. Bên cạnh là cái gầy gò người trung niên, nhìn đang chạy băng băng Phan Ngũ câu hỏi, hắn có nguyên thần. Huệ Nha đầu là nói như vậy. Đường Thiên Xuyên nói, ngay ở trước mặt hơn 20 người mặt, hắn không đến nỗi nói mê sảng. Gầy gò người trung niên trầm mặc một hồi lâu, có thể để hắn theo ta sao? Đường Thiên Xuyên lắc đầu, bên cạnh người kia vội vàng nói chen vào, cũng không thể với ngươi. Tại sao? Còn có tại sao? Nếu là hắn theo ngươi, ngươi mỗi ngày đều muốn cân nhắc nguyên thần sự tình, làm không cẩn thận liền bức tử hắn, chúng ta cũng không thể mạo hiểm. Đường Thiên Xuyên cũng là nói như vậy, chúng ta nhiều người như vậy, dựa vào địa lợi chi tiện đều không có thể tu luyện ra nguyên thần, tiểu tử kia xác thực nắm giữ bản thân thứ hai, bất luận xuất phát từ gì loại cân nhắc, hắn cũng không thể với ngươi. Chương 638, La Lợi. Đường Thiên Xuyên ở mặt trên nhìn một lúc lâu, hỏi người bên cạnh, ngươi muốn làm thế nào? Cái gì cũng không cần làm, nhìn hắn chính là. Người kia nhìn Đường Thiên Xuyên một chút, ta còn là nói như vậy, tạm thời không thể gia nhập săn thú đội. Đường Thiên Xuyên gật gật đầu, được. Xoay người chậm rãi đi đến. Tên còn lại ở thêm một lúc, mãi đến tận Phan Ngũ cùng Tư Kỳ đình chỉ tranh đấu, hắn mới ly khai. Trải qua vừa nãy cái kia một hồi giàn vặt, diễn võ đường người tu hành đã sớm dừng lại tu luyện, đứng ở sân bãi biên giới nhìn hai người loạn làm ầm ĩ. Tuyệt đại đa số người đều biết Tư Kỳ, trong núi nữ nhân người tu hành không nhiều, đẹp đẽ thành cái bộ dáng này càng là gần như không tồn tại. Nhìn một cái tuổi tác không là rất lớn người tu hành đang bồi Tư Kỳ đối luyện, những người này nhìn nhau một chút, khó tránh khỏi thầm than một tiếng, thật trẻ trung. Tư Kỳ trẻ tuổi là cố ý sửa chữa đi ra diện mạo, Phan Ngũ không phải, chỉ là người này vóc người là chuyện gì xảy ra. Ăn mặc quần áo đều có thể nhìn đến bắp thịt nô lên, là chuyên môn luyện thể người tu hành. Nhìn Phan Ngũ tranh đấu phương thức, đặc biệt giống thể tu, cái kia chút hơn 40 tuổi người trung niên chính là càng thêm thán phục, thể tu có thể nhanh như vậy liền lên tới cấp 8. Tư Kỳ là cấp 8 tu vi, bất cứ lúc nào có thể thăng vào 9 cấp cảnh giới, đối diện tiểu tử này cùng Tư Kỳ đánh không còn biết trời đâu đất đâu, ít nhất là cấp 8 trên tu vi, một đám người nhìn chính mình, lại nhìn một chút Phan Ngũ, lại là một điểm điểm phiền muộn, người này so với người khác thật là không thể so với, nếu như mình có thể ở tuổi trẻ như vậy thời điểm liền tu đến cấp 8 tu vi, hiện tại tuyệt đối là 9 cấp, thậm chí là càng tu vi cao. Trong sân Tư Kỳ dừng bước lại, Phan Ngũ đứng mở chút khoảng cách câu hỏi, đường đánh. Tư Kỳ lắc lắc đầu, đói bụng. Mắt nhìn sắc trời, lại nhìn hai bên, đi như thế nào. Tư Kỳ chậm rãi đi tới, đồng nhiên một trưởng vỗ vào Phan Ngũ trước ngực, Phan Ngũ bị đánh bay lơ lửng lên trời. Tư Kỳ cười ha ha, ta thắng. Phan Ngũ lăng không bay ngược, chờ này đạo lực số lượng tiêu hao hết mới vững vàng rơi xuống đất, ngươi thắng. Tư Kỳ nhíu lại đầu lông mày, ta sử dụng hết sức đại sức mạnh, Phan Ngũ nhưng thật giống như không có cảm giác như thế. Phan Ngũ đi tới, hỏi một chút, ta có thể tùy tiện đi sao? Đi đâu? Nhìn khắp nơi một chút, tổng phải biết chỗ ta ở là hình dáng gì chứ? Tư Kỳ nói có thể. Xem thêm Phan Ngũ một chút, đừng cứng rắn chống đỡ a. Phan Ngũ sửng sốt một chút, vội vàng giơ tay che lồng ngực, a, đau quá a. Tư Kỳ mất hứng, lạnh rên một tiếng xoay người rời đi. Phan Ngũ đuổi theo, làm sao trở lại? Tư Kỳ tăng nhanh bước chân, Phan Ngũ ở phía sau mặt cùng ở Tư Kỳ càng ngày càng không cao hứng, sử dụng sức mạnh toàn thân, có thể Phan Ngũ vẫn là đi theo phía sau. Sau đó không theo, bởi vì Phan Ngũ phát hiện Tư Kỳ đi phương hướng không đúng, thật giống càng chạy càng xa. Liền dừng lại. Tư Kỳ một hơi chạy ra rất xa, không nghe được phía sau âm thanh, quay đầu lại nhìn, tên khốn kia không có hình bóng, lại là lạnh rên một tiếng, mới hướng về trở về. Bên trong ngọn núi lớn có rất nhiều con đường, hoặc là bậc thang hoặc là đường đá, có thể dùng bốn phương thông suốt để hình dung, dọc theo con đường đi loạn, dĩ nhiên gặp phải bản thú. Trước mắt là một cái 5-6 mét sâu hồ to, dài rộng cắt có hơn 20 gạo, trong hố là một cái che lấp toàn thân lân giáp xuyên sơn giáp như thế manh thú. bốn chân bị bốn cái thô xiềng xích khóa ở trong hố trên vách tường, vách tường từ đá tảng chồng chất mà thành. Bàng thú đứng ở hố một bên nhìn xuống, bên người vây quanh 7-8 cái người tu hành. Phan Ngũ xoay người rời đi, nhanh chóng lánh vào trong rừng. Bàng thú cảm thấy được cái gì, quay đầu lại nhìn một cái, không có phát hiện, chính là vừa nhìn về phía con thú dữ kia. Phan Ngũ ở trong rừng cẩn thận đi lại, đi ra rất xa mới tăng nhanh tốc độ. Ngược lại cũng phải khắp nơi loanh quanh, cải lương không bằng bạo lực. Phan Ngũ đứng ở chỗ cao hướng phía dưới nhìn xung quanh, quyết định từ tây đi về phía đông, cuối cùng lượn quanh về núi lớn phía sau chót vót vách đá, cũng chính là nơi ở. Hoàn toàn là một loại nhàn nhã tâm thái, đi một chút nhìn, nỗ lực nhớ ở trong đầu. Người nơi này còn thật sự không hổ thế ngoại cao nhân tên gọi, một đường đi ra ngoài, gặp phải các loại các dạng người. Có người ở trên tàng cây, dùng cành cây cùng thảo diệp đạt được cái ổ, có người trên mặt đất trên nhánh cái lều vải, có người ở bờ sông, bên hồ dựng một nhà lá, hoặc là một đầu gian nhà. Có người nuôi chó, có người nuôi dê, còn có người nuôi chuột. Chẳng trách mình mang đến bạch ngạc ngư cùng ngọc thỏ, tất cả mọi người là không có có dị dạng phản ứng. Có phòng ốc như vậy, đương nhiên thì có hơi hơi bình thường một chút nơi ở. Ở một vùng bình địa trên khó được nhìn thấy hai hàng phòng gạch ngói, nhưng là nhà phía sau chính là đất trồng rau. Phan phòng hết sức không nói gì, các ngươi đều là cao thủ A. Đều là siêu cấp cao thủ A. Có thể hay không không nhàm chán như vậy. Đảo tử đặc biệt đại, thuộc về thiên cơ các địa phương cũng là đặc biệt đại, chẳng những là trên núi cao cùng dưới núi cao, liên quan phủ cận mấy tòa núi cũng có người tu hành ẩn cư trong đó. Nguyên bản nói có mấy ngàn tên cao cấp người tu hành, như vậy vừa nhìn, thực sự không thể toán nhiều. Hơn 2.000 người tung ra tiến vào mấy tòa trong núi lớn mặt, còn rất nhiều đất trống bình địa có thể ở lại, đã có thể nói là nhân khẩu ít ỏi. Những chỗ này nhân khẩu ít ỏi, có thể là gia thuộc của bọn họ đây. Rất nhiều năm lũy kế hạ xuống, gia thuộc của bọn họ ở nơi nào? Không phải nói có địa phương chuyên môn thu xếp cái kia chút gia thuộc sao? Đảo hạt ở quá lớn, Phan Ngũ đi tới trời tối đều không đi tới biên giới, mắt thấy đêm đen đến, Phan Ngũ biến đi vì là chạy, hết tốc lực nơi ở. Bước đi không ai quản ngươi. Chạy hết tốc lực thì không được. Vừa chạy ra không bao xa, thì có hai cái đại ưng bay đến trước mắt, trên lưng ưng các ngồi một cái hắc y võ sĩ, mặt lạnh lớn tiếng trách mắng, có hiểu quy củ hay không? Phan Ngũ ôm quyền đáp lời, thật không tiện, mới tới bảo đảo, còn không biết trên đảo quy củ. Không biết liền hỏi. Người kia đánh giá hắn một chút, trừ diễn võ đường chờ một vài chỗ, chỗ khác không cho cùng người khác động thủ, cũng không thể trong đêm đen lao nhanh, sẽ để người hiểu lầm. Phan Ngũ trong miệng xưng phải, lời nói tự đáy lòng là sẽ hiểu lầm thành cái gì? Chẳng lẽ nói ở đây cũng không an toàn? Cái kia hai người nói chuyện nhiều liền đi, Phan Ngũ bước nhanh chạy về. Trong đêm tối núi lớn có chút sợ người, thỉnh thoảng có hung thú điên cuồng gào thét, khắp nơi một mảnh đen nhánh. Cũng còn tốt cách đoạn khoảng cách thì có ban đêm đá chiếu sáng, ở trên mặt trăng giữa không trung thời điểm, Phan Ngũ cuối cùng cũng coi như trở lại trong phòng. Vào cửa cũng đến trên giường đi nằm ngủ, rốt cục chưa cùng tiểu ngư cùng thỏ cướp địa bàn. Cách ngày rời giường, đi ra ngoài mặt rửa mặt. Thuận tiện đi tới mặt gian phòng câu hỏi, ta nghĩ hỏi thăm người. Phùng Kiến cùng La Lợi đồng thời đáp lời, thiên sinh mời nói. Bạch Bình Phàm biết chưa? Hai người nhìn nhau một cái, vẫn đúng là chưa từng nghe tới, bất quá ngài yên tâm, chúng ta này tiểu đi hỏi, một có tin tức sẽ nói cho người biết. Phan Ngũ nói tiếng cảm ơn, trở lại gian phòng. Trên đảo cũng không phải là chỉ có cấp 7 trở lên cao thủ, có nhiều chỗ cần một ít người làm việc, tỉ như nuôi nấng chiến cương triều, tỉ như nhà bếp làm cơm, cũng tỉ như Phùng Kiến cùng La Lợi. Những người này cũng đều là trên đảo người tu hành đời sau, thực lực không đủ cao vốn lại túy tâm tu hành, chính là đến trên đảo làm chút tạp dịch công tác. Trở về phòng không bao lâu, vô quang đến, tiến vào môn câu nói đầu tiên là, hôm nay thì có đội ngũ đi ra ngoài, ta dẫn đội, ngươi đi sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, được. Từ trong lòng nói, hắn không muốn vừa mới đến thiên cơ các phải đi săn thú, bất quá giết vương vũ lai lại chiếm người ta gian nhà, dùng người da đen kia trưởng lão lại nói. Hắn muốn không có trở ngại chính mình này quan mới được. Hoặc là, tự xem như cho trên đảo người tu hành nhìn, hắn cũng có thể đi tới chuyến này. Thấy hắn thoải mái đáp lại đến, không chỉ nói, tốt lắm, ngươi trước thu thập một chút, ta lát nữa lại tới tìm ngươi, sau bữa cơm trưa xuất phát, đại khái muốn 3 đến 5 ngày. Phan Ngũ vội vàng hỏi lời, ngươi biết Tư Kỳ ở tại như vậy. Vô Quang thay đổi một hồi sắc mặt, ngươi là người tu hành. Phan Ngũ tằng hắng một cái, không sao rồi. Vô Quang nhiều liếc hắn một cái. Đừng làm loạn đi rồi, một lúc dẫn ngươi đi lĩnh vũ khí. Phan Ngũ theo tiếng tốt, Vô Quang ly khai. Phan Ngũ lập tức chạy đi phía dưới gian phòng, vào cửa liền hỏi, biết Tư Kỳ ở như vậy. Biết, thiên sinh muốn tìm nàng. Phan Ngũ nói sự tình. Phùng Kiến nói ra địa chỉ, Phan Ngũ còn nói, một lúc Vô Quang sẽ tìm đến ta, nếu như ta không ở, để hắn thoáng đợi lát nữa. Hai người hẳn là. Phan Ngũ vội vàng đi tìm Tư Kỳ. Dường như Tư Kỳ nói qua như vậy, muốn từ nơi này đi ra, chạy đi đằng trước lượn quanh một vòng lớn, từ to lớn vách núi một bên khác đi lên. Chỗ này cũng có phùng kiến như vậy người tu hành. Nhất bên ngoài là cái đại viện, tương đối hai gian phòng lớn, mỗi cái trong phòng có ba cô gái. Trong sân còn có phòng khác, trong đó là cái đường đá, duyên đường đá đi ra mười mấy gạo chính là vách núi, cũng là bất ngờ bậc thang. Nghe nói là tìm đến Tư Kỳ, những này nữ tử đều là đến về đánh giá Phan Ngũ, bất quá vẫn là rất lễ phép, có nữ tử nhẹ giọng nói chuyện, mời tiền sinh hơi chờ. Cô gái kia leo lên vách đá, đi đến treo ở trên vách núi phòng ốc. Trải qua một lúc, cô gái kia về đến nói chuyện, tiên sinh mời đến, Tư Kỳ tiên sinh ở đình 29 phòng. Phan Ngũ cảm ơn, dựa theo cô gái kia chỉ dẫn, ở lối rẽ trên quẹo hai lần, đi tới đình 29 trước cửa phòng. Vừa đứng ở cửa, cửa phòng đã mở ra, Tư Kỳ mặt lạnh câu hỏi, có việc. Phan Ngũ tằng hắng một cái gì đó. Đi vào. Tư Kỳ đi vào trong một bước. Phan Ngũ vội vàng vào nhà, trong phòng rất thơm, cùng ti trên người là cùng một mùi vị. Không chỉ có hương, hơn nữa đẹp đẽ. Luận gian phòng to nhỏ, có ba cái Phan Ngũ căn phòng lớn như vậy, thậm chí còn cách đi ra cái phòng ngủ. Phan Ngũ có chút không nói gì, tại sao đinh phòng hạng 2 bị phòng cũng còn tốt. Người cảm thấy tốt. Hai ta đổi. Nghe ti giọng nói không đúng, Phan Ngũ nhìn kỹ một chút chính là hiểu được. Gian phòng xác thực rất lớn, bất quá hữu dụng địa phương không nhiều. Hơn nửa gian phòng đều là lăng không xây lên. Cùng Phan Ngũ gian nhà so với, nơi này nhà mới coi như là chân chính lăng không lầu cát. Ở trên sàn nhà đạp mấy lần, rắn chắc sao? Phí lời. Tư Kỳ lạnh giọng vấn đạo, chuyện gì? Ta một lúc phải ra khỏi biển, đi săn thú. Ti biến sắc, tại sao? Cái gì tại sao? Vừa tới liền tham gia săn thú, ngươi có phải là đắc tội với người? Tư Kỳ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là thiên tử? Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, là ta nghĩ làm chút chuyện. Tư Kỳ trầm mặt nhẹ nhàng lắc đầu, không đúng, thật sự không đúng. Phan Ngũ nói, ta đã đáp ứng rồi, đến nói cho ngươi, là muốn để cho ngươi chăm sóc bạch ngạc ngư cùng ngọc thỏ. Ta đi tìm đại trưởng lão. Phan Ngũ vội vàng ngăn lại, không cần, ta ngược lại đều cần trải qua những chuyện này, sớm muộn mà thôi, không cần kinh động người khác. Chương 639, tên trọc. Cứ việc Tư Kỳ không nguyện ý, Phan Ngũ vẫn là quyết định gia nhập săn thú đội. Tư Kỳ do dự nói ra, vậy cũng được, này mấy ngày ta ở qua đi, chờ ngươi trở về. Phan Ngũ nói có thể, còn nói phải đi về. Tư Kỳ nhắc nhở, đi luyện khí đường nắm vũ khí thời điểm, nhất định muốn chọn thất phẩm. Có thể cho ta sao? Bình thường sẽ không cho, nhưng nhất định muốn thất phẩm hộ cụ, ngươi liền hỏi bọn họ muốn, vừa tới liền săn thú, nhất định phải có vũ khí tốt. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta mang tới một bộ lục phẩm hộ cụ, cần phải dẫn theo sao? Mang tới, nhất định mang tới, không cần lo lắng ảnh hưởng tốc độ, bởi vì nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn hung thú. Phan Ngũ nghe được sửng sốt, khuyết đại như vậy. Khuyết đại. Tư Kỳ hừ một tiếng, cần phải dẫn ngươi đi chữa bệnh đường nhìn liền biết rồi. Phan Ngũ ôm quyền, đa tạ. Lần nữa nói đừng sau ly khai. Theo Tư Kỳ căn dặn, Phan Ngũ đem nguyên bộ hộ tống giáp mặc vào, ở ngoài trên mặt nạ thiên cơ các trường sam. Lại qua một canh giờ, vô quang đến, sau khi gõ cửa liền một câu nói, đi rồi. Phan Ngũ vội vàng đổi tới. Hai người đi ra thiên cơ các, từ trưởng lão đường đi ra, đi xuống sườn núi, hướng về bên phải đi ra nửa dặm là một con đường mòn, dọc theo đường nhỏ lại hướng về trên núi bò, không đi ra lọt bao xa là một gian đặc biệt đại lớn đặc biệt tảng đá phong ốc. Từ to nhỏ đến xem, cùng diễn võ đường gần như. Phong ốc bên ngoài có một sân, cửa viện khẩu cũng là có căn phòng. Nhìn gặp bọn họ đi tới, trong phòng lập tức đi ra hai người thanh niên, chủ động câu hỏi, tiên sinh có chuyện gì? Vô quang chỉ Phan Ngũ một hồi, người mới, đến lĩnh vũ khí. Một thanh niên hướng về Phan Ngũ nói chuyện, mời đi theo ghi chép một hồi. Phan Ngũ có chút bất ngờ, còn rất chính quy. Đi qua ghi nhớ tên, còn muốn viết cái gì? Những khác chờ trước tiên sinh ra lại điển. Không chỉ nói, đi thôi. Hết thể luyện khí địa phương nhất định phải có lò lửa, cũng nhất định phải có nước. Chờ đi vào cái kia to lớn phòng ốc, nghe được thanh âm đầu tiên lại là tiếng nước chảy vang. Nhìn trái phải, hình như là tiến nhập mê cung như thế, trước mắt là thẳng tắp con đường, hai bên là vách tường cùng gian nhà. Vô quang mang theo hắn đi phía trái đi, rất nhanh đi tới một mặt cửa sắt lớn đằng trước. Vô quang gõ cửa một cái, đại cửa đẩy ra, là một cái đầu trọc đại hán, rất không cao hứng nhìn vô quang một chút, ngươi tại sao lại đến? Phải ra khỏi biển cho ngươi nhóm tìm vật liệu, còn không để đến A. Nói thật dễ nghe, lần kia không phải đưa đi đàn phòng càng nhiều. Vô quang trả lời một câu, ta hết cách rồi. là các trưởng lão làm quyết định. Ngươi không phải trưởng lão A. Đầu chọc đại hán một điểm không nể mặt mũi. Vô Quang nở nụ cười, không nói ta, tới một người mới, lần thứ nhất ra biển, lĩnh vũ khí hộ cụ. Cái kia đầu chọc quét Phan Ngũ một chút, ném tới cái vở, sau khi đi ra ngoài thông minh cơ linh một chút. Lại phải nhớ sao lục. Đưa qua vợ nhìn, chiếu người trước mặt bộ dạng viết xuống tên. Đầu chọc đại hán cầm lấy mắt nhìn, bỏ lại vợ, xoay người đi vài bước, kéo mở khắc một cánh cửa sắt, hộ cụ cùng vũ khí, như thế một cái. Phan Ngũ đi vào, lại là đi vào một gian lớn phòng lớn. Phòng ốc bốn phía tất cả đều là ngăn tủ, trong phòng còn có thật nhiều đứng hàng giá hàng, hết thảy ngăn tủ trên giá đều là vũ khí cùng hộ cụ. Phan Ngũ câu hỏi, có thể tùy tiện chọn. Ân. Phan Ngũ chính là nhanh chân tiến nhập. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, lẽ ra trên đảo có hai hơn ngàn cao thủ, cũng chính là có hơn 2.000 bộ vũ khí. Không nghĩ tới trong phòng kho còn sẽ tồn có nhiều vũ khí như vậy. Các loại vũ khí hộ cụ phân loại đứng hàng phóng chỉnh tề, đao kiếm phủ truy từng người bày ở một chỗ, mềm giáp cùng chiến giáp cũng là tách ra bày phóng. Phan Ngũ trong phòng đi tới một hồi lâu, Vô Quang vào nói chuyện, nhanh, thê hoa mắt ta. Nhớ tới Tư Kỳ nói, Phan Ngũ đi ra hỏi đầu chọc đại hán, ở đây đều là lục phẩm chứ. Đại hán cười nhìn hắn, còn muốn thất phẩm. Phan Ngũ nói là. Đại hán cười nhìn về phía Vô Quang, ngươi dậy. Vô Quang lắc đầu. Đại hán lại nói chuyện với Phan Ngũ, người mới đừng quá tham lam, vừa tới liền muốn thất phẩm vũ khí. Làm sao có khả năng? Một điểm cống hiến không có, trước tiên cho ngươi một bộ lục phẩm trang bị, đã quá có thể, còn muốn làm sao? Hôm nay là ta lên đảo thứ tư ngày. Phan Ngũ lạnh lùng trả lời một câu lời. Thứ tư ngày. Đầu chọc đại hán không thể tin được, vừa nhìn về phía Vô Quang, không phải chứ? Vô Quang không có đáp lời. Đầu chọc đại hán vừa nhìn về phía Phan Ngũ, ngươi là đắc tội người nào? Không đến nội a. Hắn còn muốn nói điều gì, Phan Ngũ nhưng là còn nói một lần, ta cần thất phẩm vũ khí. Đầu chọc đại hán nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhẹ nhàng gõ hai lần đầu, vừa nhìn về phía Vô Quang, ngươi nói thế nào? Vô Quang đáp lời, lần này là ta dẫn đội. Đầu chọc đại hán suy tính một chút, tốt, cho ngươi thất phẩm. Trước tiên đóng lại kho hàng cửa lớn, đi đến gian phòng một góc dùng lực đẩy một cái, tự chọn đi. Trên vách tường xuất hiện một cánh cửa, sau khi mở ra là cái loại nhỏ kho hàng, cùng Tư Kỳ căn phòng không chênh lệch nhiều, bên trong bày một ít vũ khí áo giáp. Cùng đại kho hàng bất đồng, đồ vật trong này tùy ý bày phóng. Phan Ngũ đi vào nhanh chóng quét nhìn một lần, đầu tiên nhìn chúng một bộ đao. Một bộ ba đem, dài ngắn các là bất đồng, dài nhất một thanh so với cánh tay nhỏ hơi dài một điểm, ngắn nhất cùng bàn tay dài như thế. Phan Ngũ yêu thích đoàn đao, thuận tay cầm lên, quay người lại, ở góc tường bày đặt một cái hộp đen. Cất bước đi tới, tiện tay mở ra, cũng là phân đoạn thức áo giáp, trên người thật giống một cái áo lót chụp lại. Hạ thân là một cái sắt quần lót như thế hộ cụ, một đôi chiến ngoa dài quá gối xê. Bấm tay gõ hai lần, che lên cái nắp, mang theo hộp đi ra, chọn xong. Đầu chọc đại hán gương mặt không tin, hỏi Vô Quang, ngươi nói cho hắn biết. Vô Quang lắc đầu. Đầu chọc đại hán xem thêm Phan Ngũ vài mắt, đông nhiên nở nụ cười, có chút ý nghĩa. Lại ném tới cái kia vợ, chính mình nhớ. Phan Ngũ hỏi làm sao nhớ. Không chỉ nói, hộp cùng trên vỏ đao có chữ viết. Phan Ngũ vội vàng đến xem. Lẽ ra hẳn là vũ khí tên. Bất quá thiên cơ các ở đây thật giống đối với thất phẩm vũ khí cũng không để ý, đều là tùy tiện khắc cái tên, tỉ như Phan Ngũ tuyển chọn khôi giáp tên là áo giáp 7H giáp 2, 3. Phan Ngũ hoàn toàn không thể rõ ràng là có ý gì, câu hỏi, là H giáp. H là màu sắc, giáp là đẳng cấp, 2, 3 là luyện chế được tháng ngày. Phan Ngũ thán phục, rốt cuộc là một đám như nhân sinh hoạt địa phương A. Lại nhìn bộ kia đao, cũng là tương tự tên, chính là cười khổ ghi chép xuống. Đầu chọc đại hán nói, nhắc nhở ngươi một hồi, từ nơi này lĩnh đi đồ vật nhất định phải đóng về trở về mới có thể lĩnh mới. Nói đúng là, nếu như hư hại, cũng phải dẫn đồng nát sắt vụn trở về mới có thể thay mới. Ân. Đầu chọc đại hán thu hồi vợ. Vô Quang nói tiếng đi rồi, xoay người đi ra ngoài. Phan Ngũ cầm đồ vật đuổi tới. Ở cửa viện khẩu, Phan Ngũ có ở trên quyển sổ ghi chép một lần, mới cùng Vô Quang ly khai. Từ nơi này đi ra ngoài, chính là thẳng đến bến sông mà đi. Đảo tử mặt trên có rất nhiều bến sông, ngày hôm qua Tư Kỳ đã nói, ở phía sau núi mặt là săn thú đội tổng đường vị trí. Vô Quang mang theo Phan Ngũ một đường chạy trốn. Phan Ngũ vừa chạy một bên câu hỏi, không phải là không để chạy sao? Cái kia là buổi tối. Vô Quang lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Phan Ngũ lại hỏi, buổi tối không an toàn. Có kẻ địch lên đảo. Vô Quang không nói, chuyên tâm chạy trốn, rất nhanh lại là đi tới một gian nhà đằng trước. Sân thật nhiều, Phan Ngũ nở nụ cười. Theo nhìn thấy không ánh sáng sau gáy, liền lại nở nụ cười, đầu chọc cũng nhiều. Ở đây ngược lại không cần ghi chép, cửa viện mở ra, trong sân mặt có người ở thu xếp đồ đạc, nhìn thấy Vô Quang, lập tức có người nói chuyện, lao đại, chuẩn bị xong. Vô Quang nhìn sắc trời một chút, đồ ăn đây. Đã trang thuyền. Tốt, ăn cơm. Vô Quang cũng không giới thiệu Phan Ngũ, mang theo hắn tiến nhập bên trong gian phòng. Đi tới gian phòng này, thật giống trở lại hắn hải đảo đại doanh như thế, trong phòng tùy ý bày đặt các loại vũ khí cùng hộ cụ, đồ vật cũng là cột lung ta lung tung, trong nhà một cái bàn dài, mặt trên không chỉ có bày cơm nước, còn bày đặt rất nhiều đao kiếm. Vô Quang kêu lên một tiếng, của người nào rách nát, lấy đi. Lập tức có người chạy tới thu dọn đồ đạc, Vô Quang ngồi ở bàn dài một đầu, đưa qua cái thau cơm bắt đầu ăn. Có hắn mở đầu, tất cả mọi người là ngồi xuống dùng cơm, dùng không được bao nhiêu thời gian, tất cả mọi người ăn uống no đủ. Vô Quang mắt nhìn Phan Ngũ, chuẩn bị cho chính mình chút đồ ăn. Phan Ngũ không biết, trên thuyền mặc kệ cơm. Bên cạnh một tên ngốc tử cười nói, mới tới đây phải không? Tại sao lại một cái đầu trọc? Phan Ngũ sững sờ nhìn đầu của hắn. Ngốc tử kia mò cái đầu cười nói, có phải là chưa từng thấy đẹp trai như vậy đầu trọc? Phan Ngũ nhẹ nhàng lắc đầu, không phải. Không phải. Ta không đẹp trai sao? Không phải có đẹp trai hay không vấn đề, là ta không nghĩ tới cấp 8 cao thủ sẽ giống nói như ngươi vậy. Ngốc tử kia ngẩn ra, ta ngày, ngươi không nói ta cũng quên chính mình cũng đã từng là một đại tông sư. Vô Quang lạnh lùng nói, nhanh, thu dọn đồ đạc. Ngốc tử kia hướng về Phan Ngũ chen lấn hạ con mắt, trên thuyền có đồ ăn, thế nhưng để phòng bất chắc, mỗi người đều phải chuẩn bị một ít thịt làm cùng thanh thủy, ít nhất phải có thể sống 2, 3 ngày. Nói chuyện từ trên mặt đất nhặt lên món áo giáp mặc vào, áo giáp là vật áo, mở rộng hoài cho Phan Ngũ nhìn, nơi này có một gạt, có thể phóng một ít đồ ăn. Bên này chứa thanh thủy. Cho Phan Ngũ xem xong, lại tìm giáp váy vây quanh ở bên hông, nằm ngang một cái thô đai lưng, mặt trên mang theo một thanh lưu tinh truy cùng một thanh đoàn đao. Phan Ngũ nhìn hết sức kinh ngạc, cây búa. Thực dụng. Ngốc tử kia nhìn về phía Phan Ngũ hộ, mặc vào đi, lên thuyền sau đó liền muốn quen thuộc mặc khôi giáp cảm giác. Lời này là đúng, Phan Ngũ vội vàng lấy ra áo giáp, cũng là vội vàng mặc vào. Bởi vậy đúng là tiết kiệm nữa một đôi giày. Đem thay đổi lại giày nhét vào trong hộp. Lại nhìn cái kia mấy đem lục phẩm đao, còn có hai thanh lợn nha đao, cũng là cất vào hộp lưu lại. Vừa để tốt hộp, có người ở cửa hô to, đi ra mấy cái hỗ trợ. Phan Ngũ đuổi vội vàng chạy ra ngoài, liền thấy trong sân nằm ngang mười mấy con dài hơn 2 mét lớn mũi tên. Phi thường chậm, Phan Ngũ suy nghĩ nhiều năm mấy nhánh, kết quả chỉ có thể nâng lên đến 2 chi. Có thể mặc dù như vậy, người bên ngoài cũng cười tán thưởng, mới tới không sai, có lực. Người khác đều là vác một nhánh mũi tên, chỉ có hắn chịu đựng 2. Theo đám người đi đến bến sông. Trên bến tàu dừng 2 chiếc sắt thép thuyền to. Thật sự đặc biệt đại, so với Khương Quốc thủy quân lớn nhất chiến thuyền còn muốn lớn hơn, tứ bình bát ổn đứng ở hải bên trong. Phan Ngũ rất tò mò, so với mình sắt thuyền còn muốn lớn hơn, nhất định chậm hơn, lẽ nào thì sẽ không chậm. Theo đoàn người đi tới thuyền to, đem trường tiễn quấn vào mép thuyền nơi, lúc nãy ngốc tử kia nói chuyện, đi thôi, xuống chọn cái giường. Chương 640, Tiêu Hồng La. Thuyền lớn có rất nhiều cửa máy. Tên chọc dẫn Phan Ngũ đi xuống, ta là Tiêu Hồng La. Vừa nói, trong ánh mắt mang theo điểm điểm chờ đợi. Đáng tiếc Phan Ngũ chưa từng nghe tới danh tự này, ta là Phan Ngũ. Tiêu Hồng La nở nụ cười, đi nhanh rời thuyền khoang. Rất nhiều người cùng hai người bọn họ như thế, sau khi lên thuyền chuyện thứ nhất đều là tìm kiếm giường chiếu. Phan Ngũ câu hỏi, các ngươi không có giường của mình. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là thủy thủ, là người chèo thuyền. Tiêu Hồng La vừa cười hạ, thủy thủ khẳng định có giường của mình. Ta giống như ngươi, nhận được nhiệm vụ mới có thể ra biển. Phan Ngũ lại hỏi, chỉ săn giết động vật biển. Đó cũng không phải, bất quá mấy thập niên gần đây đều là ở trên biển rộng loanh quanh, trưởng lão nói không thể quá nhiều xuất hiện ở trước mặt người đời. Bong tàu phía dưới tầng thứ nhất, Tiêu Hồng La chọn ở vị trí chính giữa khoang thuyền, mở cửa tiến nhập, một cái phòng ở 4 người, Tiêu Hồng La chọn ở giường trên, nhảy tới ngồi xong, ta đề nghị là ngủ, ngươi nếu như tinh lực dồi dào, ngược lại là có thể ra ngoài xem. Dù sao là lần đầu tiên hành động. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ở đối diện giường dưới ngồi xong. Giường chiếu rất thấp, dưới giường là hiện ra 2 cái tủ, cùng giường cùng khoang thuyền đều là cố định cùng nhau. Phan Ngũ thoát cởi giày cùng áo giáp, sau đó nằm xuống. Tiêu Hồng La nhắc nhở lần nữa, vẫn là mặc vào đi. Đã quên. Phan Ngũ vội vàng một lần nữa mặc áo giáp. Tiêu Hồng La phát ra một chút ốc, cửa phòng mở ra, đi tới 2 cái tráng hán đầu trọc. Hướng về Tiêu Hồng La cùng Phan Ngũ chào hỏi. Tới chào buổi sáng A. Tiêu Hồng La nói tiếp, lại là các ngươi 2. 2 tráng hán đầu chọc từng người ngồi vào trên giường, trên Phan Ngũ cửa hàng tên kia câu hỏi, nghe nói bị thương. Tiêu Hồng La ừ một tiếng, giới thiệu, Phan Ngũ, ngươi phía dưới cái kia, mới tới. Mới tới. Đến đã bao lâu? Nghe những người này nói chuyện, hoàn toàn không có cấp 8 cao thủ cảm giác. Nhớ tới mới bắt đầu gặp phải thuốc lá buồn cùng Trương Dương những người đó thời điểm, tất cả đều là tặc kéo khóc cảm giác. Mà cùng phòng mấy người này, giống như là trong sơn giã tùy ý có thể thấy được săn thú như thế. Nghe được câu hỏi, Phan Ngũ trả lời, hôm nay là thứ tư ngày. Thứ tư ngày. Thứ tư ngày liền đi ra. Dường trên tên kia hỏi Tiêu Hồng La, ngươi là bao lâu nhận được nhiệm vụ lần thứ nhất? Tiêu Hồng La suy nghĩ một chút, 3 năm. Nếu không liền 4 năm. Ta là 6 năm, ở trên đảo ở 6 năm mới nhận nhiệm vụ thứ nhất, Lưỡng Thiên trở về. Dường trên người kia thăm dò đầu nhìn Phan Ngũ, ngươi rất lợi hại. Phan Ngũ cười lắc đầu, các ngươi là tiền bối cao thủ, ta vừa tới, coi như lợi hại cũng lợi hại không đi nơi nào. Dường trên cái kia đầu chọc nhìn Phan Ngũ một lúc, ta gọi Tiểu Sát. Phan Ngũ đối diện giường dưới đầu chọc nói, ta là ba ngày rất. Phan Ngũ vội vàng theo nói chuyện, ta là Phan Ngũ, vừa đến nơi đây, cũng là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, chỗ không hiểu kính xin mấy vị nhiều lượng thứ, trước tiên nói tiếng phiền phức chư vị. Tiếu Sắt trở về ngồi, nghe ngươi nói chuyện, hoàn toàn không giống như là tông môn cao thủ. Lúc ở bên ngoài, cao thủ cấp 7 tuyệt đối là cao nhân tiền bối, bị vô số người thổi phồng, một cách tự nhiên liền được bưng lên cái kia bên trong khí thế. Tỷ như Tư Kỳ mới bắt đầu gặp được Phan Ngũ thời điểm, cả ngày trong kia gọi một cái khốc. Chờ hai người quen thuộc sau đó, cũng là biết Phan Ngũ với bọn hắn thực lực gần gũi phía sau, lẫn nhau là giống nhau người, liền không cần bưng. Nhìn đối diện hai đầu trọc, Phan Ngũ hiếu kỳ nói, tại sao để ý đầu trọc? Thuận tiện. Đối diện ba ngày rất nói chuyện, kiến nghị ngươi cũng tạo quang. Phan Ngũ lắc đầu, vẫn là giữ đi. Tiêu Hồng La hỏi cái kia hai tên ngốc tử, hành động chung. Cái kia hai đầu trọc nhìn nhau một chút, Tiếu Sắt nói ta không có ý kiến. Ba ngày rất nói, đồng thời. Chuyện của tôi VN. Liền thì có ba cái chiến hữu. Phan Ngũ ăn mặc áo giáp nằm ở trên giường, thế nào đều cảm giác không thoải mái. Nghĩ đi nghĩ lại, đến cùng vẫn là cởi ra. Nếu như không thể nghỉ ngơi tốt, coi như là quen thuộc này thân áo giáp thì có ích lợi gì. Không biết ngủ bao lâu, bên ngoài vang lên kim thiết tiếng đánh, Tiếu Sắt vươn mình nhảy đến trên đất, dọn cơm. Phan Ngũ cảm giác không đói bụng, lòng nói nhanh như vậy liền ăn cơm tối. Tiêu Hồng La nhảy đến trên đất, đi. Phan Ngũ vội vàng tròng lên áo giáp, bốn người cùng ra ngoài, hướng về ở giữa nhất mặt một gian phòng ốc đi đến. Rất lớn một cái nhà bếp, bày đầy các loại thức ăn, Phan Ngũ vào nhà thời điểm, bên trong đã ngồi đầy người. Phan Ngũ giật mình, sợ không phải có 130, 40 người. Có cần hay không khuyết đại như vậy? Nhớ tới trên đảo tổng cộng không có bao nhiêu người, mà chiếc thuyền này khói chiều có thể thấy người thì có hơn 100, thêm vào rất nhiều không nhìn thấy, chẳng phải là có hơn 200 người. Bốn người rất nhanh cầm cẩn thận cơm nước, tụ tập cùng một chỗ ăn cơm. Tiếu Sắt đứng thẳng nhìn trái phải, đống nhiên nói chuyện, Hạ Tần, Trăm Bề, ở đây. Theo tiếng la của hắn, đi về phía trước lại đây hai cái to con, đều không phải là người Hán răng dấp, một cái là màu nâu da rẻ, một cái là làn da màu trắng, màu nâu da gọi Hạ Cầm, bạch nhân là Trăm Bề. Có ý là, Hạ Cầm cũng là đầu trọc. Chờ hai người ngồi xuống, Tiếu Sắt giới thiệu Phan Ngũ cho bọn họ nhận thức, nói là mới vừa lên đảo thứ tư ngày. Trăm Bề nhìn Phan Ngũ một lúc, lên đảo 4 ngày làm nhiệm vụ, hướng về điểm này, trong đội ngũ có vị trí của ngươi. Tiêu Hồng La cùng hai người kia không quen, cũng là giới thiệu tên của chính mình, 6 người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Không chỉ có là ăn cơm, có rất nhiều chuyện muốn nói, tỉ như 6 người đội ngũ, ai là đội trưởng? Ai lại am hiểu cái gì? Tiếu Sắt câu hỏi, ai ngồi đội trưởng? Phan Ngũ lập tức tỏ thái độ, ta mới đến, bất luận các ngươi ai làm đội trưởng, ta đều là chống đỡ. Tiếu Sắt liếc hắn một cái, ngươi dùng đao. Ta am hiểu nhất là nắm đấm cùng đao nhỏ. Cận chiến. Tiếu Sắt mắt nhìn Hạ Cầm cùng Trăm Bề, hai người các ngươi nói thế nào? Hạ Cầm hướng về Phan Ngũ cười nói, giống như ta. Tiêu Hồng La nói chuyện, trên thuyền có cung tiễn có thể dùng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta còn là dùng quyền đầu đi. Khác năm người nhìn nhau một chút, tựa hồ là tiếp nhận rồi Phan Ngũ đề nghị, bắt đầu đàm luận ai làm đội trưởng. Tiêu Hồng La cũng khẳng định không phải đội trưởng. Khác bốn người thoáng thương nghị vài câu, Tiếu Sắt là đội trưởng. Như vậy, bọn họ chiến đấu tiểu đội thành lập. Sắp cơm nước xong thời điểm, Vô Quang đến. Con mắt ở trong phòng bếp nhanh chóng đảo qua một lần, nhanh chân đi đến Phan Ngũ ở đây. Rất nhanh đứng ở Phan Ngũ bên người, nhìn một chút Tiêu Hồng La năm người này, Vô Quang câu hỏi, tạo thành đội ngũ. Tiếu Sắt nói là. Vô Quang liếc hắn một cái, Phan Ngũ là lần đầu tiên hành động, các ngươi phải nhiều chú ý. Tiêu Hồng La cười nói, ở đây là lần đầu tiên. Ở bên ngoài nhưng là thật lớn một cao thủ, không biết giết bao nhiêu nhân tài có thể lên tới cấp 8 tu vi. Làm nhiệm vụ điều thứ nhất yêu cầu chính là đạt đến cấp 8 tu vi. Vô Quang ngừ một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng, chiều nay hành động, sau này trở về nghỉ ngơi nhiều. Mấy người hẳn là, Vô Quang xoay người ly khai. Tiêu Hồng La nhìn Phan Ngũ cười không ngừng, thẳng thắn đi, ngươi cùng chúng ta có cái gì không cùng một dạng địa phương. Phan Ngũ không hiểu là có ý gì. Tiếu Sắt nhìn Phan Ngũ nói chuyện, ta làm nhiệm vụ mười mấy lần, Vô Quang lão đại xưa nay không có vì người kia đặc ý đến nói một câu. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ta cũng không biết. Người là ta đã thấy. Sai rồi, là ta biết, người thứ nhất lên đảo 4 ngày liền làm nhiệm vụ người. 3 ngày rất nhìn Phan Ngũ áo giáp nói chuyện, thất phẩm, lên đảo 4 ngày liền làm nhiệm vụ, còn có thể bắt được thất phẩm hộ tông giáp. Tiếu Sắt có chút giật mình, thất phẩm. Ngươi không nói cũng không có chú ý. Trên mặt toàn bộ là vẻ mặt không tin tưởng, sắt heo được làm sao có khả năng hào phóng như vậy. Sắt heo được. Phan Ngũ không biết là ai. Tiêu Hồng La giải thích, ngươi đã gặp, luyện khí đường quản giáo vũ khí đầu trọc. Phan Ngũ ổ một tiếng. Tiếu Sắt nhìn Phan Ngũ áo lót như thế bao, ta cũng là mới thất phẩm vũ khí. Ngươi là giận ta sao? Là tới khí của chúng ta. Trăm bề nói tiếp. Phan Ngũ ha ha nở nụ cười một tiếng, không dám nói nhiều nữa. Bằng không càng nói càng sai. Rất mau ăn tốt cơm, thu thập xong bát đũa bàn, 6 người trở lại căn phòng của bọn họ nói chuyện. Bây giờ nói là mỗi người am hiểu võ công, Tiếu Sắt cùng Hạ Cầm mấy người rất quen, chủ yếu là hướng về Phan Ngũ làm giới thiệu. Hạ Cầm cùng Trăm Bề yêu thích dùng quyền đầu, mỗi người đều là một bộ thất phẩm tinh cương quyền sáo. Cùng toàn thân áo giáp liền đến đồng thời, biến thành sắt thép người. Tiêu Hồng La dùng đao, 3 ngày rất dùng côn, Tiếu Sắt dùng trường đao, đồng thời 3 ngày rất cùng Tiếu Sắt mỗi người đều có một bộ trường cung. Tiêu Hồng La suy nghĩ một chút, nói chuyện với Phan Ngũ, dùng khiên sao. Ta đi mượn hai. Mượn hai ý tứ chính là Phan Ngũ cùng Tiêu Hồng La phụ trách phòng ngự. Phan Ngũ không có ý kiến, liền trong chốc lát, Tiêu Hồng La liền lấy hai mặt lá chắn vuông trở về. Như vậy chính là tạo thành một hoàn chỉnh công kích tiểu đội. Đại gia lại thương nghị mấy câu nói, Hạ Cầm cùng Trăm Bề trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Tiếu Sắt nói ngủ cảm thấy. Ra lệnh một tiếng. Trong khoang thuyền nháy mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Không có cụ thể kế hoạch tác chiến, bởi vì không biết địch nhân là ai, chỉ có thể đến lúc đó hậu ra quyết định sau. Dường như Vô Quang nói như vậy, cách ngày buổi trưa ăn non nê, Vô Quang lần thứ hai xuất hiện lại nhà bếp, nói chuyện lớn tiếng, ăn xong cơm liền chớ ngủ, bất cứ lúc nào chuẩn bị hành động. Mọi người hẳn là, vậy thì muốn khai công. Sau khi ăn xong, Phan Ngũ đi bong trên. Trên bong thuyền đã ngồi 20 mấy người, mỗi một người đều là ngồi an tĩnh. Không có ai muốn nói chuyện. Phan Ngũ đi đến thuyền đầu đứng lại, trong biển rộng chính là như vậy, con mắt có thể thấy chỉ có hải cùng Lam Thiên. Phan Ngũ đứng một hồi lâu, thuyền lớn bỗng nhiên dừng lại. Trên thuyền vang lên tiếng trống, tất cả mọi người nhanh chóng đến trên bong thuyền tập hợp. Chờ tất cả mọi người đứng ngay ngắn sau đó, Phan Ngũ đại khái kiểm số một hồi, có tới hơn 160 người. Nhiều cao thủ như vậy đến săn thú. Cái kia thú được lợi hại bao nhiêu a? Không Quang đứng ở trước đám người mặt nói chuyện, lần này số may không cần xuống nước. Đều là cao thủ, đương nhiên sẽ không có người gào khóc tốt. Vô Quang nói chuyện nhiều, trên bong thuyền chỉ vang lên tiếng gió. Vô Quang chỉ vào đằng trước nói chuyện, phía trước là hàn đảo, cần phải có người đến qua. Xem qua hơn 160 người, không chỉ nói, lần này mục tiêu săn giết là cá sấu cùng thiết giáp thú, đại gia nhất định phải cẩn thận, trên đảo đầm lầy quá nhiều, cẩn thận rơi vào đi, cá sấu cùng thiết giáp thú hàm răng đều là vô cùng sắc bén, nhất định không thể bị cắn đến. Giết cá sấu. Ta ra nhiệm vụ lần thứ nhất dĩ nhiên là giết cá sấu. Phan Ngũ hơi nhỏ phiền muộn, nhìn hai bên, giơ cao tay phải lên. Vô Quang phun ra một chữ, nói. Phan Ngũ câu hỏi, rất khó giết. Chương 641, Bà Thiên Đặc. Ngươi cho rằng là phổ thông cá sấu. Vô Quang cười lạnh một tiếng, các ngươi 6 cái có thể mang về 2 đầu cá sấu, nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành. Khuyết đại như vậy. Phan Ngũ gãi gãi đầu, 6 cao thủ giết một cái cá sấu còn làm không chết sao. Vô Quang còn nói, nhớ kỹ, bất luận giết thế nào chết, nhất định muốn toàn bộ mang về. Lại là nói mấy câu, Vô Quang hạ lệnh giải tán, để đại gia từng người ngồi chuẩn bị. Đồng thời vây tay, thuyền lớn tiếp tục tiến lên. Tiêu Hồng La tiến đến Phan Ngũ bên người, trên đảo lại không có tiền. A cái gì a, nuôi nhiều người như vậy, nhất định phải làm một ít thứ tốt bán cho người bên ngoài, nếu không chúng ta ăn uống từ đâu tới đây. Chẳng lẽ muốn chính mình trồng trọt chính mình cất rượu. Phan Ngũ ổ một tiếng. Không bao lâu, thuyền lớn lần thứ hai dừng lại, đằng trước xuất hiện một mảnh cây xanh. Vô Quang mặc vào áo giáp, dẫn đầu nhảy đến trên biển rộng, dẫm nước chạy về phía cái kia hòn đảo. Ở chỗ này thời điểm thấy không rõ lắm, chỉ biết là phía trước có cái đảo tử, chờ chạy đến ở gần mới phát hiện, lại đặc biệt đại. không chỉ có là đại, còn rất nhiều dã thú. Phan Ngũ vừa mới đến đảo tử bên cạnh, không trung đâm xuống đến một con miệng dài chim, hai cái chân về phía sau banh trực, toàn bộ điểu thân thật giống mũi tên như thế thẳng, đầu mũi tên chính là nó miệng dài. Tốc độ cực kỳ nhanh, Phan Ngũ vừa rồi nhảy dựng lên, người ở không trung, liền nghe vang một tiếng bang, miệng dài chim dương cánh bay mở, Phan Ngũ bị mãnh liệt va chạm một hồi, lại bị đánh rơi đến nước bên trong. Dâm một tiếng đạp ở trong nước cạn, ngửa đầu tìm con kia đần độn chim. Tiêu Hồng La nhảy lên bờ, phải cẩn thận, người bên trái ta phải. Hai người bọn họ nắm giữ tấm khiên, phân chạm trái phải bảo vệ đội ngũ trận hình. Hạ Tân ở đằng trước đột tiến, trăm bể cuối cùng, trung gian là cầm cung tên tiếu sắt cùng ba thiên đặc. Không có quy định tiểu đội nhân số, bọn họ cái đội ngũ này là 6 người, bên cạnh còn có cái 3 người tiểu tổ. Càng xa xăm còn có cái 11 người đội ngũ. Hết thể đội ngũ đều là nhanh hướng phía trước phóng đi. Từ tiếp cận bờ vừa bắt đầu, liền không đình chỉ thú dữ công kích. Không chỉ có là có ở trên trời các loại hung chim. Hải bên trong còn có quái ngư sông lên, chờ bọn hắn bước lên lục địa phía sau, một cây kỳ quái đại thụ dĩ nhiên rung động cành cây cuốn về Hạ Tần. Phan Ngũ vừa muốn nhắc nhở, Hạ Tần đã một đao bổ đi ra, liền nghe tranh một thanh âm vang lên, cành cây bị chém trở lại, nhưng là không có đoạn. Phan Ngũ giật mình, đây là cây gì? Không có người trả lời vấn đề, từ đi tới nơi này, chính là đạp ra chiến trường. Tiếu Sắt nhỏ giọng nhắc nhở, chuyên tâm một ít. Phan Ngũ thực sự không thể tin, sinh sống ở đồng dạng một cái bên trong thế giới, tại sao có thể có loại này quái lạ cây cối. Tòa đảo này tử càng là thân bí, quái điểu quái ngư đều là cực kỳ cứng hãn. Đội ngũ hướng phía trước đột tiến, chạy ra hai dặm địa cũng không nhìn thấy thiết giáp thú cùng cá sấu. Trái lại bị rất nhiều hung thú công kích. Con đường đi tới chính là giết chóc con đường, Phan Ngũ vẫn cho là chính mình rất lợi hại, ở liên tục gặp phải mấy con hung thú phía sau, trong đầu lần thứ hai hiện ra rất sớm ý nghĩ trước kia. Cái thế giới này chủ nhân nhưng thật ra là hung thú chứ. Hung thú cường hãn không có đạo lý, ở ngăn ngắn hai dặm giữa lộ gặp phải mấy con hung thú, mang về Khương quốc hoặc Tần quốc, tuyệt đối có thể tạo thành đại tai họa. Bất quá lại nghĩ tới bắt trong đất con thỏ nhỏ, có thể lợi hại hung thú cũng sẽ không tùy ý chế tạo giết chóc. Cái này đảo tử đặc biệt đại, không có người ở, có các loại các dạng dã thú, chỉ là cùng Phan Ngũ đã gặp dã thú đều chút yếu kém đường. Nơi này là thú dữ thế giới, tràn đầy các loại nguy hiểm. Một đường trên Tiếu Sắt bọn người muốn phân ra một ít sự chú ý trên người Phan Ngũ, lo lắng xảy ra bất chắc. Không muốn Phan Ngũ rất cường hãn, trước sau không có bị thương, cũng không có tụt lại phía sau. Đằng trước rốt cục xuất hiện một mặt hồ nước, đặc biệt đại, là rất nhiều hồ nhỏ nối liền cùng nhau, hình thành hồ lớn. Hồ cùng hồ trong đó có thủy đạo liên kết, ngoài ra còn rất nhiều nước bùn ao đầm. Đi tới nơi này sau đó, Phan Ngũ theo bản năng lấm lét nhìn trái phải một hồi, đồng nhiên phát hiện nhà đại một vùng chỉ có bọn họ này một nhánh đội ngũ. Tổng cộng hơn 160 người, mặc dù là phân thành 20 đội ngũ, cũng không trở thành một cái đều không nhìn thấy a. Tiếu Sắt hạ lệnh, chậm lại tốc độ, nhất định phải cẩn thận. Hạ Tân đáp một tiếng, chiều bờ hồ đi đến. Bình tĩnh hồ nước, nhìn thấy được rất xinh đẹp. Hạ Tân mới vừa đi tới bờ hồ một bên, nước bên trong bỗng nhiên lao ra ba đầu cá sấu lớn, mỗi một đầu đều ở 4 gạo trở lên, xông lên chính là một khẩu. Hạ Tân nhún người rút lui, Tiếu Sắt cùng ba thiên đặc phóng tên. Phan Ngũ cùng Tiêu Hồng La nâng tấm khiên xông lên, một đầu cá sấu há mồm cắn xuống, liền nghe răng rắc một tiếng, Phan Ngũ trong tay tấm khiên bị cắn nát. Phan Ngũ giật mình, bước ra liền lùi. Bên người Tiêu Hồng La vội vàng trên đỉnh, Tiếu Sắt hướng về Phan Ngũ hô to, không nên tùy tiện lùi về sau. Phan Ngũ không có thời gian đáp lời, từ trong hồ lại lao ra 5, 6 đầu cá sấu. Tiếu Sắt nói không thể tùy tiện lùi về sau, nhưng là đối mặt với 5, 6 đầu cá sấu lớn. Phan Ngũ vội vàng đến xem Tiếu Sắt. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Tiếu Sắt liền bắn hết rồi túi đựng tên, 20 nhánh mũi tên sắc bén toàn bộ bắn ở cá sấu trên người, đáng tiếc chỉ là phá cái ra mà thôi, trái lại càng gây nên cá sấu hung tính. Phan Ngũ giơ đoạn đao xông lên, nhắm ngay cá sấu cầm chính là một đao. Phu một tiếng nhẹ vang lên, cùng mới vừa mũi tên như thế, tuy rằng đâm thủng cá sấu lân giáp, nhưng là tạo không thành càng to lớn hơn thương tổn. Cá sấu lớn vẫy một cái đầu, Phan Ngũ là không lùi cũng. Tiếu Sắt ném mất trường cung, giơ trường đao xông lên. Đồng thời hô to, lùi. Một tiếng này lùi phía sau, Tiêu Hồng La lập tức nhặt lên Tiếu Sắt vứt bỏ đồ vật, lắc mình lui về sau. Ba thiên đặc dơ trường thương xông lên, hai người bọn họ đoàn hậu, để Phan Ngũ chờ 4 người trước tiên ly khai. Bây giờ không phải là cậy anh hùng thời điểm, Phan Ngũ hết sức nghe lời hướng biển bờ phương hướng chạy đi. Đến thời gian đi rồi hơn 2 dặm địa, đánh nhiều lần ỉ vào. Đương nhiên cũng là sát thương mấy con hung thú, lúc này ly khai thật là chật vật, có hung thú cắn xe tới. Bọn họ cũng chỉ là tránh né mở mà thôi. Một đường lao nhanh, một lần nữa trở lại bờ biển, còn không dừng lại, liền thấy bên cạnh đứng cạnh hơn 20 người, trong đó có mấy người cùng trong biển động vật biển ở đánh nhau. Lại chờ trên chốc lát, Tiếu Sắt cùng Ba Thiên Đặc trở về, xem qua Phan Ngũ bốn người, không có bị thương, rất tốt. Trăm bể câu hỏi, không có mũi tên làm sao còn đánh. Tiếu Sắt cũng hơi buồn bực, làm sao nhiều như vậy cá sấu. Còn không có gặp phải thiết giáp thú đây. Ba Thiên Đặc lẩm bẩm một tiếng. Bên cạnh có một dâu ria rậm rạp đi tới, các ngươi cũng bị đánh văng ra ngoài. Tiếu Sắt cau mày nói, lần này tại sao có thể có nhiều như vậy cá sấu. Dâu ria rậm rạp lắc đầu, ngươi tốt xấu còn gặp được cá sấu, mấy người chúng ta đi một nửa đã bị đánh đã trở về. Thiết giáp thú. Đàn sói. Đàn sói. Tiếu Sắt suy nghĩ một chút, đàn sói không phải ở phía tây sao. Dâu ria rậm rạp nói không rõ ràng. Tổng cộng hơn 160 người đi săn giết cá sấu, tại hạ thuyền trước, Phan Ngũ cho là cái đơn giản sự tình, lúc này mới biết đạo trong đó khó khăn. Chợt nhớ tới mình Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc, cũng chính là cá sấu cùng cá mập, nếu như không phải dùng huyết dịch thu mua bọn họ, đơn dựa vào bản thân một thân sức mạnh theo chân chúng nó liều mạng, không hẳn có thể đánh thắng chứ. Vừa nghĩ như thế, tâm trạng từng trận rét run, không đến nỗi đi. Thoáng nghỉ trong chốc lát, Tiếu Sắt dẫn đội một lần nữa giết đi vào. Không chỉ là bọn hắn đội ngũ này hướng về bên trong hướng về, bên bờ hết thảy đội ngũ đều là đồng dạng hành động. Trong rừng cây gặp nguy hiểm, một cái dài hơn 4 mét đại xà bỗng nhiên xuất hiện ở một người tu hành trên người, thân thể vận động sức mạnh đặc biệt đại. Đồng bạn nhất định phải hỗ trợ, nhưng là da rắn phi thường rắn chắc, liên tục mấy dưới lao đi, đại xà không có sự tình, trái lại bị cuốn lấy cấp 8 người tu hành cảm giác khó chịu. Bất quá, tốt xấu đều là cấp 8 cao thủ, đao không chém nổi đại xà. Lập tức có người dùng trường thương đi thứ xa đầu, còn có người dùng cung tiễn công kích đầu rắn. Đại xa lợi hại đến đâu cũng không chống đỡ được nhiều như vậy công kích, quét đất buông ra thân thể, rơi xuống đất quăng mấy lần đuôi, siêu siêu địa du đi phương xa. Làm sao có khả năng để nó chạy mất? Lập tức có người xông lên, nắm lấy rắn đuôi liền vùng lên đến. Con rắn này phế bỏ, cứ việc có cứng rắn lân giáp, đáng tiếc dùng không lên. Trong thời gian ngắn kén mấy trăm vòng, đem xung quanh cây cối kén cũng một mảnh. Ở răng rắc thanh âm phía sau, đoạn rơi thân cây, cành cây té rớt mặt đất, sau đó, cái kia cầm lấy đuôi rắn người bỗng nhiên nhảy đến trên không, xoay vòng đầu rắn chiều trên đất đập. Âm một tiếng, đầu rắn đem mặt đất đập ra cái hố sâu, liền ở cái kia người sắp sửa rơi xuống đất thời điểm, trên bầu trời bay tới cao hơn nửa mét bạch điểu, vèo một cái bay đến, đang một tiếng, sắc bén mỏ chim đem người kia mũ giáp mổ phá, theo ngửa đầu lại muốn mổ hạ. Toàn bộ là cao thủ chỗ tốt rốt cục thể hiện ra. Ở đầu rắn đập vào mặt đất thời điểm, lập tức có người kén cây búa xuống tới, đầu rắn còn đang trong hầm, búa tạ hô đập xuống, phịch một tiếng, đầu rắn lại rơi vào đi một phân. Ở đây cá nhân vung lên truy thời điểm, một con khác truy đầu đập xuống, lại là phịch một tiếng. Như vậy, xui xẻo đần độn rắn bị hai thanh cây búa hoanh hoanh tạc hạ, ngay cả một phản ứng thời gian đều không có, đầu rắn đã sâu sắc lâm vào hơn 2 mét sâu trong hố. Nguyên bản chính là hố, lúc này càng sâu. Vấn đề là mặt đất không đủ cứng rắn. Đầu rắn lún xuống mặc dù sâu, đầu rắn không có vỡ, đem truy sức mạnh lan truyền đến đại địa trên, cực khổ trái lại hai cái lực sĩ. Bất quá rốt cuộc là liên tục chịu đến đánh mạnh, chỉ cần kiên trì một hồi nữa, mặc dù đầu rắn cứng rắn đi nữa, cũng cuối cùng rồi sẽ vỡ nát. Đại xà nghĩ nem chuyển động thân thể tự cứu. Trước lúc này, có người tu hành cầm lấy cái đuôi của nó, người ở không trung. Có bạch điểu mổ mũ thủng, theo lại muốn mổ hạ xuống, siêu siêu hai đạo bạch quang phân biệt bắn về phía bạch điểu mắt. Bạch điểu chỉ phải tiếp tục mổ xuống, bạch quang khẳng định bắn trúng con mắt. Bạch điểu dĩ nhiên ở không trung dừng lại. Như vậy, cầm lấy rắn cái đuôi người kia nhìn phía dưới rơi xuống. Ở đây cá nhân vung lên truy thời điểm, một con khác truy đầu đập xuống, lại là phịch một tiếng. Như vậy, xui xẻo đần độn rắn bị hai thanh cây búa hoanh hoanh tạc hạ, ngay cả một phản ứng thời gian đều không có, đầu rắn đã sâu sắc lâm vào hơn 2 mét sâu trong hố. Nguyên bản chính là hố, lúc này càng sâu. Vấn đề là mặt đất không đủ cứng rắn. Đầu rắn lún xuống mặc dù sâu, đầu rắn không có vỡ, đem truy sức mạnh lan truyền đến đại địa trên, cực khổ trái lại hai cái lực sĩ. Bất quá rốt cuộc là liên tục chịu đến đánh mạnh, chỉ cần kiên trì một hồi nữa, mặc dù đầu rắn cứng rắn đi nữa, cũng cuối cùng rồi sẽ vỡ nát. Đại xà nghĩ nem chuyển động thân thể tự cứu. Trước lúc này, có người tu hành cầm lấy cái đuôi của nó, người ở không trung. Có bạch điểu mổ mũ thủng, theo lại muốn mổ hạ xuống, siêu siêu hai đạo bạch quang phân biệt bắn về phía bạch điểu mắt. Bạch điểu chỉ phải tiếp tục mổ xuống, bạch quang khẳng định bắn trúng con mắt. Bạch điểu dĩ nhiên ở không trung dừng lại. Như vậy, cầm lấy rắn cái đuôi người kia nhìn phía dưới rơi xuống. Chương 642, tiêu thiết. Trải qua không lâu lắm, đại xà rốt cục đỉnh chỉ điên cuồng vung dậy, thân thể chậm rãi quần mình. Hai khiến truy giá hỏa vội vàng xông tới tiếp tục đánh thép. Đại xà lại mãnh liệt ném động thân thể một cái kia hai người thậm chí không có trốn, đại xà đuôi đập lệch rồi. Đông nhiên phịch một tiếng, một đạo huyết tiễn từ trong hồ bắn ra, theo là thanh âm xương vỡ vụn, đại xà rốt cục chết rồi. Bất quá đồ chơi này sức sống cực mạnh, thân thể vẫn là ở bốn lượn vằn mèo. Hai lực sĩ lùi lại, có người nói chuyện, lưu lại hai người, đưa cái này đưa về trên thuyền. Có người theo tiếng, càng nhiều người chạy về phía trước đi. Phan Ngũ nhìn một hồi náo nhiệt, ở đại xà mất đi năng lực công kích phía sau, chính là cùng đội ngũ của chính mình tiếp tục xông về cái kia cái hồ lớn. Trên bờ nằm ngang một loạt cá sấu, nhìn thấy bọn họ liền xông lại. Phan Ngũ cũng là phát hiện được chúng nó, đang do dự muốn đừng ngừng lại, liền thấy một đám cá sấu nhanh chóng xông lại. Tiêu Thiết hô to một tiếng, chạy. Liền lại chạy trở về. Không chỉ bọn họ ra bên ngoài chạy, lúc này giết rắn chính là cái kia tiểu đội đồng dạng đang rút lui. Cá sấu đám đuổi theo ra một khoảng cách liền dừng lại, chậm rãi trở lại bên hồ. Những người này cũng dừng bước lại, lẫn nhau cười khổ đối với nhìn, làm sao bây giờ? Được có người dẫn đi bọn họ, những người khác từ phía sau đánh lén. Các ngươi đi dẫn? Đương nhiên là các ngươi. Không bao lâu, nơi này dĩ nhiên tụ hơn 30 người, trong đó có người da đen, lại cao lại cường tráng, một thân bắp thịt khoa trương đại, còn cao hơn Hô Thiên gia rất nhiều. Đi tới trong đám người hướng về xung quanh xem một lần. Nhân số ít nhất hai cái tiểu đội đi dẫn đi cá sấu đám, những người còn lại theo ta lên, mỗi cái tiểu đội thu thập một cái cá sấu, đắc thủ sau cũng nhanh chạy. Mọi người nhìn nhau một chút, đồng ý đề nghị này. Liên một cái ba người tiểu đội cùng một cái bốn người tiểu đội làm mồi dụ. Cao to hắc người nói chuyện, chúng ta đi trước, lượn quanh đi hai bên mai phục, các ngươi chốc lát nữa xuất phát. Phụ trách làm mồi dụ cái kia chút người gật đầu nói là. Cao to người da đen khoát tay chặt lại, đi. Những người này phân thành hai nhóm. Chiều hai bên đi vòng qua. Có rừng cây có thể tránh né. Tuy rằng hơi xa một chút. Phan Ngũ tiểu đội cùng khác một nhánh 10 người tiểu đội leo tới trên cây ẩn giấu đi, lẫn nhau còn cười dùng tay ra hiệu. Từ nơi này không nhìn thấy cá sấu, có người nắm thịt khô xé khối tiếp theo tinh tế cắn, cũng có người ở ra giấu tay. Phan Ngũ ẩn thân ở trong lá cây, nhìn trong đội đồng bạn. Tiêu Thiết cùng Ba Thiên Đặc ở cạnh trước một ít vị trí trên cây, Tiêu Hồng La đang là hướng về phía Phan Ngũ cười khúc khích. Liền lúc này, trong rừng cây truyền đến vang động, có người xuyên qua rừng cây xông về hồ lớn. Bọn họ vừa mới lộ mặt, lập tức quay đầu hướng về trở về. Cá sấu đám phân khối đi theo phía sau, nhưng là đi, là mối vọt vào rừng cây phía sau. Cái kia đám cá sấu nhánh thoáng nhiều đuổi vài bước, chính là chậm rãi lui ra rừng cây, trở lại bên hồ. Trải qua một lúc, mồi nhử lần thứ hai đã tới, cá sấu đám cũng là chạy đến rừng cây ở đây liền trở về. Như vậy dằn vặt ba chuyến, mồi nhử nhóm không chạy, hô to, trở về đi. Phan Ngũ những người này không thể làm gì khác hơn là tay trắng trở về. Có ý là, trải qua một hồi này thời gian dằn vặt, từ chỗ khác nơi lại qua đến hai cái tiểu đội, để nhân số tăng nhanh. Chỉ là cá sấu số lượng càng nhiều, bọn họ những người này căn bản không đáng chú ý. Biến thông minh. Có người dám cảm khái. Phí lời, lần lượt đến, chúng nó chính là lợn cũng thay đổi thành chiến heo. Quên đi, liều mạng đi. Có người đứng ra nói chuyện, ta làm mồi dụ, có hay không có sử dụng trọng thuẫn. Có một đại hán nói có. Người kia liếc hắn một cái, lại nhìn chung quanh một chút đám người, chỉ chính ngươi, vô dụng. Ngưng hạ còn nói, còn có chưa cùng ta đồng thời làm mồi dụ. Mới vừa cao to người da đen đứng ra, tính ta một người. Theo lại đứng ra mấy cái tráng hán cao lớn gia nhập. Kiểm số nhân số, tổng cộng là 6 người. Cao to người da đen hướng về nắm trọng thuẫn gia hỏa nói chuyện, toán ngươi một cái. Tên kia nói không thành vấn đề. Cao to người da đen hướng về đại gia liền ôm quyền, chúng ta đi qua. Các ngươi nhất định phải nhanh. Chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Phan Ngũ có chút không rõ, cái này mồi nhử phải làm sao. Cao to người da đen cái kia chút người cẩn thận sửa sang lại áo giáp cùng vũ khí, lấy ra đan dược nuốt vào, mang theo vũ khí nhanh chân vọt tới trước. Rất nhanh lao ra rừng cây, lại đi về phía trước ra không bao xa, cá sấu đám vọt tới. Nam Trọng Thuẫn đứng ở người thứ nhất, đem to lớn tấm khiên đứng ở trên đất, bả vai vững vàng đứng vững tấm khiên. Sáu mặt khác người mỗi bên cầm vũ khí dựa lưng mặt sau hướng về hai bên phải trái đứng thành hai hàng. Âm một tiếng nổ vang, một đầu cá sấu ném mạnh ở trọng thuẫn trên, khiến khiên đại hán thiếu điều bị đụng ngã, mạnh mẽ đi phía trước phát lực mới chống đỡ. Cá sấu đám vây quanh, quét đất một hồi đưa bọn họ bảy người vây vào giữa. Vào lúc này, năm trọng thuẫn tên kia trái lại an toàn nhất, khác sáu cái mồi nhử đều phải đối mặt cá sấu điên cuồng công kích. Sáu người này nhưng là lợi hại, nếu dám lao ra làm mồi dụ, thì có năng lực tự vệ nhất định. Mà ở cá sấu đám vây hắn lại nhóm thời điểm, Phan Ngũ những người kia nhanh chóng công lại đây. Cá sấu đám đại khái có hơn 30 con cá sấu, vây quanh ở giữa bảy người ném mạnh mạnh mẽ cắn. Nếu như không tận mắt thấy, căn bản không tưởng tượng ra được động tác của bọn nó có cỡ nào nhanh. Trong chốc lát, đã có hai người bị thương. Cũng may đều là đụng bị thương cùng chảy ra, không đến nỗi gãy tay chân. Vào lúc này, Phan Ngũ những người này xông lên, nắm truy mấy người xông vào nhất đằng trước, to lớn truy đầu so với dưa hấu còn lớn hơn, vung mạnh lên vù vù sinh gió, nghe đều đáng sợ. Một đám vung vẩy búa lớn đập về phía cá sấu, theo là sử dụng trường đao trường thương trường côn một nhóm người đổi tới, binh khí dài trường lấy ung dung thương tổn được cá sấu. Phan Ngũ vọt tới phụ cận vừa nhìn, chính mình cùng Hạ Tần, Trăm Bể căn bản là không xếp hạng tới công dụng. Hạ Tần cùng Trăm Bể muốn khá hơn một chút, hai đứa trên người mặc trọng giáp, mang sắt thép quyền sáo, đối đầu cá sấu loại này tên to sắc còn có thể tạo được một chút tác dụng. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là rút ra dài nhất cây đao kia hung manh chặt bỏ. Loại này đánh trận kỳ thực rất không dễ nhìn, khốc liệt đúng là có, da cá sấu cái kia cứng rắn à, lần lượt một hai lần hãy cùng không có cảm giác như thế, miệng rộng trước sau chưa quên cắn loạn. Phan Ngũ thất phẩm trường đao tựa hồ không có tác dụng gì, vừa là điên cuồng chặt lên một lúc, liền nghe lạc băng một tiếng, trường đao đứt đoạn mất. Phan Ngũ hết sức phiền muộn, có người sau lưng nói chuyện, người đi tìm đao, để cho ta tới. Phan Ngũ lui về phía sau một bước, lập tức có người trên đỉnh vị trí của hắn. Hành động trước, Vô Quang nói là một tiểu đội thu thập một cái cá sấu, mà tình huống bây giờ gần như là một người đối đầu một cái cá sấu, tuy rằng không có chiếm thượng phong không thể sát thương cá sấu, có thể cũng không rơi xuống hạ phong, đều là liều mạng cứng rắn chống đỡ. Phan Ngũ lùi lại hai bước, tìm về bắn bay đoạn nhận, cùng đoạn đao cắm vào vỏ đao, nhìn hai cái nắm đấm, đến đây đi. Quơ nắm đấm lần thứ hai xông lên, có một cái cá sấu xông ra ngoài so sánh mạnh một ít, bước bách đối diện người tu hành liên tiếp lui về phía sau. Phan Ngũ nắm lấy cơ hội, nhún người nhào tới, bột một tiếng ngồi vào cá sấu trên người. Cái kia cá sấu vừa phát hiện không đúng, nghĩ muốn đỉnh lật Phan Ngũ, có thể Phan Ngũ hai cái nắm đấm đã điên cuồng rơi xuống. Ầm, ầm, ầm anh rắn chắc nện ở cá sấu trên người, Phan Ngũ cũng là không thèm để ý đánh tới chỗ nào, chỉ biết là hợp lực, chỉ biết không có thể ngừng lại, như vậy từng quyền nhanh chóng đập xuống, cá sấu lại bị đập bối rối. Vẫn muốn cút chuyển động thân thể, có thể Phan Ngũ nắm đấm sức mạnh dĩ nhiên lớn đến lạ kỳ, từng quyền đập xuống phía sau, cá sấu có động tác đều bị cắt ngang. Có cao thủ đồng bạn chính là thuận tiện, ở Phan Ngũ quyền đánh cá sấu thời điểm, có cá sấu nghĩ tới trợ giúp, hơn nữa còn là vài cái. Chỉ cần bị chúng nó xông lại, Phan Ngũ chỉ có thể chạy trốn. Lúc mấu chốt, Tiêu Thiết cùng Hạ Tần cái kia chút người che ở đằng trước, liều mạng bị đụng một cái cũng không lùi về sau. Một người như vậy hai người như vậy, đem Phan Ngũ che ở cá sấu đám bên ngoài, liền, Phan Ngũ xem như là đã không có nỗi lo về sau, vậy thì tập ba. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, ít nhất đập đi mấy trăm quyền, đập đến lúc sau, hai cái cánh tay đau nhức đau xót, thật giống không sử dụng ra được khí lực như vậy. Phan Ngũ vẫn ở chỗ cũ kiên trì, hai cái nắm đấm biến thành quang nhanh như vậy, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh, lại qua một hồi đây, rốt cục nghe được phanh một thanh âm. Có người nói chuyện, đừng đánh, đã bảo. Phan Ngũ thậm chí phản ứng không kịp nữa câu nói này, lại đập đi hai mươi mấy quyền mới thu tay lại. Nay cá sấu trọng thương chờ vong, tuy rằng còn sống, nhưng là không còn khí lực, liền kéo dài hơi tàn cũng không bằng. Sau lưng một cái nắp nổi như vậy đào thành động, máu thịt bé bét, tung tóe đâu đâu cũng có. Phan Ngũ đã sớm toàn thân đỏ như máu, hai cái nắm đấm càng là chỉ có máu đỏ. Ngồi ở cá sấu trên lưng nghỉ ngơi một hồi lâu mới đứng dậy, đứng ở phía sau một chút vị trí nghỉ ngơi. Tiêu Thiết nói chuyện lớn tiếng, kéo hắn trở lại. Lại hô to một tiếng, Tiêu Hồng La, Hạ Tần, hai người các ngươi cùng hắn đồng thời. Hai người đáp lại trên một tiếng, xông lại cho cá sấu đầu hai lần, bắt chuyện Phan Ngũ, đi. Phan Ngũ lắc lắc cánh tay, không lấy sức nổi. Để cho ngươi đi. Không có để cho ngươi dùng sức. Hạ Tần cùng Tiêu Hồng La phân biệt nắm lấy cá sấu lớn hai cái chân sau, kéo chiều bờ biển chạy đi. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Phan Ngũ không đi, thử cơ cánh tay một cái, muốn tiếp tục đánh nhau. Đi rồi hai người, người khác lập tức cảm thấy áp lực, liên tục lại có cùng người bị thương. Cũng may đều là vết thương nhẹ, những cao thủ này tuyệt đối chú ý cá sấu miệng rộng, chỉ cần không bị cắn được, những khắc công kích không đến nỗi gãy cánh tay đứt chân, càng sẽ không tử vong. Nhưng là cá sấu đám càng ngày càng điên cuồng, bị thương người tu hành càng ngày càng nhiều, chính giữa người da đen đại hán bỗng nhiên hô to một tiếng, Nam! Phan Ngũ sướng sở, đây là ý gì? Theo liền nghe có người lớn tiếng gọi bốn. Tiêu Thiết nhất chuyển tóc hiện Phan Ngũ, hô lớn, đi nhanh lên. Phan Ngũ lúc này mới hiểu. Lập tức liền một cái chữ phí lời đều không có, xoay người chạy. Đồng thời có người hô to một tiếng ba. Ở hắn sau khi rời đi, vây ở bên ngoài cấp 8 những người tu hành bắt đầu từ từ lùi về sau, dẫn tới cá sấu đám phân tán mở. Có người hô to một tiếng hai. Hết thể người tu hành đều chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ sử dụng thủ đoạn bảo mệnh, đồng nhiên giữa trường vang lên cái cuối cùng con số, một. Quét đất một tiếng, tất cả mọi người đồng thời chạy trốn, hướng về phía trước rừng rậm vọt mạnh. Bi kịch nhất chính là sử dụng trọng thuẫn tên kia, cứ việc lực lớn vô cùng, nhưng là ảnh hưởng chạy bộ A. Bất quá nhiều năm chiến trận giết chóc, sớm có kinh nghiệm. Trọng thuẫn trên có hai căn dây lưng, cong trên bờ vai vọt mạnh. Tấm khiên cuối cùng kéo trên mặt đất trên, nghiêm mật ngăn trở cá sấu nhóm công kích. Hắn chạy ở cuối cùng, bên cạnh người là bốn tên hung hãn đại hán, che giấu đồng thời ly khai. Rất nhanh vọt vào trong rừng cây, tất cả mọi người là điên cuồng chạy trốn, căn bản không có ý dừng lại. Quả nhiên, cái kia chút cá sấu dĩ nhiên thái độ khác thường, gắt gao đuổi ở phía sau mặt. Chương 643, Hạ Tần. Dù sao cũng chạy trốn, mặc kệ thế nào cũng là muốn chạy, đâu còn quản được phía sau cái kia đám cá sấu. Bọn họ tổng cộng là hơn 160 người. Ở những người này cùng cá sấu liều mạng thời điểm, lại có hai tiểu đội người rút lui trở về. Đối với những người tu hành này tới nói, tiến công cùng lui lại vốn là thường thường chuyện đã xảy ra, sớm đã thành thói quen. Này hai tiểu đội người vừa rút lui trở về không bao lâu, dự định nghỉ ngơi một chút tiếp tục xông lên, liền thấy Tiêu Hồng La cùng Hạ Tần kéo một cái cá sấu chạy đến. Đều là kinh nghiệm lâu năm sát trận cao thủ, không cần ai nói chuyện, quét đất một hồi, những người này phân tán mở, phóng đi phía trước làm cạm bẫy. Ngăn ngắn 10 cái số thời gian, phía trước vang lên hỗn loạn tiếng bước chân, những này nhân mã trên lùi về sau, các là lo liệu vũ khí chuẩn bị công kích. Cá sấu đám dĩ nhiên thẳng đến đuổi tới nơi này, có mấy cái cá sấu lớn đã vượt qua cái kia trọng thuẫn người tu hành, nếu như không phải mặt khác 4 tên đại hán bảo vệ, trọng thuẫn người tu hành cũng đã lưu lại. Đồng nhiên có người hô to, gặp may tuyến. Từ rừng cây đi ra, đằng trước lôi kéo hai sợi tơ hồng, trung gian là một cái rộng 5 mét con đường. Tất cả mọi người ở con đường bên trong chạy trốn. Như vậy tới nay, tốc độ nhất định phải chậm hơn một điểm, liền có cá sấu đuổi theo. Cá sấu chỉ có thể từ bên ngoài lượn quanh, dễ dàng đi tới dây hồng bên ngoài. Mấy cái cá sấu lớn nhìn chuẩn từng người mục tiêu, cơ hồ là đồng thời phát lực nhảy lên. Vừa lúc đó, oanh oanh hai tiếng nổ dây hồng bên ngoài dĩ nhiên chôn nổ tử. To lớn bắn bay cá sấu, đương nhiên cũng là vỡ đoạn dây hồng. Đều là cao thủ, bất quá là chạy đường thẳng mà thôi. Hướng về phía trước nhanh chóng phóng đi. Rất nhanh vọt tới bờ biển một bên. Ngay ở bọn họ vọt qua này một vùng phía sau, cá sấu đám như cũ đuổi ở phía sau mặt, cái kia hai tiểu đội mai phục người nhanh chóng xông lên. Xa xa còn có người sử dụng cung tiễn, một mảnh lưu quang đi qua, có hai cái xui xẻo cá sấu bị bắn trúng con mắt, ở trên đường ngồi chỗ cuối, lan lộn, phía sau cá sấu xông lên, chính là va vào nhau. Ở đối mặt bầy cá sấu thời điểm, tuyệt đối không nên ôm ấp may mắn tâm. Những người này tuy rằng bắn bị thương hai cái cá sấu, cũng là nổ bay mấy cái cá sấu, thế nhưng từng cái da dày thịt cứng, tuyệt đối là tính mạng không lo. Vì lẽ đó hai tiểu đội người xông lên thoáng cách trở một hồi bảy cá sấu công kích, một chiêu phía sau, lập tức đi ngay. Lúc này Phan Ngũ đã đứng ở bên bờ, nhìn phía sau chạy tới đông đảo người tu hành. Hắn không biết nên làm thế nào. Đống nhiên có người kêu gọi đầu hàng, lên thuyền. Phan Ngũ hết sức nghe lời, lập tức dâm thủy thượng thuyền. Chẳng những là hắn, hết thể người tu hành đều là đồng dạng điên cuồng sông lên thuyền. Cá sấu đám tựa hồ là nổi giận, căn bản không ngừng, theo đuổi tới trên mặt biển. Cá sấu không sợ nước, như vậy một đám tên to xác đi vào trong biển. Chẳng trách muốn ngồi như vậy một cái thuyền lớn ra biển. Trên thuyền cũng lưu có rất nhiều người tu hành, ở Phan Ngũ này chút lên bờ giết cá sấu thời điểm, bọn họ ở làm các loại chuẩn bị. Mắt thấy rất nhiều cá sấu vọt vào nước biển, cũng là chiều thuyền lớn bơi lại. Đông nhiên trong đó, trên thuyền lớn liên tục bay ra lục đạo lưu quang, mau thậm chí không nghe âm thanh, xa xa mặt biển đã có một cái cá sấu bị bắn trúng. Phan Ngũ bên thai liên tục vang lên hai thanh âm đầu tiên là một trận cường cung bắn ra âm thanh, thứ hai âm thanh là cái kia cá sấu bị bắn trúng âm thanh. Lại cách trong chốc lát, cái kia cá sấu đụng vào trên cây to, răng rắc một tiếng đại thụ bị chặn ngang va đoạn, tiếng rắc rắc vang rền một mảnh, cũng lại vật nặng rơi xuống đất dầm tiếng. Rất chính xác, tổng cộng bắn ra 6 con đại mũi tên. Có 5 cái cá sấu bị bắn bay. Trái tim đen u ám. Chấm nét lập tức địa, cá sấu đám cũng không đuổi, cấp tốc lùi về sau. Siêu siêu siêu một mảnh tiếng vang lên đi, cá sấu đám lui trở về trên đảo, theo biến mất không còn tăm hơi. Cao to người da đen cơ binh khí một lần nữa lao xuống, rất nhiều người tu hành cũng là đồng thời, quá không lên bao lâu, bị bắn trúng 5 cái cá sấu cũng bị giết chết, từng cái kéo dài thuyền lớn. Tính cả Phan Ngũ đập chết cái kia, bọn họ đã giết chết 6 cái cường cá sấu lớn. Phan Ngũ vẫn là khôi phục thể lực, cảm giác cánh tay đã không phải là của mình như thế. Hắn thích nhất vung vẩy nắm đấm đánh nhau, nhưng là lần này thật là đáng sợ, sức lực toàn thân thật giống đều dùng hết như thế, đứng ở trên thuyền, vốn là cái gì cũng không muốn làm. Rất nhanh, 6 cái cá sấu đặt tới trên bong thuyền, có người mở cửa khoang ra, đem cá sấu từng cái đưa vào đi, cùng nhau còn có cái kia bị giết kẻ xui xẻo đại xà. Vô Quang nói, Phan Ngũ bọn họ tiểu đội có thể giết chết 2 cái cá sấu coi như lợi hại. Hiện tại giết chết 1 cái đều như vậy lao lực, hơn nữa còn là cùng những tiểu đội khác đồng thời hợp tác, Phan Ngũ mới chiếm tiện nghi. Nhớ tới hồ lớn bên trên một đống lớn cá sấu, Phan Ngũ nhẹ xả giận, đi tới Tiêu Thiết bên người câu hỏi, còn đi sao? Tiêu Thiết xem hắn, lấy ra viên thuốc nhét vào Phan Ngũ trong miệng, người trước nghỉ một lát. Bắt chuyện Tiêu Hồng La cái kia chút người, đi xuống xem một chút. Phan Ngũ cũng muốn đồng thời, Hạ Tần nói chuyện, lưu lại đi, chúng ta không phải đi săn giết cá sấu, là làm tiếp ứng. Phan Ngũ liền hiểu, thật giống vừa nay Thiết Chí mai phục 2 cái tiểu đội như thế, chính là cúi đầu, tốt, một lúc tìm các ngươi. Chẳng những là Tiêu Thiết những người này ly khai, cao to người da đen cùng nắm trọng thuẫn đều là một lần nữa trở lại trên đảo. Nhìn còn đang đi xuống nhỏ máu hai tay, Phan Ngũ nhảy vào hải bên trong. Hắn vừa vào nước, bên người lập tức lan ra một mảnh đỏ tươi. Có người tu hành đứng ở trên thuyền, cười lắc đầu, ngươi cũng quá khoa trương. Phan Ngũ cẩn thận thanh tẩy một phen, trên tay màu đỏ tươi vẫn là lưu lại chút, đang muốn lại tẩy, đống nhiên cảm thấy được không đúng, thân thể mạnh mẽ vốn một cái động, vèo một cái thoát nước mà ra. Sau lưng hắn theo một cái quái ngư, cũng là dài hơn nửa mét, có thể miệng chiếm nửa thân thể, há to miệng đuổi tới không trung. Xuất hiện biến cố này, lập tức có người tu hành phất đến một thanh trường kiếm. Nhưng là bọn họ lợi hại đến đâu, cũng là cần phản ứng thời gian. Phan Ngũ trước tiên từ nước bên trong nhảy lên, cá lớn đuổi theo ra, răng rắc một tiếng cắn vào Phan Ngũ chân trái. Vào lúc này, người tu hành trường kiếm mới ném mạnh lại đây. Đang một thanh âm vang lên, trường kiếm vào cơ thể nửa phân, lại ngã xuống. Cá lớn cũng là cắn Phan Ngũ chân trái rơi vào biển rộng. Người tu hành nhanh chóng xông lại, có 2 người đồng thời nhảy xuống nước. Phan Ngũ hết sức phiền muộn, ta dễ ức hiếp thật không? Người ở không trung thời điểm còn nỗ lực vung vẩy chân trái, nhưng là cá lớn cắn rất căng, hàm răng đã kẹt ở chiến hoa mặt trên. Thất phẩm chiến hoa vẫn có chút tác dụng, cá lớn dù sao không sánh bằng cá sấu, có khủng bố như vậy một cái miệng ba, đại quái cá hàm răng tuy rằng sắc bén, lại bị thất phẩm chiến hoa kẹp lại, trừ phi chủ động há mồm ra, nếu không thì cùng chiến hoa, cũng là cùng Phan Ngũ dài cùng nhau. Phan Ngũ quăng 2 lần không có bỏ rơi cá lớn, theo rơi vào biển rộng, lại quăng một hồi chân trái, cá lớn trái lại càng cắn càng chặt. Lôi Phan Ngũ hướng về biển sâu du. Đại quái cá là lui ngược lại bơi lội, khẳng định không tiện. Một lát sau há mồm ra, dự định lại cho Phan Ngũ một khẩu. Trong nước Phan Ngũ mặc dù không có đại quái cá linh hoạt như vậy, nhưng cũng là có thể so với cá bơi. Chân trái cảm giác buông lỏng, lập tức ném mở 2 cái chân, thật giống đuôi cá như thế đung đưa, để thân thể nhanh chóng tăng lên trên. Đại quái cá lần thứ 2 cắn qua đến, Phan Ngũ đánh giá coi một cái, đánh giá không có trách cá nhanh, chính là phương hướng ngược lặn xuống. Một người một cá, chính là ở nước xuống cái sượt qua người. Cá lớn bơi qua đi còn muốn xoay người mới có thể tiếp tục công kích Phan Ngũ. Phan Ngũ liền muốn mau hơn, hắn vẫn là đứng thẳng ở bên trong nước bộ dạng, đi lên du ngay lập tức đong đưa 2 chân, đi xuống tiềm tiểu đỉnh chỉ đong đưa, thân thể hướng phía dưới dùng lực. Hiện tại cùng quái ngư sượt qua người, lập tức đề khí, cũng nhanh chóng đong đưa 2 chân, hướng lên trên phương nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Quái ngư ở đằng trước vừa rồi xoay người, Phan Ngũ đã lướt qua nó. Lại đi lên trên ra một khoảng cách. Quái ngư hết sức phẫn nộ, lập tức đổi tới. 2 người tu hành đổi tới, mỗi người đều là cầm lấy một thanh cá mạnh, trong tay còn có một thanh có thể ở dưới nước sử dụng cường nỏ. Quái ngư vừa đổi tới, 2 cái nỏ mũi tên đã bắn tới trước mặt. Quái ngư chỉ có thể nghiêng người sang thân thể ngạnh kháng 2 lần, sau đó sẽ muốn công kích, nhưng là lại có 2 thanh cá thương đưa tới. Quái ngư lui về phía sau một hồi, có thể đối diện 2 người tu hành đã hướng về thượng du. Chờ quái ngư lại đổi tới. Liền Phan Ngũ mang 2 người tu hành cũng đã nhảy ở giữa không trung, bên hông phát lực, nhẹ nhàng rơi xuống trên thuyền. 2 người tu hành nhìn về phía Phan Ngũ chân trái, không có sao chứ. Phan Ngũ quăng 2 lần, không có chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi. 2 người kia thu trở về dây thừng. Trong suốt thừng nhỏ một đầu khác buộc vào 2 thanh cá thương, rất nhanh thu hồi lại, tiện tay ném đến trên bong thuyền. Một người nói chuyện với Phan Ngũ, mảnh này địa phương quỷ quái cứ như vậy, nhiều cẩn thận là tốt rồi. Phan Ngũ hướng về 2 người cảm ơn. Ngồi một cái thuyền, có cái gì có thể tạ. Ở Phan Ngũ cùng quái ngư dây dưa vào lúc này thời gian trong, trên hải đảo lại nổi sóng, từ một bên khác nhanh chóng rút lui trở về 40, 50 người, nhất đằng trước 6 người lôi 3 cái cá sấu hướng về chạy trở về. Sau lưng bọn họ đuổi theo khác một đám cá sấu. Trên thuyền có người tu hành nhắc nhở một tiếng, đến. Lập tức có người đứng ở sáu đem cự nỏ phía sau. Phan Ngũ đứng hơi xa một chút, cũng không thể ảnh hưởng người khác. Cũng chính là thời gian mấy hơi thở, chạy ở trước mặt nhất người tu hành đã vọt tới trên biển rộng mặt, mà ở phía sau, Tiêu Thiết cái kia chút người thiết trí mai phục nổi lên tác dụng, oanh oanh tiếng liên tục nổ lên. Nhưng là này đám cá sấu thực sự hung hãn, dù cho bị nổ bay, cũng là có rất nhiều cá sấu nhanh chóng xông lại. Trọng thuẫn người tu hành đi phía trước đứng, sử dụng đũa lớn người tu hành xếp hạng hai bên, nhìn thấy cá sấu xông lại chính là nện xuống đũa lớn. Đồng dạng địa, như cũ có mưa tên kéo tới. Hầu như chính là lúc nãy như thế, thoáng ngăn cản một hồi cá sấu bầy công kích, tất cả mọi người là lập tức lui lại. Cá sấu đám đuổi theo trên biển, trên thuyền lớn có lục đạo lưu quang phong tới. Cũng có lẽ là bởi vì cá sấu số lượng quá nhiều, lần này bắn quá lớn mũi tên sau, cá sấu đám cũng không lui lại, phản tiếp tục xông lại. Trên thuyền lớn sẽ không chỉ có như thế điểm phòng hộ thủ đoạn, mắt gặp cá sấu đám không chịu lùi, có người hạ lệnh, cá mũi tên chuẩn bị. Một tiếng mệnh lệnh phía sau, chỉ thấy có người đứng ở bên cạnh thành thuyền, nhưng là cá mũi tên ở đâu? Phan Ngũ tìm một tìm, còn không có phát hiện đây, lại có người hô to, phóng. Mép thuyền phía dưới vang lên một mảnh siêu siêu tiếng, vô số nhánh tiểu mũi tên tạo thành một mặt tường hướng phía trước bay đi, tỉ mỉ mũi tên dày đặc, bay về phía cái kia đám cá sấu. Phan Ngũ giật mình, đây là cái gì ngoạn ý? Ngay ở hắn vừa rồi lấy làm kinh hãi thời gian ngắn ngủi bên trong, vô số cá mũi tên bắn vào cá sấu đám bên trong. Cá mũi tên tuy rằng tiểu, thế nhưng đặc biệt sắc bén, bắn chúng con mắt chính là dễ dàng đâm vào. Mép thuyền phía dưới vang lên một mảnh siêu siêu tiếng, vô số nhánh tiểu mũi tên tạo thành một mặt tường hướng phía trước bay đi, tỉ mỉ mũi tên dày đặc, bay về phía cái kia đám cá sấu. Phan Ngũ giật mình, đây là cái gì ngoạn ý? Chương 644, Cổ Đặc. Có thể chạy thoát chính là vận khí tốt, vận khí không tốt hai mắt đều mù, ở trong nước biển lung tung đập thình thịch. Vô quang xuất hiện ở mũi tàu, ra lệnh một tiếng, thuyền lớn hướng về xa xa chạy tới, tất cả mọi người trở lại trên thuyền, yên tĩnh nhìn cá sấu đập thình thịch. Mù mắt, hung tính nhưng ở hai cái mắt mù lòa cá sấu va vào nhau, phản ứng đầu tiên chính là phát động tấn công. Cứ việc không nhìn thấy, không phải là há mồm đi cắn, liên tục thất bại mấy lần phía sau, cuối cùng cũng coi như có thể cắn được đối phương, sau đó liền không buông khẩu. Vùng biển này vực ít nhất để lại 13-14 cái cá sấu, có mấy đối với đang liều mạng, đập thình thịch được bọt nước tung tóe. Còn có 6-7 cái cá sấu yên tĩnh nổi ở trên mặt nước, nghe thanh âm bên ngoài, hướng không âm thanh địa phương bơi lội. Vô quang lại nhìn một hồi, mắt thấy có cá sấu bơi đến trên bờ, một bên va chạm một bên đi về phía trước, mới nhẹ giọng hạ lệnh, đánh giết chạy ra cá sấu. Hắn chỉ để ý hạ lệnh, phía dưới người tu hành lập tức lao ra. Đi tới trên đường phân thành 6 chi đội ngũ, không cần phân phối cái nào cái tiểu đội đánh giết cái nào một cái cá sấu, chỉ cần có người xông vào nhất đằng trước, cùng thuộc về một tiểu đội đồng đội bước nhanh đuổi tới, người khác chính là đổi mục tiêu. Trong nháy mắt, trên mặt biển đứng hơn 40 người, vây nốt đang ở lẫn nhau cắn xé mắt mù cá sấu. Này chút cá sấu đông nhiên liền không cắn, tựa hồ biết có càng to lớn hơn nguy hiểm đến, dù cho miệng vết thương còn đang chảy máu, dù cho thể lực sắp không chống đỡ được nữa, nhưng là đồng thời dừng lại tranh đấu, cùng nhau chuyển đổi phương hướng, đầu hướng ra ngoài quay về xung quanh người tu hành. Vô quang thở dài, giết đi. Câu nói này đi qua, mặt biển lại nổi sóng, gần trăm người vây công mười mấy cái cá sấu. Chạy đến trên bờ cái kia cá sấu là trước hết bị giết hết. Những khác cá sấu phát hiện không tốt mạnh mẽ hướng về dưới nước tiềm, những người tu hành muốn đuổi tiếp. Phan Ngũ không nhúc nhích, nhìn nghiêng về một bên giết chóc, nhiều người như vậy giết mười mấy cái cá sấu, nếu như lại giết không chết lời, còn tu luyện cái gì kinh lực. Vô quang quay đầu lại liếc mắt nhìn, ngươi tại sao không đi? Vô vị. Vô quang gật gật đầu, cùng ta đi giết thiết giáp thú. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, cũng là vô vị. Cái gì có ý tứ? Không biết. Phan Ngũ nhìn về phía trước mặt biển, thấp giọng nói. Đến. Đã có người tu hành dơ lên bị đánh chết cá sấu trở lại trên thuyền. Hất mở trên bong nắp buồng, bỏ vào huyết thêm rừng cá sấu. Một lát sau, Tiêu Thiết 5 người cũng là nhấc cái cá sấu trở về, tương tự đưa vào khoang thuyền sau đó, Tiêu Hồng La đi tới Phan Ngũ trước mặt, ngươi làm sao không có tới. Phan Ngũ nói vô vị. Vô vị. Hạ Tần cùng Trăm Bề đi tới, cái gì vô vị. Phan Ngũ lắc lắc đầu. Thu thập này chút mắt bị mù cá sấu. Một đống lớn cấp 8 người tu hành đều phải lãng phí gần nửa canh giờ thời gian mới coi như toàn bộ quyết định, có thể thấy được này chút cá sấu có bao nhiêu phiền phức. Ở bọn họ thu thập này chút cá sấu thời điểm, bên bờ lại chạy trở lại mấy tiểu đội, trong đó có 2 tiểu đội không có bất kỳ thu hoạch. Đây là chuyện thường đây, bọn họ sau khi trở về, những người tu hành đều là cười chào hỏi, hoàn toàn không có cái kia loại nói quái thoại tình huống xuất hiện. Trong đó một cái tiểu đội người cùng đại gia chào hỏi sau đó, đi tới vô quang trước mặt. Lão đại, Lá Bằng bọn họ hướng về bên trong chạy. Vô Quang nhíu lại đầu lông mày, nhìn thấy thiết giáp thú. Chúng ta không thấy. Vô Quang nhỏ giọng lời nói hồ đồ. Nghĩ đi nghĩ lại, ngẩng đầu nhìn ngày, chim cỡ nào. Khẳng định nhiều. Vô Quang thở dài, quay đầu lại nhìn, Cổ Đặc, mấy người các ngươi cùng đi. Mới vừa cao to người da đen đi lên trước, không phải đi giết thiết giáp thú chứ. Sớm gom lại cùng nhau. Lá Bằng không có trở về. Đó chính là một ngớ ngẩn. Đi tới một cái bạch nhân đại hán. Nam Trọng Thuẫn chính là cái kia người cũng là đi tới, còn không có mở miệng đây. Vô Quang liền nói, ngươi lưu lại. Nói xong nhìn về phía Phan Ngũ, đón người, đi sao? Phan Ngũ gật đầu, đi. Tốt, xuất phát. Vô Quang nhún người nhảy đến trên biển. Cổ Đặc chờ 6 người lập tức đuổi tới. Phan Ngũ cởi xuống vỏ đao, hỏi Trăm Bể mượn quyền sáo. Trăm Bể cười cợt, cởi xuống quyền sáo ném qua đi. Phan Ngũ tiếp được liền chạy về phía trước, đuổi theo Vô Quang cái kia chút người mà đi. Vô Quang chạy cũng không nhanh, hiện tại xa không phải liều mạng thời điểm, duy trì đồng nhất bộ pháp ở trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua. Cổ Đặc đi theo phía sau, thuận tiện quay đầu lại liếc mắt nhìn, tiểu tử, nhanh lên một chút. Phan Ngũ mượn quyền sáo thời gian, bọn họ đã chạy đến trên bờ, thậm chí chạy đi càng xa hơn. Phan Ngũ bước nhanh, đang chạy bên trong mang theo quyền sáo. Thử nắm nắm tay đầu, cảm giác cũng không phải là cực kỳ tốt dùng. Theo phản ứng lại, Trăm Bể tay lớn hơn mình ra 2 vòng, quyền sáo có chút đại. Vô Quang ở phía trước dẫn đường, sau khi lên bờ đi phía trái phương lượn quanh ra rất xa mới vọt vào rừng cây. Ở chưa thấy Lá Bằng cái kia chút trước, bọn họ phải tận lực tránh khỏi chiến đấu. Nhưng là đánh nhau chuyện như vậy xưa nay đều là xuất hiện không hề có đạo lý. Vô Quang đang chạy, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đám quái điểu, phát hiện được bọn họ, đầu chim ngửa đầu điên cuồng kêu một tiếng, này đám quái điểu lập tức lao xuống. Vô Quang biến sắc, lánh. Bóng người vèo biến mất rơi. Tất cả mọi người là theo Vô Quang như thế, nhanh chóng tránh ra quái điểu công kích. Vấn đề là né tránh không có nghĩa là biến mất, làm ngươi ở một nơi khác xuất hiện sau đó, lập tức có đàn chim xông lại. Bọn họ một chuyến 8 người, nhanh chóng né tránh chỗ tốt là luôn có 5 người hoặc 6 người có thể trốn tránh công kích. Đàn chim nhiều nhất phân thành 2 cái đội ngũ, đuổi theo 8 người ở giữa 2 cái kẻ xui xẻo. Phan Ngũ vận khí không tệ, là một cái trong số đó, một người khác là Vô Quang. Vô Quang đang điên cuồng né tránh đồng thời, hướng về Cổ Đặc kêu gọi đầu hàng, ngươi dẫn người tới, để Lá Bằng mau mau rút lui. Cổ Đặc cũng không trả lời, phát ra tiếng thét dài, hướng phía trước mặt sông thẳng tới. Trong chớp mắt, Cổ Đặc 6 người biến mất không còn tăm hơi, Vô Quang cũng không biết chạy đi nơi nào, Phan Ngũ hết sức phiền muộn, một bên trốn một bên nhìn trời. Làm gì đuổi ta à? Đàn chim ít nhất có hơn 20 con chim, toàn thân trắng như tuyết, duy có ánh mắt đỏ như máu, móng vuốt cùng mỏ nhọn là màu đỏ sẫm, tốc độ đặc biệt nhanh, theo Phan Ngũ, đám người kia thật giống truyền thuyết trong chuyện xưa mới tồn tại. Đúng rồi, so với Kim Loan chậm một chút có hạn. Hắn nhớ tới Kim Loan, cũng không biết đi đâu. Đúng rồi, Kim Loan quê nhà ở đâu? Có cơ hội cần phải đến xem nhìn mới là. Mặc kệ Phan Ngũ làm sao trốn, cái kia đám bạch điểu gắt gao đuổi ở phía sau mặt. Thỉnh thoảng có bạch điểu thật giống màu trắng vũ tiễn như thế xông thẳng mà xuống. Quá nhanh, mỗi một lần có quái điểu lao xuống, Phan Ngũ đều phải liều mạng quyết xông qua. Vừa lực nhiều như vậy, chạy trốn bên trong tình cờ tăng cao mấy lần tốc độ vẫn được, giống như bây giờ, chạy không ra bao xa liền muốn liều một lần mệnh, không tới thời gian một phút, Phan Ngũ liền cảm thấy không đúng, còn như vậy chạy xuống đi, rất có thể chết ở chỗ này. Một trận chạy loạn, không biết đến tới chỗ nào, đằng trước dĩ nhiên xuất hiện một mặt vách đá. Được rồi, chính là chỗ này. Phan Ngũ nhanh chóng xông tới, dựa lưng vách đá đứng lại, xoay người chính là một quyền. Ở hắn lúc xoay người, thân thể nhất định phải dừng lại. Đang quái điểu xem ra chính là công kích cơ hội, nháy mắt có 3 con chim thật giống vũ tiễn như thế thẳng tắp bắn xuống đến. Phan Ngũ kén quả đấm, hữu quyền đập đi tả quyền đổi tới, theo lại là hữu quyền, ầm, ầm, ầm 3 tiếng, quái điểu bị đánh bay, nhưng là Phan Ngũ cũng có bị thương. 3 con quái điểu, loại trừ con thứ nhất không thể đánh tới Phan Ngũ trên người. Phía sau 2 cái đều là cùng mũi tên như thế cắm ở Phan Ngũ trên người. Phan Ngũ mặc 2 cái áo giáp, một cái là mình từ Thiên Tuyệt Sơn mang ra ngoài, một cái là ở Thiên Cơ Các lãnh, 2 cái thất phẩm hộ tông giáp, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở quái điểu công kích. Ở Phan Ngũ đại nắm đấm đập đang quái điểu trên người thời điểm, quái điểu mỏ nhọn đã xuyên phá tầng thứ nhất hộ tông giáp, cắm ở tầng thứ 2 hộ tông giáp mặt trên. May mà quái điểu thân thể rất lớn, Phan Ngũ nắm đấm đều làn đện ở cổ của bọn họ khảo sát ở dưới vị trí. Liên tục 3 quyền phía sau, thắng được một cái thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đàn chim không nghĩ tới Phan Ngũ có thể đánh bay trong bọn họ 3 đồng bạn, đều là cho rằng 3 con chim lao xuống, Phan Ngũ chắc chắn phải chết. Đột nhiên phát hiện đồng bạn bị đánh bay, người kia còn đang đứng cạnh. Đàn chim nháy mắt nổi giận, đầu chim quát to một tiếng, đàn chim thật giống mũi tên như thế xoạt xoạt xoạt lao xuống. Chỉ có sát động không khí thanh âm, trước mắt loáng một cái, quái điểu đã hướng về ở trước người. Ở lúc nãy nghỉ ngơi trong chốc lát bên trong, Phan Ngũ chỉ làm một chuyện, đem quyền sáo lắc tại trên đất. Nay phó quyền sáo lại lớn lại trọng, hết sức không hợp tay. Tuy rằng không hẳn có thể ảnh hưởng bao nhiêu, có thể cao thủ quyết đấu, mảy may sai lầm cũng không thể phạm, Phan Ngũ quyết định tay không đến, chính là sử dụng mình nắm đấm. Nói là tay không, quyền trên lưng vẫn có một tầng bảo vệ, cùng bao cổ tay nối liền cùng nhau, có một cái mỏng quyền sáo. Mắt thấy quái điểu nháy mắt xuất hiện trước mắt, Phan Ngũ nắm đấm cũng vung đi ra, thật giống lúc nãy đập cá sấu như vậy, bất kể thể lực nhanh chóng vung ra đi. Phan Ngũ trước người lần thứ hai xuất hiện một mảnh quang ảnh, tốc độ nhanh tốt như cái gì đều có thể nhìn rõ, lại tốt như cái gì đều bị quyền ảnh ngăn trở. Theo đạo lý nói, dùng mắt gặp nhìn đều có chút không kịp nắm lấy đám chim thân ảnh, vung quyền đầu càng là khó khăn. Lại có thêm nhanh chóng tiêu hao hết thể lực, Phan Ngũ cần phải không chống đỡ được nhiều một lúc mới đúng. Sự thực là không chỉ chống đỡ lại, hơn nữa mỗi một quyền đều không có thất bại, từng quyền nhanh chóng đập đi, mỗi một quyền đều có thể đập trúng một con quái chim. Bắt đầu còn dùng mắt nhìn, một lát sau thoáng túi đầu, ánh mắt nhìn thẳng, vừa tựa hồ cái gì đều không nhìn, thật giống một người đang ngẩn người như vậy, hai cái nắm đấm nhưng vẫn là nhanh chóng đập đi. Vào lúc này, nho nhỏ nguyên thần lại xuất hiện trong đầu, tựa hồ là cảm thấy được nguy hiểm, chủ động cùng Phan Ngũ thần niệm hợp đến đồng thời. Liền, Phan Ngũ không cần đi nhìn là có thể chuẩn xác nắm lấy mỗi một con quái điểu bóng người, hai cái nắm đấm càng là không tốn sức chút nào nhẹ nhàng vung ra, tựa hồ là từng cái nhẹ nhàng vung lên là có thể mang đến rung trời động đất sức mạnh to lớn. Quái điểu động tác nhanh, thân thể còn cứng rắn, càng là có thể chịu đựng rất nhiều quyền. Cùng cái kia nhảy bị giết chết cá sấu bất đồng, cái kia cá sấu so sánh xui xẻo, liên tục bị Phan Ngũ trọng quyền đánh kích. Quái điểu là bên trong một quyền đã bị đánh bay, một lần nữa dương cánh bay đến không trung, sau đó sẽ lao xuống. Coi như là có khôi phục thời gian. Có thể mặc dù là như vậy, quái điểu nhóm cũng không chịu nổi Phan Ngũ năm đấm. Một đại đám chim, mỗi một con đều lao xuống 5 lần trở lên, cũng là bị đánh bay 5 lần trở lên. Đầu chim là nhất hung hãn, vừa mới bắt đầu thậm chí là không đánh nổi nó, một quyền xuống, đầu chim chỉ là nhích sang bên ngã một hồi, theo liền lại xuống lại. Chính là bởi vì đầu chim tồn tại, nay đám quái điểu mới có thể nhiều kiên trì một lúc, mới có thể chịu tới 5 cái hiệp trở lên. Chương 645, Bách Tư. Đầu chim cũng là chim, cứng rắn đi nữa xương cốt của cũng chịu không nổi Phan Ngũ điên cuồng đánh. Đầu chim đặc biệt kiên cường, cũng là nhiều một cách đặc biệt đã trúng rất nhiều quyền. Phủ đầu chim rốt cục bị Phan Ngũ một quyền đánh bay phía sau, đàn chim đình chỉ công kích, dương cánh bay ở giữa không trung nhìn xuống. Phan Ngũ cũng là phục rồi, rốt cuộc là một đám quái vật gì. Ta nặng như vậy nắm đấm dĩ nhiên không thể đánh chết một con. Trước mắt đống nhiên có đồ vật nhỏ xuống, nhìn kỹ, là máu tươi. Có quái điểu bị đả thương, máu tươi từ miệng, từ đỉnh đầu rơi xuống. Phan Ngũ nhẹ xả giận, này mới đúng không? Đầu chim lại bay trở về, hai mắt mạnh mẽ nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, kêu nhỏ một tiếng. Mang theo đàn chim bay xa. Phan Ngũ thở dài một hơi, ngồi chồm hôm xuống nhặt lên quyền sáo, lấy ra hai viên thuốc ăn, cũng không nghỉ ngơi, hướng lúc nãy tới được phương hướng chạy về. Hắn muốn tìm Vô Quang, sống sót là tìm đến cổ đặc cái kia chút người cũng tốt. Đang chạy, đột nhiên phát hiện Tiêu Thiết đám người hướng này mặt chạy tới. Nhìn thấy Phan Ngũ vội vàng nên lại đây, không có bị thương chứ? Phan Ngũ lắc đầu, Vô Quang đây. Ở đằng kia mặt. Tiêu Thiết chỉ về bên phải phía trước. Ở Tiêu Thiết lúc nói chuyện, phía sau hắn đám tu sĩ kia hành giả đã hướng bên phải phía trước chạy tới.